Tô Dật nhìn tự chế thuốc lá giáo trình sau, mới biết thuốc lá này Diệp không phải trực tiếp cắt thành làn khói là có thể. Này khai đao cắt tia trước đó, còn muốn trước hết để cho lá cây thuốc lá ẩm ướt hóa, chỉ có trước hết để cho lá cây thuốc lá ẩm ướt biến hóa sau, cắt khói lúc thời điểm, lá cây thuốc lá mới sẽ không nát tan, năng lực cắt thành sợi nhỏ hình. Này làm cho lá cây thuốc lá ẩm ướt hóa phương thức cũng rất đơn giản, trên trời khí ẩm ướt lúc đặt ở bên ngoài, sáng ngày thứ hai thuốc lá này Diệp liền tự nhiên ẩm ướt rồi. Bất quá, hiện tại Tô Dật không chờ được đến ngày thứ hai, bất quá còn có một cái biện pháp, cái kia chính là để nước nóng sương mù khiến lá cây thuốc lá duy trì ẩm ướt. Cái biện pháp này phi thường quyết định, chỉ cần đem máy nước nóng mở tối đa, như vậy liền có rất nhiều sương mù đi ra, mà hắn chỉ cần thuốc lá Diệp phân tán đặt ở qua báo chí, chẳng mấy chốc sẽ để lá cây thuốc lá biến ẩm ướt rồi. Đối với Tô Dật tới nói, cái này bước đi vẫn là vô cùng đơn giản, làm dễ dàng liền làm tốt rồi. Sau đó, hắn liền bắt đầu cầm dao phay bắt đầu cắt lá cây thuốc lá rồi. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì không thuần thục, Tô Dật tốc độ cũng không nhanh, cắt được cũng không tiện. N. S. Bất quá sau đó thông thạo sau, tốc độ của hắn là càng cắt càng nhanh, còn cắt phải vô cùng chỉnh tề. Thuốc lá Diệp cắt thành làn khói sau, lại phun lên một ít mật ong cùng với một ít rượu, đây đều là internet tiến trình, hắn cũng không biết có đúng hay không, nhưng chỉ có thể chiếu vào làm. Mà bước cuối cùng, cái kia chính là dùng ở trong nồi cùng đậu tương đồng thời xào chế, thẳng đến làn khói biến sắc sau là có thể thu lại. Nay xào chế qua làn khói, kỳ vị đạo càng thêm dễ ngửi, khiến người ta càng nghe thấy càng thích. Tuy rằng Tô Dật chỉ là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, nhưng từ nơi này chút làn khói đến xem, hắn làm được vẫn là vô cùng thành công. Đương nhiên, điều này cũng chứng minh rồi đạt đến cỏ tự yên được, mới khiến cho hắn tùy tiện làm, đều có loại này mê người mùi thuốc lá. Nếu như là phổ thông mùi thuốc lá, khả năng cũng sẽ bị hắn làm hư rồi. Bất quá làm tới đây, thời gian đã không còn sớm, Tô Dật muốn đi quán bar đi làm, bởi vậy hắn cũng không có thời gian tiếp tục làm. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem những này làn khói dùng túi bọc lại lưu đến ngày mai tiếp tục làm. Sắt theo đó, Tô Dật liền mang theo Bảo Bảo đi làm. Hai ngày sau, Tô Dật cuối cùng đem hết thảy làn khói toàn bộ làm thành thuốc lá rồi. Có thể nói hai ngày nay, hắn là lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian, mới làm tốt những này thuốc lá, đây là làm không dễ dàng. Tô Dật lấy tay động thuốc lá khí, đầu lọc cùng thuốc lá giấy lại tăng thêm đạt đến khói tím kia, làm ra thuốc lá. Bất quá tại, ngay từ đầu thời điểm, hắn chế ra thuốc lá cũng không tốt. Này thuốc lá làm được sau, một lấy đến trong tay liền tản ra, làn khói toàn bộ chạy ra ngoài, này làm hiển nhiên là thất bại. Sau đó, Tô Dật không ngừng thử nghiệm, đi ngang qua nhiều lần sau khi thất bại, hấp thụ rất nhiều kinh nghiệm sau, hắn rốt cuộc có thể hoàn mỹ chế ra thuốc lá đến. Nếu như không nhìn nhãn hiệu lời nói, hắn làm thuốc lá cùng bên ngoài bán ra phổ thông thuốc lá, cũng không có gì khác biệt. Người không biết, đều sẽ cho rằng đây chính là mua, mà không phải mình làm. Đây cũng là Tô Dật hai ngày qua này thu hoạch, tuy rằng không hút thuốc lá, nhưng mình có thể tự chế thuốc lá sau, vẫn để cho hắn thật cao hứng. Đương nhiên, đây chỉ là rất đơn giản thủ công sống, những người khác muốn làm lời nói, thử thêm vài lần cũng có thể thành công, cũng không phải hắn thiên phú quá tốt, mới có thể làm được. Làm tốt những này thuốc lá sau, đương nhiên là khiến người ta trải nghiệm, mà không phải lấy ra để đó, như vậy sẽ không có ý nghĩa. Mà Tô Dật không hút thuốc lá, cũng không muốn hút thuốc, dù cho những này thuốc lá cho dù tốt, hắn cũng sẽ không rút. Cho nên, những này thuốc lá chỉ có thể đưa cho người khác rút, đồng thời làm cho đối phương nói ra rút những này khói cảm thụ. Này là chuyện quan trọng nhất. Hắn chế tác những này thuốc lá, không liền vì phân chia đạt đến cỏ tử yên chế luyện thuốc lá, cùng phổ thông thuốc lá có những gì không giống. Bởi vậy, này thuốc lá cho trải nghiệm người mang tới cảm thụ là cực kỳ trọng yếu. Nếu như thu được không tới những tin tức này lời nói, cái kia Tô Dật nhọc nhằn khổ sở làm ra những này thuốc lá, liền một điểm ý nghĩa đều không có, lãng phí một cách vô ích thời gian cùng tinh lực. Nay trong khoảng thời gian ngắn, muốn tìm được hút thuốc người đến trải nghiệm những này thuốc lá, còn thật không dễ dàng. Cuối cùng, Tô Dật quyết định để sắt vách hàng xóm trải nghiệm những này thuốc lá. Sắt vách hàng xóm, chỉ có một người ở, là một cái du rú trong nhà trạch nam, rất ít đi ra, một ngày ba bữa cũng phần lớn mấy gọi là giao hàng giải quyết. Tô Dật bình thường cùng người hàng xóm này, cũng không có cái gì gặp nhau, chỉ có tại kéo lưới tuyến thời điểm, đã nói với hắn vài câu. Trong trí nhớ của hắn, người hàng xóm này chẳng những là cái trạch nam, đồng thời còn là cái dân hút thuốc. Thế nhưng kéo lưới tuyến thời điểm, Tô Dật khi hắn trước máy vi tính, từng thấy rất nhiều khoảng không hộp thuốc lá, còn có rút còn lại tàn thuốc, này đủ để chứng minh người hàng xóm này là cái dân hút thuốc, đồng thời nghiện thuốc lá còn không nhỏ. Từ những tình huống này đến nhìn, người hàng xóm này đích xác rất thích hợp làm thuốc lá trải nghiệm người. Mà người hàng xóm này mặc dù là trạch nam, bất quá là rất dễ nói chuyện người, nên tình nguyện làm như vậy trải nghiệm người. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền dẫn lên một hộp thuốc lá, sau đó đi đến sát vách gõ cửa. Rất nhanh, bên trong liền có đáp lại, chờ đã, liền đến. Vừa dứt lời, cửa lớn liền mở ra, một cái đầu bù tỏa ra, mang đại gọng kính nam nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người này mái tóc đã rất dài, lại không có quản lý, có vẻ mái tóc rất loạn, khuôn mặt tiểu tụy, sắc mặt phải không khỏe mạnh trắng xanh, rõ ràng cho thấy quá lâu không có phơi nắng đến ánh mặt trời, kính mắt dưới có rất sâu mắt quầng thâm. Mà người này chính là Tô Dật sát vách hàng xóm, tên gọi Trương Văn Uy. Trương Văn Uy nhìn thấy Tô Dật sau, nói ra, có chuyện gì không? Tô Dật lấy ra thuốc lá, nói ra, thật không tiện, quấy rầy ngươi một cái, này là bằng hữu ta làm một cái thuốc lá, ta nghĩ cho ngươi trải nghiệm một cái, sau đó lại nói với ta một cái cảm thụ. Khói. Trương Văn Uy nhận lấy thuốc lá, chỉ là cũng không do dự, liền trực tiếp đáp ứng rồi, hút xong sau, ta sẽ nói cho ngươi thuốc lá này có được hay không. Hắn thuốc lá vừa vặn hút xong, còn đang suy nghĩ muốn hay không đi ra ngoài bên ngoài mua, không nghĩ tới nghiện thuốc lá của hắn chính lên, Tô Dật sẽ đưa đến thuốc lá. Vậy cảm ơn nhiều, không quấy rầy ngươi rồi. Nói xong, Tô Dật liền đi trở về, mà Trương Văn Uy cũng không có đem chuyện này quá để ở trong lòng, chỉ là một gói thuốc thơm mà thôi, dù như thế nào, cũng sẽ không quá mức ly kỳ. Từ Trương Văn Uy bên kia sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu làm việc. Hôm nay cửa hàng online đơn đặt hàng, Tô Dật còn chưa hoàn thành, còn muốn trước tiên đóng gói được, chờ một chút liền muốn phát ra ngoài rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 101, mị lực vô cùng. Tô Dật vừa mới bao xong hàng, đang chờ chuyển phát nhanh viên tới cửa thu kiện. Vào lúc này, có người đi tới gõ cửa. Mới đầu, hắn tưởng rằng chuyển phát nhanh viên tới cửa thu kiện đến rồi, khi hắn mở cửa sau, mới biết nguyên lai là sát vách Trương Văn Uy. Lần này, đến phiên Tô Dật hỏi, có chuyện gì không? Trương Văn Uy chỉ trong tay thuốc lá, hỏi, ta muốn hỏi một chút loại này thuốc lá là nhãn hiệu gì thuốc lá, ở nơi nào hiểu được mua. Hắn chỉ thuốc lá, chính là trước kia Tô Dật đưa cho hắn thuốc lá. Tô Dật không nghĩ tới cái này du rú trong nhà trạch nam Trương Văn Uy, nếu đã biết, sẽ vì một gói thuốc thơm mà lại đây, quá làm cho hắn ý bên ngoài. Đối mặt Trương Văn Uy vấn đề, hắn trả lời, loại này thuốc lá hiện nay vẫn không có đẩy ra thị trường, cho nên tạm thời không mua được, chỉ là bạn bè mang một chút cho ta, để cho ta tìm chút người trải nghiệm một cái, ngươi cảm giác thế nào? Nghe vậy, Trương Văn Uy có chút thất vọng, bất quá hắn vẫn là hồi đáp, loại này thuốc lá là ta rút qua tốt nhất rút thuốc lá, không chỉ mùi thuốc lá rất dễ chịu, hơn nữa giật sau đó cả người đều tinh thần, còn cảm thấy làm thoải mái, quả thực là tinh thần sảng khoái, khiến người ta làm khó quên mất. Vừa nãy, Trương Văn Uy bắt được thuốc lá sau, coi như tức rút ra một cái, khi hắn nhen nhóm sau, đồng thời sau khi hít một hơi, hắn hứng hở liền toàn bộ biến mất rồi. Hắn rút qua rất nhiều loại thuốc lá, nhãn hiệu gì đều rút qua, nhưng lại chưa từng có rút qua tốt như vậy thuốc lá qua. Trong nháy mắt này, Trương Văn Uy cảm thấy cái khác thuốc lá đều là đần độn vô vị rồi, chỉ có trong tay thuốc lá, mới là của hắn yêu nhất. Hút xong một cái sau, hắn liền dừng lại không được, liên tiếp giật hai nhánh, nếu như về sau rút không tới loại này khói lời nói, vậy khẳng định sẽ rất khó chịu. Cuối cùng, Trương Văn Uy thật sự là không nhịn được, liền tới tìm Tô Dật, muốn biết ở nơi nào có thể mua được loại này khói. Bất quá Tô Dật trả lời, lại làm cho hắn rất thất vọng, loại này khói vẫn không có ra thị trường, muốn mua cũng là không mua được, cũng là nói hút xong sau, liền không biết lúc nào năng lực lại rút được. Mới đầu thời điểm, Trương Văn Uy cũng có chút bận tâm, như thế hấp dẫn người thuốc lá, có thể hay không so với phổ thông thuốc lá nguy hại càng lớn. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, nhang này thuốc hút xong sau, cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều, còn trở nên làm thoải mái, từ những tình huống này đến nhìn, những này thuốc lá nguy hại hẳn là cũng không lớn, nếu không nên có chút bất lương phản ứng. Lúc này Tô Dật nói ra, này thuốc lá chỉ là bạn bè bên kia vừa mới làm được, bất quá trải qua xét nghiệm, nhang này khói thành phần sẽ không người tai hại. Những câu nói này, nếu như là vừa bắt đầu nói, cái kia Trương Văn Uy là sẽ không tin tưởng, thuốc lá nơi nào có khả năng sẽ đối người không nguy hại, nhưng tự mình trải nghiệm sau. Hắn nhưng có chút tin tưởng những câu nói này rồi. Sắt theo đó, hắn hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, cái này loại thuốc lá lúc nào mới có thể ở bên ngoài mua được. Tô Dật nói ra, lấy tình huống trước mắt đến xem, loại này thuốc lá không thể nhanh như vậy ra thị trường, bởi vì còn không có cách nào rất nhiều số lượng sinh sản, ta chỗ này còn có 2 bao, liền đưa cho ngươi rồi. Nói xong, hắn liền lấy thêm ra 2 bao thuốc lá đưa cho Trương Văn Huy rồi. Tuy rằng không mua được loại này thuốc lá, nhưng ít ra lại đạt được 2 bao, vẫn để cho Trương Văn Uy thật cao hứng, vậy cảm ơn nhiều. Đưa đi Trương Văn Uy sau, Tô Dật nhìn còn dư lại thuốc lá, không khỏi có chút đã hài lòng. Từ Trương Văn Uy cảm thụ xem, này do đạt đến cỏ tử yên làm được thuốc lá, không những đối với không người nào nguy hại, hơn nữa còn rất hấp dẫn người ta, khiến người ta làm yêu thích rút. Tuy rằng đây chỉ là một người cảm thụ, còn không thể đại biểu đại đa số người ý kiến, nhưng ít ra là cái tốt mở đầu. Hiện tại, Tô Dật đối này đạt đến cỏ tử yên tiền cảnh, thì càng có lòng tin rồi. Giả sử một ngày, đạt đến cỏ tử yên chế luyện thuốc lá, đẩy ra thị trường, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Đã qua không đến bao lâu, chuyển phát nhanh viên cũng tới cửa thu kiện. Tô Dật thấy chuyển phát nhanh viên cũng là dân hút thuốc, liền đưa một gói thuốc thơm cho hắn, đồng thời lấy đồng dạng lý do giải thích thuốc lá khởi nguồn. Nay chuyển phát nhanh viên nghiện thuốc lá cũng không nhỏ, thấy có mới ra thuốc lá, liền không kịp chờ đợi đốt lên một cái. Trước đó, Tô Dật không có tận mắt xem qua Trương Văn Uy rút qua nhang này khói, cũng không có đối nhang này khói mị lực có trực quan cảm thụ. Thế nhưng lần này, hắn đứng ở chuyển phát nhanh viên trước mặt, tự mình nhìn hắn hút thuốc. Cái này chuyển phát nhanh viên một điểm đốt, chỉ là hút một hơi sau, trên mặt liền xuất hiện cực kỳ hưởng thụ biểu lộ, lại sát theo đó hút một hơi sau, mới khen lớn nói, nhang này khói quá thơm rồi, ta đều không có rút qua tốt như vậy rút thuốc lá. Lúc này, vẻ mặt của hắn, thật giống như một cái kẻ tham ăn ăn được ngon lành nhất, thích ăn nhất thực vật như thế, đó là gương mặt thỏa mãn cùng hưởng thụ. Tô Dật lần nữa giới thiệu, tấm bảng này thuốc lá, bây giờ còn chưa có xuất, chỉ là giai đoạn thí nghiệm, bất quá nó thành phần cùng phổ thông thuốc lá không giống nhau, đối người là hoàn toàn không nguy hại, ngược lại sẽ có không ít chỗ tốt. Nghe nói như thế, chuyển phát nhanh viên cảm thụ cùng Trương Văn Uy là giống nhau, là vừa khiếp sợ lại thất vọng. Nếu như tại ngươi ăn được thích nhất mỹ vị sau, có người nói cho ngươi, về sau khả năng cũng lại ăn không được rồi, bất luận ai trong lòng đều sẽ có rất sâu cảm giác mất mát, giống như chuyển phát nhanh viên bây giờ cảm thụ như thế. Chuyển phát nhanh viên than thở, thật đáng tiếc rồi, tốt như vậy thuốc lá, nếu không có cách nào mua được. Sau đó hắn lại tiếp tục nói, cái kia Tô tiên sinh, ta trước tiên đem những này chuyển phát nhanh đưa trở về, cảm ơn ngươi thuốc lá. Không cần khách khí. Tô Dật nói ra, đưa đi chuyển phát nhanh viên sau, hắn đối đạt đến cỏ tử yên tự tin lại lớn một phần. Một người yêu thích rút nhang này khói, khả năng này chỉ là cá nhân khẩu vị vấn đề, nhưng nếu như người thứ hai cũng là làm ưa thích lời nói, vậy đã nói rõ nhang này khói xác thực rất hấp dẫn người ta. Dù sao, không thể liên tiếp hai cái người khác nhau, khẩu vị đều là phi thường đặc biệt đi. Này không thể nghi ngờ cũng nói rõ đạt đến cỏ tử yên xác thực có mị lực, chỗ chế ra thuốc lá, có thể để cho dân hút thuốc đều yêu thích rút. Tô Dật sở dĩ không cùng Trương Văn Uy cùng chuyển phát nhanh viên nói thật, nói nhang này khói là bằng hữu sản xuất, mà không phải mình chế ra. Hắn làm như vậy, cũng là có nguyên nhân của mình ở bên trong. Hiện tại Tô Dật còn không có ý định đại lượng gieo trồng đạt đến cỏ tử yên, cũng không có ý định hiện tại đẩy ra thị trường, cho nên hắn không muốn để cho quá nhiều người biết mình có loại này khói. Nếu như hắn cùng Trương Văn Uy cùng chuyển phát nhanh viên, nói loại này thuốc lá là tự mình làm. Vậy sau này Trương Văn Uy cùng chuyển phát nhanh viên, nhất định sẽ lại đây muốn cùng hắn mua loại này thuốc lá, đến lúc đó hắn liền không tiện cự tuyệt. Cho nên, hiện tại Tô Dật hay nói ra nhang này khói là bằng hữu mới vừa khai phá đi ra, bây giờ còn chưa có ra thị trường. Lời nói như vậy, cho dù Trương Văn Uy bọn hắn muốn mua, cũng không có cách nào mua được, mà hắn cũng có thể tốt từ chối một điểm. Hiện tại thời điểm đã không còn sớm, quay rượu giờ làm việc đã tới rồi. Tô Dật thu thập một chút, liền mang theo bảo bảo ra cửa, đương nhiên hắn ra ngoài trước đó, còn dẫn theo mấy gói thuốc lá đi ra. Cồn vật bi, chương 102, rút không nổi. Tô Dật mới vừa tới đến quán bar, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục liền đều chạy tới. Tiểu Lục lúc này trước khi nói ra, Dật ca, rượu cùng thực phẩm danh tự, chúng ta cũng đã ghi nhớ, ngươi muốn hay không thi cử chúng ta. Bên cạnh Tiểu Ngũ, cũng là gật đầu liên tục. Tô Dật cười cười, liền nói ra, tốt, ta đến thi cử các ngươi. Sau đó, hắn liền hỏi mấy cái rượu cùng thực phẩm danh tự, còn có giá cả, đều là rượu đơn bên trong tùy tiện hỏi. Nhìn ra được, nay Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng đã học thuộc lòng, toàn bộ đều đáp được với đến, chỉ là có chút rượu danh tự, trả lời có chút chậm mà thôi. Nay là bình thường. Này về sau có thể chậm rãi thuần thục, hiện tại có thể nhớ đến mức độ này đã rất tốt. Xem ra này Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục hai huynh đệ, mấy ngày nay đều không có lời biếng, mới có thể nâng cốc nước cùng thực phẩm danh tự đều ghi xuống. Thi xong sau, Tô Dật nói ra, được, các ngươi đều nhớ rất tốt, tiếp tục cố gắng, chỉ muốn không nên quên là được rồi. Nghe nói như thế, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng rất cao hứng, liền vội vàng nói, đều là Dật ca giao tốt. Này đều là các ngươi chính mình nỗ lực thành quả. Theo ta không có quan hệ gì. Tô Dật cười nói. Mấy ngày nay ở chung, để Tô Dật đối với bọn họ hai huynh đệ vẫn là rất hài lòng, không chỉ chịu khó, hơn nữa là nguyện ý chủ động đi học tập, người như vậy cũng sẽ không làm cho người ta chán ghét. Tiểu Lục chân tâm nói ra, không có Dật ca giáo lời nói, hai huynh đệ chúng ta cũng không khả năng học được nhanh như vậy. Nay Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục hai huynh đệ, đối với hắn tôn kính là thật tâm, mà không phải định hót. Bởi vì mấy ngày qua, Tô Dật đối với bọn hắn xác thực làm chiếu cố, có khách tới cửa lời nói, hắn đều sẽ nhắc nhở hai người bọn họ đi tới bắt chuyện, như vậy cũng có thể để cho bọn họ lấy thêm chút rượu nước trích phần trăm. Mà nếu như này hai huynh đệ gặp phải khách nhân khó chịu, mà bọn hắn nói chuyện vừa nát, thường thường sẽ phải chịu khách nhân làm khó dễ, đều là Tô Dật người thứ nhất xuất hiện giúp bọn họ giải vây. Tô Dật cũng là xem tại bọn hắn đi ra nơi khác làm việc không dễ dàng, cũng giúp đỡ liền giúp đỡ một cái. Hắn nói ra, được rồi, các ngươi đi hảo hảo làm việc, kiếm nhiều một chút trích phần trăm, đi thôi. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục vội vã đáp ứng, sau đó bỏ chạy đi làm việc rồi. Lúc này, Lưu Sinh chạy tới, nói ra, xem ra ngươi dạy được rất tốt nha. Tô Dật trực tiếp nói, nói đi. Ngươi lại có chuyện gì? Lưu Sinh lập tức đổi lại vẻ mặt tươi cười nói, vẫn là ngươi hiểu ta, hết cách rồi, nghiện thuốc lá của ta lại tái phát, ngươi giúp ta đỉnh một hồi, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc lập tức liền trở về. Chòe nụ à toài. Tô Dật nói, liền biết ngươi sẽ như vậy nói. Lưu Sinh vô vô bờ vai của hắn, nói ra, ta đều nói ngươi là người hiểu rõ ta nhất, được rồi, ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đi sau ngõ hẻm hút thuốc lá. Bất quá Tô Dật đột nhiên gọi hắn lại, chờ đã. Lưu Sinh nghi hoặc mà xoay người lại, chỉ thấy hắn quăng ra một gói thuốc lá, liền nói ra, ta có khói, không cần, bất quá ngươi không hút thuốc lá, tại sao có thể có khói. Thế là, Tô Dật giải thích, này là bằng hữu ta cho ta, còn đang thí nghiệm trong, muốn cho ngươi hỗ trợ trải nghiệm một cái, chờ một chút nói cho ta một chút rút thuốc lá này cảm thụ. Vậy ta liền không khách khí, có miễn phí tâm thuốc hút. Lưu Sinh cười nói. Sau đó, Lưu Sinh bỏ chạy đi sau quán ba ngõ hẻm hút thuốc đi rồi. Tô Dật cũng không để ý, hiện tại quầy rượu khách nhân không nhiều, mà lại thêm Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục đang giúp đỡ, cho dù Lưu Sinh chạy đi lười biếng hút thuốc, cũng sẽ không bận không qua nổi. Tại Lưu Sinh sau khi rời khỏi đây, Tô Dật liền tạm thời thế thân cương vị của hắn, phụ trách điều tiểu. Có khách nhân đến chút rượu, hắn liền phụ trách điều tiểu. Lúc này, Tiểu Lục chạy tới, nói ra, Dật ca, có khách gọi một chén Singapore tư lệnh, xanh ca đi nơi nào. Lưu Sinh không ở, ta đến hoạt động là được rồi. Nói xong, Tô Dật liền bắt đầu chuẩn bị điều tiểu rồi. Mới đầu, Tiểu Lục còn cho là hắn đang nói đùa, đang chuẩn bị đi một vị khác người pha rượu lúc, chỉ thấy hắn đã bắt đầu điều khởi rượu đến, còn có vẻ đặc biệt chuyên nghiệp, động tác không chỉ trôi chảy còn rất có xem xét tính. Thấy thế, Tiểu Lục không khỏi thở dài nói, Dật ca, ngươi thật lợi hại, còn có thể điều tiểu, ngươi thế nào giống như cái gì đều sẽ. Tô Dật hội điều tiểu, đối với Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục tới nói, vẫn là vô cùng ly kỳ. Dù sao bọn hắn đều chưa từng thấy hắn điều qua rượu, càng không biết hắn còn có thể điều tiểu. Hôm nay, vẫn là Tiểu Lục lần thứ nhất thấy đến hắn điều tiểu, hơn nữa còn phi thường chuyên nghiệp, không có chút nào thua ở Lưu Sinh, động tác còn muốn càng rực rỡ. Tô Dật mỉm cười nói, ta cái này cũng là cùng Lưu Sinh học, ngươi cũng có thể với hắn học. Tiểu Lục lắc lắc đầu, nói ra, ta người này tay chân vụ về, cho dù xanh ca chịu giáo, ta cũng khẳng định không học được. Tô Dật một bên điều tiểu, vừa nói, làm sao sẽ. Kỳ thực điều tiểu không khó, chỉ cần dùng tâm học, vẫn là có thể học được, xem chính mình nỗ không nỗ lực. Lúc đó hắn cùng Lưu Sinh học điều tiểu thời điểm, nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm huyết cùng mồ hôi mới học được, không có chút nào ung dung, cuối cùng hắn vẫn là dựa vào cố gắng của mình làm được, hắn tin tưởng Tiểu Lục chỉ cần chịu học lời nói, vẫn là có thể học được. Điều rượu ngon sau, Tô Dật nói với Tiểu Lục, được rồi, ngươi đem rượu cho khách nhân đưa đi đi. Được. Tiểu Lục lập tức bưng rượu cocktail, cho khách nhân đưa qua. Lúc này, Lưu Sinh vội vã mà chạy trở về rồi. Hắn giải thích, ta đã trở về, ngươi cho thuốc quá tốt giật, ta không nhịn được nhiều giật hai cái, liền đi lâu một điểm. Xem ra Lưu Sinh cùng Trương Văn Uy bọn hắn như thế, cũng rất yêu thích này đạt đến cỏ tử yên chế luyện thuốc lá, tờ tờ vờ, bằng không hắn hiện tại cũng sẽ không kích động như vậy. Tiếp lấy, hắn lại nói, tốt như vậy thuốc lá, để bằng hữu của ngươi sớm một chút ra thị trường bán, như vậy hắn nhất định sẽ kiếm trở mình. Đối với cái này, Tô Dật nhếch miệng mỉm cười, nói ra, loại này thuốc lá hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành thủ, bọn hắn vẫn không có làm tốt, cho nên còn không thích hợp ra thị trường tiêu thụ. Lưu Sinh có chút tiếc hận, hắn nói ra, cái kia đáng tiếc, bất quá tốt như vậy rút thuốc lá, nghiên cứu phát minh cùng sản xuất thành phẩm khẳng định rất cao, cho dù tương lai ra thị trường tiêu thụ, giá cả khẳng định rất cao, cũng chỉ là thích hợp người có tiền liền rút, giống như ta vậy người nghèo khẳng định rút không nổi. Nghe xong lời này, Tô Dật càng là nhịn không được bật cười. Này thuốc lá là hắn từ Internet giáo trình học được, nghiên cứu phát minh thành phẩm cơ bản là số 0, về phần chủ yếu nguyên liệu, đặt đến cỏ tử yên, nếu như đại lượng gieo trồng lời nói, thành vốn cũng không có thể so với phổ thông mùi thuốc lá cao. Hơn nữa đạt đến cỏ tử yên sản lượng rất cao, tính như vậy, thành phẩm khả năng còn muốn so với phổ thông mùi thuốc lá thấp rất nhiều. Bởi vậy, nay đạt đến cỏ tử yên sản xuất ra thành phẩm, cũng sẽ không quá cao, trên căn bản cùng phổ thông thuốc lá là giống nhau. Đương nhiên Tô Dật vẫn không có nghĩ kỹ, tương lai đẩy ra loại này thuốc lá sau, hẳn là lựa chọn đi cấp thấp thị trường, vẫn là bên trong cao cấp thị trường, hắn bây giờ còn chưa có làm ra quyết định kỹ càng. Bất quá, ở trong lòng của hắn, càng nghiêng về đi ở giữa cao cấp thị trường, như vậy cạnh tranh dù sao cũng sẽ khá ít, hơn nữa lợi nhuận có thể sẽ càng cao hơn. Hơn nữa đạt đến cỏ tử yên cũng có thực lực này, đi ở giữa cao cấp thị trường, mà cấp thấp thị trường trái lại là mai một giá trị của nó. Đương nhiên, nay chỉ là hồ tư loạn tưởng của hắn, hiện tại chưa bắt còn không có chồng đi lên, muốn những thứ này vẫn là quá sớm rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 103, đến gần Nam. Lúc này, Lưu Sinh nói ra, Dạ Tổng là đến đây lúc nào? Đang lúc suy nghĩ Tô Dật, bị cắt đứt dòng suy nghĩ, bất quá nghe nói như thế, hỏi hắn, Dạ Tổng đến rồi. Ta cũng không biết. Lưu Sinh chỉ vào một phương hướng, nói ra, liền ở bên kia, tốt giống một người tại uống rượu giải sầu. Tô Dật xoay người, ở trong góc nhìn thấy một người phụ nữ, chính là Dạ Mị. Dạ Mị một người ngồi ở trong góc, ăn mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy, bên trong là một cái áo sơ mi trắng, mái tóc được nàng đơn giản bàn lên, tao nhã lại không mất mê hoặc. Cầm trong tay của nàng chén rượu, rượu kiết như máu giống như, cùng nàng khêu gợi môi làm tương tự, tươi đẹp như máu, cái tay còn lại còn cầm một cái nữ sĩ khói, cùng ngón tay của nàng như thế, vừa mảnh vừa dài. Đêm lúc này Mị, không có chút nào nghĩ là quầy rượu bà chủ, càng giống là đô thị thành phần tri thức tinh anh, hay hoặc giả là CEO một loại người, đến quán bar phóng túng tự mình. Uống rượu nữ nhân, là tịch mịch, mà hút thuốc là nữ nhân, càng cô độc mà phiền não người. Tô Dật không biết nàng là đến đây lúc nào, nhưng xem tình huống này, nàng đã tới không ít thời gian, còn uống nhiều rượu, chỉ là trước hắn không có chú ý tới mà thôi. Nay làm khác thường, Dạ Mị rất ít đến quán bar, cho dù nàng đến, cũng đều ở lại phòng làm việc bên trong, rất ít sẽ xuất hiện tại phòng khách này bên trong. Nhưng bây giờ Dạ Mị lại ngồi ở đại sảnh bên trong góc, một người uống rượu buồn, hút thuốc. Trong tình huống bình thường, nàng uống rượu cùng hút thuốc lá thời điểm, đều là đại biểu nàng phiền não nhất thời điểm, xem ra nàng lại là gặp không giải được buồn phiền việc, mới sẽ đến để quán ba mượn rượu tiêu sầu. Lưu Sinh xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, nữ nhân lúc uống rượu, là tâm lý phòng tuyến thấp nhất thời điểm, ngươi nói ta có muốn hay không đổi bộ quần áo đi theo Dạ Tổng nói chuyện phiếm, nếu như Dạ Tổng coi trọng lời của ta, vậy ta liền không dùng đi xem mắt rồi. Tô Dật lại trực tiếp dội cho nước lạnh, ngươi cũng đừng ý, dâm rồi, ngươi xem hắn không phải là cái tấm gương sao. Nguyên lai lúc này, một người mặc nhân mô nhân dạng, như là nhân sĩ thành công nam tử trẻ tuổi, mang theo một mặt nụ cười tự tin, đi hướng Dạ Mị. Dạ Mị đối nam nhân là tràn ngập trí mạng dụ, hoặc thậm chí có vài nữ nhân thấy đều duy trì không được, vào lúc này có người đi qua đến gần, là không có chút nào chuyện kỳ quái. Quán ba vốn là tầm hoan tác nhạc địa phương, nếu thấy vừa mắt rồi, đó là đương nhiên muốn biến thành hành động. Dạ Mị tuy là quầy rượu bà chủ, nhưng ngoại trừ công nhân bên ngoài, những người khác đại đa số đều là không biết tầng này thân phận. Coi như là quầy rượu khách quen, cũng sẽ không biết, chớ nói chi là mới tới khách nhân. Như thế một vị tỏa ra vô hạn mị lực mỹ nhân, xuất hiện tại trong quán rượu, nhất định sẽ có chút không kiềm chế nổi nội tâm sao động, chỉ là những người này, đang đối mặt Dạ Mị thời điểm, đều là lấy thất bại mà về. Người nam tử trẻ tuổi này cầm một chén rượu, đi tới Dạ Mị trước mặt, nói ra, vị tiểu thư xinh đẹp này, một người uống rượu nhiều cô quạng, nếu không ta đến ngươi uống một chén. Người này vừa nhìn chính là tình trường tay ra đời, đoán chừng tại trong quán rượu, đã không ít lần đắc thủ. Bất quá, lần này người này nhất định là muốn đụng vách tường. Chỉ thấy Dạ Mị uống một hớp rượu đỏ, lại hít một hơi khói sau, ưu nhã phun ra sương mù đến, lại là liền nhìn thẳng đều không có đi nhìn đối phương một mắt, phảng phất đối phương chính là không tồn tại. Bất quá, cái này đến gần nam lại là không có chút nào quan tâm, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi, không hề có một chút lúng túng, bằng hữu từ nước ngoài dẫn theo một bình ba nhị đa rượu vang đỏ, chính là rượu ngon xứng mỹ nhân, có hứng thú cùng ta đi uống một chén sao. Nghe nói như thế, Dạ Mị rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn đến gần nam, này làm cho đối phương mừng thầm, cho là mình lời nói làm cho nàng tâm động. Bất quá, tại đến gần nam cao hứng nhất thời điểm, Dạ Mị lại là hộc ra một chữ. Đến gần nam đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cấp tốc chuyển hóa thành buồn phiền, này làm cho hắn cảm thấy một chút mặt mũi đều không có. Cái này nhân sĩ thành công, cũng lại duy trì không được cái gọi là phong độ, biểu lộ đều có chút vặn mẹo. Chỉ là nghĩ tới chỗ này quy tắc, cái này đến gần nam cũng không dám đối Dạ Mị làm cái gì, chỉ có thể lựa chọn phẫn nộ xoay người rời đi. Một bình rượu đỏ, liền muốn đuổi tới Dạ Mị, không khác là nói chuyện viển vông lời nói. Đêm tối quẩy rượu quy mặc dù không phải lớn nhất, nhưng các loại danh quý rượu, lại là nhiều nhất, một bình ba nhị đa rượu vang đỏ, căn bản là không tính là cái gì. Rượu như vậy, hay là đối nữ nhân bình thường có sức hấp dẫn, nhưng Dạ Mị lấy tư cách đêm tối quẩy rượu bà chủ, như thế nào lại bị đánh động. Bởi vậy, cái này đến gần nam tử vừa mới bắt đầu liền nhất định là thất bại. Cái này đến gần nam, không là cái thứ nhất đến bắt chuyện người, cũng không phải cái cuối cùng, nhưng kết quả cũng giống nhau, cơ bản đều chiếm không được tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Sinh ngượng ngập chê cười nói, không nói, ta đi điều tiểu rồi. Lần này vừa đến, hắn cũng không còn dũng khí đi cùng Dạ Mị tán gẫu, miễn cho tự rước lấy nhục. Tô Dật chỉ cảm thấy buồn cười, bất quá sau khi cười xong, hắn cũng đi làm chuyện của chính mình, bất kể là đến gần nam, vẫn là Dạ Mị, kỳ thực đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Bởi vì hắn biết rõ mình và Dạ Mị chính là người của hai thế giới, lẫn nhau tiểu không khả năng sẽ phát sinh bất kỳ gặp nhau. Huống chi, suốt đêm Mị đều không giải quyết được vấn đề, Tô Dật biết mình cũng không khả năng có biện pháp, cho dù hắn muốn giúp cũng không giúp được. Ở trong lòng của hắn, Thích Mộng Dĩnh còn một mực tại, không hề rời đi qua. Đêm nay, Dạ Mị một mực không hề rời đi, an vị ở đại sảnh bên trong góc, rượu đã không biết uống bao nhiêu, ánh mắt của nàng cũng bắt đầu mê ly rồi, hiển nhiên đã là say rồi. Mà quán ba chưa bao giờ thiếu đối mị lực của mình có lòng tin, lại muốn khiêu chiến khó khăn cái gọi là nhân sĩ thành công. Những này nhân sĩ thành công, liên tiếp chạy đi đến gần, chỉ là đều là đụng vào một mũi cho, cũng không có ở Dạ Mị bên trong lấy được chỗ tốt. Trong nháy mắt, đã sắp đóng cửa thời điểm, không qua đêm Mị vẫn không có rời đi. Quầy rượu khách nhân dần dần ít đi, mà những người còn lại, cũng đều không có tự bôi xấu, đã đem mục tiêu đổi thành những người khác. Đang chuẩn bị đóng cửa thời điểm, Tô Dật đi tới, thu lại bên cạnh bàn. Mà Dạ Mị đã uống say. Nam sấp ở trên bàn, chỉ là trong tay còn cầm chén rượu, cũng không hề thả xuống. Đột nhiên, nàng nói, ngươi tới đây cho ta. Tô Dật nhìn một chút chu vi, liền chỉ có chính mình, không có người khác rồi, bất quá hắn cho là nàng chỉ là nói lời say, liền không để ý đến, mà là tiếp tục thu thập cái bàn. Lúc này, Dạ Mị đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với hắn, ta gọi ngươi lại đây. Tuy rằng con mắt của nàng đều không có mở to, bất quá cũng làm cho Tô Dật biết nàng cũng không phải đang lẩm bẩm lầu bầu, mà là thật sự đang gọi hắn. Thế là, hắn liền đi tới, nói ra, Dạ Tổng, có chuyện gì không? Đêm lúc này Mị đã say đến ý thức có chút không tỉnh táo rồi, thân thể của nàng đều tại lay động, thật giống ngồi không vững. Rất lâu, nàng mới lên tiếng, dìu ta đi tới. Sau khi nói xong, nàng lại lần nữa nằm sấp ở trên bàn, chén rượu trong tay đều đi ở trên bàn, lăn xuống đến một bên. Cồn vật bi, chương 104, miệng đắng lưỡi khô. Đêm nay Mị hiện tại đã say đến không đi được đường, chỉ có thể khiến người ta dìu nàng rời đi. Tô Dật do dự một chút, vẫn là đem tay của nàng đáp tại trên vai của mình, sau đó đem nàng đỡ lên. Đêm lúc này Mị, có thể nói say đến rất lợi hại, một chút khí lực đều dùng không được, chỉ có thể cả người đều dựa vào tại trên người hắn, năng lực miễn cưỡng đứng đấy. Mùi rượu, hòa lẫn trên người nàng hương vị, một mực tại trước mũi của hắn bồi hồi không tiến lên. Tô Dật nhìn tại trong lồng ngực của hắn ngủ say Dạ Mị, cái kia ôn hương nhuyễn ngọc chỗ thả ra dụ, hoặc khí tức, lại làm cho hắn cảm thấy lúng túng không thôi, không khỏi có chút nhức đầu. May là, Dạ Mị tại quán bar có giữa phòng nghỉ ngơi, không phải vậy nàng say thành như vậy, còn không biết như thế nào cho phải. Không có cách nào, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đỡ Dạ Mị đi qua, lúc này nàng đã là mềm yếu vô lực, hắn cái tay còn lại không thể làm gì khác hơn là đỡ của nàng thon thả, để tránh khỏi nàng không đứng thẳng được. Đỡ Dạ Mị hắn, phải tận lực tránh khỏi chạm vào một ít bộ vị nhạy cảm, cho nên hắn đi rất chậm. Phí không ít tinh lực sau, Tô Dật rốt cuộc đỡ Dạ Mị đi tới cầu thang bên trong. Bất quá, đứng ở cầu thang trước, hắn lại bắt đầu phiền náo rồi lên. Hiện tại Dạ Mị đừng nói đã ngủ rồi, cho dù không ngủ, vốn lấy nàng bây giờ trạng thái, cũng không có cách nào đi cầu thang. Mà Tô Dật cũng không khả năng đem Dạ Mị trực tiếp kéo lên đi, chuyện như vậy, hắn còn làm không được. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, thở một hơi thật dài sau, liền trực tiếp một cái công chúa ôm, đem Dạ Mị ôm vào trong ngực, sau đó vừa bắt đầu đi tới trong phòng nghỉ ngơi. Làm Tô Dật đem Dạ Mị đặt lên giường thời điểm, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, liền ngay cả khí tức đều biến dồn dập rất nhiều. Hắn đó cũng không phải mệt mỏi, mà là căng thẳng, mới sẽ như vậy. Đối Tô Dật tới nói, đem Dạ Mị ôm đến, có thể nói là cái khiêu chiến không nhỏ. Như Dạ Mị như thế mị lực vô hạn nữ nhân, người nam nhân nào hội không tâm động, mà hắn cũng là nam nhân bình thường, chỉ là hắn biết mình không thể tâm động, chỉ có thể ép buộc chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, mà vậy thì càng khó chịu hơn rồi. Tô Dật cầm chăn giúp Dạ Mị đắp kín, thấy trong miệng của nàng ghi nhớ, nước. Hôm nay, nàng uống rất nhiều rượu, trong đó không thiếu là rượu mạnh, hiện tại yết hầu khẳng định làm không thoải mái. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền đi bên ngoài, chuẩn bị ngược lại chén nước gấm cho nàng uống. Đến đi ra bên ngoài sau, hắn nghĩ tới Bích Xuân Trà Diệp có thể để cho yết hầu thoải mái một điểm, hay là có thể hóa giải một cái này rượu mạnh mang tới tác dụng phụ. Thế là, Tô Dật liền từ vườn thuốc trong điện nắm một chút lá trà đi ra, lại dùng nước nóng tới pha. Chờ hắn một lần nữa trở về phòng thời điểm, không khỏi trợn mắt ngoác mồm lên. Bởi vì không biết lúc nào, Dạ Mị đã đem chăn trừng đi, liền áo khoác đều thoát, liền vứt trên mặt đất. Nàng bây giờ, liền chỉ có một kiện thật mỏng áo sơ mi trắng, còn bị nàng mở ra hai cái nút áo, khêu gợi nội ý, cũng chỉ là miễn cưỡng che khuất dụ người nhất địa phương. Tô Dật là cái huyết khí phương cương thanh niên, đối mặt như vậy dụ, hoặc trong cơ thể phảng phất xuất hiện nhất cổ nhiệt liệt, khiến hắn đều có chút khó chịu. Như vậy lúng túng tình cảnh, suýt chút nữa khiến hắn không nhịn được đi ra ngoài. Chỉ là Tô Dật mới vừa xoay người, chuẩn bị lúc rời đi, lại nghe được Dạ Mị tại lẩm bẩm nói, nước, ta muốn nước. Không khó nghe ra, nàng lúc này khẳng định rất khó chịu. Cuối cùng, Tô Dật vẫn là không thể ngoan tâm đến rời đi, chỉ có thể cầm chén trà đi tới. Không qua đêm Mị hiện tại nằm ở trên giường, cũng không có cách nào uống nước, mà hắn lại gọi bất tỉnh nàng. Không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể đỡ nàng dậy, làm cho nàng tựa ở trên người hắn, sẽ đem cái chén phóng tới bên miệng của nàng, từ từ này lên. Dạ Mị chỉ có thể một ngụm nhỏ địa uống, nhưng nhìn ra được, trà này nước vẫn để cho cổ họng của nàng thư thái rất nhiều. Nàng lúc này, không hề giống bình thường hình tượng. Bình thường Dạ Mị, vừa xuất hiện tính cách, nhưng lại có rất cường thế khí chất, giống như CEO bình thường. Nhưng giờ phút này nàng, lại như một cô bé như thế, cần người thương yêu, này hòa bình lúc là như hai người khác nhau, là hoàn toàn khác nhau hình tượng. Bất quá, Tô Dật cảm thấy lúc này Dạ Mị, muốn càng thêm đáng yêu một điểm. Một chén trà đều uống xong sau, tựa hồ để cổ họng của nàng thư thái rất nhiều, cũng không tiếp tục nói muốn nước. Tô Dật thấy Dạ Mị đã tại trong ngực của hắn ngủ rồi, chỉ có thể nhẹ nhàng đem nàng đỡ lên, lại để cho nàng nằm ngủ đi. Làm tốt những chuyện này sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. May là Dạ Mị tuy rằng uống đến làm say, nhưng vẫn tính an ổn, cũng không hề say khướt, cũng không có nôn mửa, nếu không, Tô Dật thật không biết làm thế nào mới tốt. Không biết từ lúc nào, nguyên bản ngủ ở bên cạnh Bảo Bảo, đã tỉnh lại. Bảo Bảo nhìn Tô Dật, lại nhìn một chút Dạ Mị, hỏi, Bảo Bảo, Dạ Mị tỷ tỷ làm sao vậy? Tô Dật nhẹ nhàng nói ra, hư. Dạ Mị tỷ tỷ uống say, hiện tại cần nghỉ ngơi, chúng ta đừng đánh thức nàng. Nghe vậy, Bảo Bảo liền bưng kín miệng mình, không phát ra thanh âm. Tô Dật cười cười, sau đó liền đi tới, từ trên giường đem Bảo Bảo bế lên. Hiện tại quán bar đã đóng cửa, mà hắn cũng có thể nghỉ làm rồi, chính dễ dàng ôm Bảo Bảo đi trở về. Hắn đối Bảo Bảo nói ra, chúng ta về nhà đi, liền để tỷ tỷ ở nơi này nghỉ ngơi. Bảo Bảo gật gật đầu, không nói gì, nàng sợ thanh âm của mình hội đánh thức Dạ Mị tỷ tỷ. Tiếp lấy, Tô Dật ôm Bảo Bảo rời khỏi phòng nghỉ ngơi, cũng đóng cửa phòng lại rồi. Lúc đi, hắn còn cùng Tiếu Tường nói ra chuyện này. Mà Tiếu Tường biết sau chuyện này, chỉ là như vậy nói ra, liền để Dạ Tổng ở phía trên nghỉ ngơi đi, nàng khẳng định rất mệt mỏi, cũng đừng có đi gọi tỉnh nàng. Sau đó, quán bar liền đóng cửa rồi, tất cả mọi người rời khỏi, Tô Dật cũng ôm Bảo Bảo đi trở về, trong quán rượu liền còn lại Dạ Mị một người. Ở trên đường, Bảo Bảo lần nữa ngủ rồi, thẳng đến về đến nhà, nàng đều không có tỉnh nữa đến. Mà Tô Dật cũng không có đánh thức Bảo Bảo, liền đem nàng ôm vào trên giường, làm cho nàng ngủ tiếp. Bảo Bảo rất hiểu chuyện, này làm cho hắn vui mừng, hay là tại Bảo Bảo trong lòng, một mực lo lắng hắn sẽ không cần nàng, cho nên nàng xưa nay đều làm nghe lời, không sẽ cùng những hài tử khác như thế vừa khóc vừa gào. Nhưng ở Tô Dật trong lòng, Bảo Bảo càng hiểu chuyện, hắn liền càng cảm giác mình rất có lỗi Bảo Bảo. Bảo Bảo nhỏ như vậy, liền cả ngày đi theo hắn đông buôn tây bảo, mỗi ngày đều muốn tới nửa đêm mới có thể trở về ra ngủ. Hắn biết rõ chuyện này đối với Bảo Bảo trưởng thành là thật không tốt, nhưng cái này cũng là không có cách nào, hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, mới sẽ làm như vậy. Bất quá may là, làm xong tháng này, hắn liền sẽ rời đi quán bar rồi. Hiện tại quán bar mời Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục, nhân thủ phương diện đã không phải chặt như vậy bức bách. Cho nên, Tiếu Tường đã nói với Tô Dật được rồi, chỉ muốn hắn làm đến cuối tháng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vậy hắn là có thể rời khỏi. Mà bây giờ đã là 29 số, chỉ cần lại lên nhiều 2 ngày. Vậy hắn là có thể từ chức rời đi. Bởi vậy, chỉ cần lại qua 2 ngày, Bảo Bảo là có thể không cần còn như vậy đi theo đông buôn tây bảo, cũng không cần đến nửa đêm mới có thể từ quán bar trở về rồi. Cồn vật bi, chương 105, vô sỉ lão vương. Sáng sớm hôm nay, Tô Dật liền nhận được cái đại đơn đặt hàng. Sùng Quy điếm Lưu Ngọc Mai, rất sớm liền gọi điện thoại lại đây, muốn lại mua Tô Quy cùng vẹn sắm rồi. Lưu Ngọc Mai tại hỏi thăm số lượng sau, liền biểu thị toàn bộ đều muốn. Vườn thuốc trong điện, hiện tại nhưng là có 100 con tiểu Tô Quy, còn có 30 con tiểu vẹn sắm. Hiện tại Lưu Ngọc Mai một lần muốn hết rồi, hơn nữa cũng không hề giảm giá, liền trực tiếp dựa theo lúc trước giá cả đến. Kỳ thực Tô Dật cũng không hiểu Lưu Ngọc Mai tại sao một lần muốn nhiều như vậy, 100 con Tô Quy vẫn tính bình thường, tổng giá trị cũng bất quá là 150.000. Mà Tô Quy cũng tương đối dễ dàng bán đi, 100 con tới nói, số lượng ấy không tính quá nhiều. Nhưng Lưu Ngọc Mai còn mặt khác muốn 30 con vẹt xám, vậy thì khiến hắn có chút nghĩ không ra rồi. Dù cho vẹt xám dễ bán vô cùng, nhưng nàng tựa hồ cũng không có cần thiết một lần nhiều như vậy, này nhưng giá trị 300.000, chuyện này đối với một nhà cửa hàng thú cưng tới nói, không phải là số lượng nhỏ. Nếu như những này vẹn sám bán không được lời nói, cái kia sủng quy điếm tiểu có khả năng xuất hiện tài chính thiếu, mà không cách nào mở đi xuống. Cho nên, Tô Dật không nghĩ ra Lưu Ngọc Mai tại sao phải mạo hiểm như vậy, một lần mua sắm nhiều như vậy. Kỳ thực Lưu Ngọc Mai sở dĩ làm như vậy, cũng là không có biện pháp, nàng là không được không làm như vậy. Này là do ở mấy ngày nay, lão Vương quy điếm lão Vương một mực nghị trăm phương ngàn kế muốn có được Tô Dật phương thức liên lạc, vậy thì làm cho nàng có chút nóng nảy. Lưu Ngọc Mai rất rõ ràng sủng quy điếm chuyện làm ăn sở dĩ có thể sẽ tốt lên, quan hệ rất lớn là cùng Tô Dật sủng vật có quan hệ. Nếu để cho lão Vương cướp đi hắn cái này nguồn cung cấp lời nói, cái kia sủng quy điếm chuyện làm ăn hội trở về trước kia trạng thái, thậm chí có khả năng sẽ càng kém. Lưu Ngọc Mai không có cách nào dưới, cũng chỉ có thể mạo hiểm, chỉ cần đem Tô Dật sủng vật toàn bộ bao xuống đến, cái kia tạm thời liền không cần lo lắng sẽ bị lão Vương nửa đường đoạn đi rồi. Đây là cầu phú quý trong nguy hiểm, làm ăn vốn là có nguy hiểm. Đương nhiên, nàng sở dĩ nguyện ý bước lên lớn như vậy hiểm, cũng là đối Tô Dật vẹn xám có lòng tin, mới sẽ làm như vậy. Những ngày gần đây, sủng quy điếm vẹn xám đều bán sạch. Cho Lưu Ngọc Mai đã mang đến không ít lợi nhuận, đây chính là làm cho nàng quyết định mạo hiểm nguyên nhân. Bất quá, Tô Dật không biết những cái này sự tình, cho nên hắn mới sẽ nghi hoặc. Nhưng bất kể như thế nào, này đối với hắn mà nói, đều là chuyện tốt, Lưu Ngọc Mai mua được càng nhiều, hắn kiếm được thì càng nhiều. Một cái đơn hàng có thể để cho Tô Dật thu được 450.000 nguyên, có thể nói là kiếm lợi ra, những chuyện khác, hắn liền không có cần thiết muốn quá nhiều rồi. Nay nói đến, cho dù Lưu Ngọc Mai một lần nắm nhiều như vậy, tuy rằng mạo hiểm điểm, vốn lấy Tô Quy cùng vẹn sám phẩm tương, tin tưởng vẫn là có thể rất nhanh kiếm về. Nếu có sinh ý rồi, Tô Dật đương nhiên sẽ không lười biếng, hắn đem Tô Quy cùng vẹn sám đều chuyển tới trong xe, sau đó liền lái xe mang theo bảo bảo đi hoa và chim thị trường. Đương nhiên, tại trước khi đi, hắn còn tại luyện thú trong điện đổi 200 viên tô quy trứng, cùng với 50 viên vẹn sám trứng, điều này cần tiêu hao 550 điểm công đức. Từ khi Tô Dật cho lang thang động vật thu nhận chỗ Tùng đưa đi dược phẩm sau, hắn mỗi ngày lấy được điểm công đức là càng ngày càng nhiều, hiện tại đã tích lũy không số ít số lượng. Bởi vậy, hắn hối đoái những này trứng sùng vật, còn là không có vấn đề. Hiện tại luyện thú điện tô quy cùng vẹn sám đều phải bán cho sùng quy điếm, Tô Dật hiện tại đương nhiên muốn lần nữa hối đoái một nhóm đi ra. Như vậy mới có thể thỏa mãn lần sau tiêu thụ. Cho dù sủng quy điếm một lần không cần nhiều như vậy tô quy cùng vẹt xám, hắn cũng có thể giữ lại chậm rãi huấn luyện, cũng có thể bán cho những khác điếm, ngược lại không cần lo lắng hội bán không được. Tô Dật cùng thường ngày, trứng sủng vật hối đoái đi ra sau, hắn liền để đặt ở luyện thú trong điện chờ đợi ấp, tùy tiện khiến chúng nó hấp thu một ít nguyên linh dịch. Lời nói như vậy, đoán chừng đến buổi tối, những này vẹt xám liền sẽ ấp đi ra, mà tô quy trứng nhưng là phải đợi thêm 1-2 ngày. Làm tốt những chuyện này sau, Tô Dật liền mang theo bảo bảo ra ngoài, cho sủng quy điếm giao hàng đi rồi. Đi tới hoa và chim thị trường, hắn liền mang theo bảo bảo, còn có sủng vật thẳng đến sủng quy điếm. Chỉ là tại Tô Dật muốn đi vào thời điểm, lại bị một người ngăn cản, một cái kẻ đáng ghét ngăn ở trước mặt của hắn. Mà người này, chính là Lão Vương quy điếm lão bản Lão Vương. Lão Vương lấy lòng nhìn Tô Dật, nói ra, ngươi đây là muốn cho sủng quy điếm giao hàng sao? Tô Dật đối Lão Vương không có hảo cảm. Nói chuyện đương nhiên sẽ không quá khách khí, hắn trực tiếp nói, đúng thì thế nào, nay quản chuyện của ngươi sao? Mời phiền phức tránh ra, ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Bất quá, Lão Vương cũng không tức giận, hắn cũng tìm Tô Dật chừng mấy ngày, hôm nay mới đợi được hắn đến giao hàng, như thế nào lại dễ dàng đã nổi giận rồi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, coi như là bị người húc đầu phách não địa mắng lên một ngày, hắn đều sẽ nguyện ý, huống chi nhưng là vài câu không đến nơi đến chốn lời nói mà thôi. Lão Vương xoa xoa đôi bàn tay, vừa liếc nhìn phía sau sủng quy điếm sau, nói ra, ta đã nói với ngươi nhà, này sủng quy điếm không chỉ quy mô nhỏ, chuyện làm ăn còn rất bình thường, lúc nào cũng có thể mở không đi xuống, cho nên ta kiến nghị ngươi vẫn là không muốn cùng sủng quy điếm hợp tác. Hơi dừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói, nhưng ta lão Vương quy điếm liền không giống nhau, cửa hàng đại sủng quy điếm gấp mấy lần, chuyện làm ăn cũng tốt, ngươi hợp tác với ta, mới có thể dài hạn làm tiếp, cũng có thể kiếm được càng nhiều. Nghe nói như thế, Tô Dật chỉ cảm thấy buồn cười, hắn nói, ở sau lưng tiếng người nói xấu, đó cũng không phải là chính nhân quân tử chuyện nên làm, huống hồ ta cảm thấy sủng quy điếm kinh doanh thuận lợi, trái lại của ngươi lão Vương quy điếm liền vắng ngắt rồi. Hắn lời này ngược lại không phải cố ý chào phúng lão Vương, bởi vì sủng quy điếm bây giờ buôn bán xác thực rất tốt, có không ít khách nhân ở chọn sủng vật. Mà trái lại lão Vương quy điếm bên này liền vắng ngắt, liền không có một cái khách nhân. Này lão Vương nghe nói như thế, cũng cảm thấy có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sẽ coi như không có chuyện gì giống nhau, đây chỉ là bất ngờ, tình cơ chuyện đã xảy ra, cũng không thể quả nhiên. Sau đó, hắn nói ra mục đích của mình, như vậy đi, sủng quy điếm bao nhiêu tiền thu hàng của ngươi, ta cao nửa thành thu, thế nào? Tô Dật trực tiếp nói, không ra sao. Bất quá hắn tiếp lấy lại nói, ta đây chút vẹt xám, theo như ngươi tới thu lời nói, ngươi hội ra bao nhiêu? Đương nhiên Tô Dật hỏi như vậy, cũng không phải dự định bán cho lão Vương, đây là sủng quy điếm muốn hàng, bao nhiêu tiền, hắn cũng sẽ không bán, chỉ là muốn thử xem lão Vương mà thôi. Nghe vậy, lão Vương nhìn ngay lập tức lên vẹt xám. Sau đó mới lên tiếng, những này vẹn xám nhìn cũng không tệ, những nơi khác khả năng sẽ xuất 4.000 đến 4.500 đến, ta hiện tại 5.100 chỉ lấy, những này ta muốn lấy hết, ngươi thấy thế nào? Nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, này Lao Vương vẫn không thay đổi, mãi mãi cũng là như vậy tham lam. Tại thời điểm như vậy, Lao Vương còn nghĩ đến chiếm tiện nghi, để cho người khác chịu thiệt. Rõ ràng muốn đoạt người khác chuyện làm ăn, lại không nỡ bỏ trả ra giá cao, người như thế nhất làm cho người buồn nôn. Bất quá, Tô Dật chẳng hề nói một câu, trực tiếp đi về phía trước. Hắn không muốn cùng lão Vương người như vậy lãng phí thời gian rồi, hoàn toàn không cần như thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 106, lòng lang dạ thú. Tô Dật phải đi, nhất thời để lão Vương cúng lên. Lão Vương vội vàng duỗi hai tay ra, ngăn cản đường đi của hắn, chớ vội đi a. Giá cả dễ bàn, giá cả dễ bàn, ngươi muốn bao nhiêu? Tô Dật nói ra, Vương lão bản, giá tiền của ngươi quá cao. Ta không chịu được nổi, ngươi hãy tìm những người khác hợp tác đi. Này Lao Vương quá mức vô sỉ, cùng người như vậy hợp tác, không là muốn bị tức chết, vậy sẽ phải được tham chết, loại này chịu phục, hắn có thể không phúc tiêu thụ. Sùng quy điếm bên kia lấy một vạn nhất chỉ là giá cả đến thu, này Lao Vương ngược lại tốt, chỉ điểm đến 5.000, liền tự cho là giá cả rất cao, một bộ cho Tô Dật chiếm đại tiện nghi dáng vẻ. Thử hỏi, người như vậy, Tô Dật làm sao có thể sẽ hợp tác với hắn, quả thực là nói chuyện viển vông lời nói. Lão Vương vẫn là chưa từ bỏ ý định, hỏi lần nữa cái kia Lưu Ngọc Mai ra bao nhiêu tiền, ngươi theo ta nói, ta bảo đảm cao hơn nàng. Mấy ngày nay, lão Vương nhưng là tìm Tô Dật tìm được làm khổ cực, liền ngóng trông cái này nguồn cung cấp, cũng sẽ không dễ nổi giận như vậy. Huống chi sủng quy điếm bên kia chuyện làm ăn càng ngày càng tốt, mà lão Vương quy điếm bên này chuyện làm ăn lại là càng ngày càng kém, chuyện này làm sao để lão Vương không nóng nảy. Tô Dật đã bắt đầu phiền, hắn trực tiếp nói, ta nói thật đi, bất luận ngươi ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi. Nói xong, hắn liền nắm bảo bảo thủ, trực tiếp vòng qua lão Vương, hướng sủng quy điếm đi đến. Vốn là lão Vương còn nghĩ đuổi theo kịp đi, chỉ là lúc này Lưu Ngọc Mai đã từ trong cửa hàng đi ra, khiến hắn thật không tiện lại tiếp tục quấn lấy Tô Dật. Lưu Ngọc Mai chính là phát hiện lão Vương quấn lấy Tô Dật, nàng có chút bận tâm Tô Dật sẽ bị lão Vương đánh động, do đó hợp tác với hắn, chuyện này đối với sủng quy điếm là cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, nàng cũng không đòi hỏi Tô Dật chỉ cùng sủng quy điếm hợp tác. Chỉ cần không cùng Lao Vương quy điếm cùng với Lao Vương hợp tác, cũng đã có thể. Một là Lưu Ngọc Mai bản thân không thích Lao Vương, thậm chí có thể nói là căm ghét, hai là Lao Vương quy điếm liền ở sủng quy điếm đối diện. Nếu như Tô Dật lựa chọn cùng Lao Vương quy điếm hợp tác, vậy đối sủng quy điếm đả kích chính là lớn nhất. Lưu Ngọc Mai tiến lên hỏi, cái kia Lao Vương không nói gì với ngươi chứ? Tô Dật biết Lưu Ngọc Mai lo lắng cái gì, liền cười nói, hắn muốn cùng ta hợp tác, bất quá ta không có đáp ứng. Chính như hắn cùng Lao Vương nói như thế, bất luận Lao Vương xuất cao bao nhiêu giá cả, hắn cũng sẽ không cùng Lao Vương quy điếm hợp tác. Tô Dật làm như vậy nguyên nhân, chỉ có một, đó chính là hắn rất chán ghét Lao Vương người như vậy. Dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền, không có cần thiết cùng Lao Vương hợp tác, do đó để lòng của mình không sảng khoái. Nghe vậy, Lưu Ngọc Mai trong lòng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không cùng Lao Vương hợp tác vậy thì tốt, vậy chúng ta đi vào giao dịch. Lúc này sủng quy điếm còn có khách, Tô Dật liền trực tiếp đem Tô Quy cùng vẹn xám bắt được cửa hàng tận cùng bên trong đi. Đến tận cùng bên trong giao dịch tốt hơn. Đối với hắn cẩn thận, Lưu Ngọc Mai cũng thật cao hứng, bọn hắn làm ăn, chính là kiêng kỵ nhất khách hàng biết nguồn cung cấp, cùng với ra vốn, lời nói như vậy, sẽ rất khó bán ra giá cao đến rồi. Bắt nguồn từ đối Tô Dật tín nhiệm, đối với cái này một nhóm Tô Quy cùng vẹn xám, nàng chỉ là đại khái nhìn một chút, xác nhận số lượng không sai sau, liền bắt đầu chuyển khoản cho hắn rồi, cũng không hề từng con địa kiểm tra. Nói cho cùng, Lưu Ngọc Mai cũng hy vọng cho Tô Dật lưu cái ấn tượng tốt, như vậy hợp tác năng lực duy trì. Đối với cái này, Tô Dật cũng rất hài lòng, hắn liền là ưa thích cùng Lưu Ngọc Mai như vậy sảng khoái người hợp tác, ít nhất không có nhiều như vậy phiền phức, cũng bất lo một điểm. Nếu như hắn và Lão Vương hợp tác, khẳng định sẽ không có như thế bất lo. Lão Vương người này nhất định sẽ một con địa kiểm tra, còn có rất nhiều yêu cầu, nhất định sẽ soi mói, sau đó lại nhờ vào đó ép giá. Lần này, Lưu Ngọc Mai trực tiếp xoay chuyển 450.000 đến Tô Dật trong tài khoản. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nàng nhưng là theo người mượn một chút tiền sau, mới tập hợp đủ lên. Lần trước, Lưu Ngọc Mai mua 100 con Tô Quy cùng 10 con vẹt xám, tại ngày hôm qua vẹt xám đã toàn bộ bán đi rồi, mà Tô Quy cũng chỉ còn lại không tới 10 con. Bất quá số tiền này gộp lại còn chưa đủ 450.000, làm cho nàng chỉ có thể cùng bằng hữu thân thích vay tiền. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nếu như, này 450.000 thiệt thòi lời nói, cái kia sủng quy điếm nhất định là không mở nổi. Nhưng Lưu Ngọc Mai đối với cái này vẫn là có lòng tin, nàng tin tưởng những này Tô Quy cùng vẹn xám cũng có thể bán được, chỉ là khả năng cần một quãng thời gian mà thôi. Cái này cũng là lần trước vẹn xám, cho lòng tin nàng, làm cho nàng kiếm được không ít. Lúc này mới sẽ chọn mạo hiểm như vậy. Lúc này, Tô Dật nhìn xuống thời gian, phát hiện hiện tại cũng không sớm, hắn còn phải đi về chuẩn bị bày sạp, liền nói ra, bà chủ, ta đi trước, có cần, lại gọi điện thoại cho ta. Lưu Ngọc Mai nói ra, được, Tô Tiên Sinh đi thong thả. Cuối cùng, Tô Dật mang theo bảo bảo lúc rời đi, nàng còn đưa một đoạn lộ trình. Lưu Ngọc Mai làm như vậy, cũng không cách nào là không muốn để cho Lão Vương dây dừa Tô Dật, miễn cho bị nguồn cung cấp cấp đi. Tô Dật cũng biết Lưu Ngọc Mai trong lòng là nghĩ như thế nào, sẽ lo lắng cũng không thể tránh được, dù sao hai cửa hàng rời đi gần như vậy. Bất quá hắn cũng không sao cả, dù sao không ảnh hưởng đến hắn là được rồi. Có Lưu Ngọc Mai đi theo cũng không tệ, ít nhất Tô Dật không cần lo lắng được Lão Vương dính chặt lấy. Xác thực, nguyên bản Lão Vương thấy Tô Dật đi ra, là muốn theo sau, tiếp tục nói chuyện hợp tác, khiến hắn về sau đem nguồn cung cấp đưa đến Lão Vương quý điếm. Chỉ là Lưu Ngọc Mai tại bên cạnh hắn, để Lão Vương tự giác đừng đùa, chỉ có thể ở mặt sau dương mắt nhìn, mà không có theo tới. Đối với Lão Vương người như thế, Tô Dật là thật sự mệt mỏi, tuyệt không muốn cùng đối phương lại nói thêm một câu, Lão Vương không theo tới, tự nhiên khiến hắn cao hứng. Tại Tô Dật rời đi hoa và chim thị trường, Lưu Ngọc Mai liền chuẩn bị về trong điếm của mình. Mà lúc này, Lão Vương liền lên trước nói ra, bà chủ, nhưng không trách ta Lão Vương không nhắc nhở ngươi, người trẻ tuổi này nhưng không phải là cái gì người tốt. Cẩn thận hắn nắm thứ phẩm đảm đương tinh phẩm, cho ngươi may nhờ mất hết vốn liếng, đến lúc đó ngươi khóc đều vô dụng rồi. Nghe nói, Lưu Ngọc Mai cười lạnh nói, ta may nhờ mất hết vốn liếng, không phải là ngươi muốn đi gặp nhất sự tình. Lão Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta còn không biết sao. Liên đừng ở chỗ này giả bộ làm người tốt rồi. Đối Lão Vương người này, nàng là một chút hảo cảm cũng không có, lại tăng thêm này Lão Vương lúc nào cũng nghĩ đoạt mối làm ăn. Còn muốn đoạn đi nguồn cung cấp của nàng, này làm cho nàng tại sao có thể có sắc mặt tốt. Lưu Ngọc Mai nói như vậy, để Lão Vương sắc mặt đều trở nên âm trầm, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, ngươi lại coi như là lòng lang dạ thú, tương lai hối hận đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Này cũng không nhọc đến Vương lão bản đa tâm. Lưu Ngọc Mai nói một câu, liền đi vào sủng quy trong cửa hàng. Ở phía sau Lão Vương, sắc mặt nhưng là càng thêm khó coi, hắn vốn định ly gián Lưu Ngọc Mai cùng Tô Dật quan hệ, để cho bọn họ lại hợp tác không được. Chỉ nhân phẩm của hắn quá kém, tất cả mọi người sẽ không tin tưởng người của hắn, này làm cho hắn quá mức tức giận. Huống chi, nếu như không phải Lão Vương nhân phẩm quá kém, lúc đó Tô Dật lựa chọn hợp tác người, chính là Lão Vương quý điếm, mà không phải sủng quý điếm rồi. Bởi vậy, tất cả những thứ này đều là Lão Vương tự tìm, hoán bất chấp mọi thứ người. Cồn vật bi, tình. Chương 107, hai không nghe là thanh. Lão Vương dơ bẩn thủ đoạn, Tô Dật không cần nghĩ cũng có thể biết. Nay ở sau lưng phỉ báng vặn vẹo người sự tình, chuyện này đối với Lão Vương tới nói, là chuyện bình thường như cơm bữa rồi. Mà người như vậy, trên căn bản thì sẽ không có người tin tưởng hắn lời nói, chỉ là như một vai hề như thế nhảy nhót tương bừng mà thôi. Bởi vậy, Tô Dật mới không thèm để ý Lão Vương, hắn muốn làm sao nói liền nói thế nào, dù sao cũng sẽ không có ảnh hưởng. Nhắm mắt làm ngơ, hay không nghe là thành, đây cũng là đối phó Lao Vương phương thức tốt nhất, miễn cho mình tìm không thoải mái. Hôm nay làm như thế một đơn hàng, để Tô Dật hết sức cao hứng, này 450.000 chân chân thực thực địa vào sách, đổi ai cũng hội cao hứng. Từ khi Chí Tôn Công Đức Điện xuất hiện, để cuộc sống của hắn đã nhận được biến hóa rất lớn. Bất kể là vườn thuốc điện, vẫn là luyện thú điện, đều cho Tô Dật đã mang đến rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Thêm vào hôm nay này 450.000 nguyên, hắn tiền dư đã đạt đến 2 triệu rồi, này cách mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Hiện tại kiếm tiền đối Tô Dật tới nói, đã biến thành phi thường chuyện dễ dàng. Còn có 2 ngày, lại qua 2 ngày, hắn là có thể từ đêm tối quán ba nghỉ việc, hắn liền sẽ có nhiều thời gian hơn, đi phát triển sự nghiệp của mình. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật ý nghĩ chỉ là mở một nhà nho nhỏ kèm điếm, khu vực cũng không cần quá tốt, phổ thông khu vực là được rồi. Nhưng bây giờ ý nghĩ của hắn đã cải biến, hắn nắm giữ 2 triệu, đã có thể tại phồn hoa đoạn đường mở một nhà so sánh lớn kèm điếm. Nay làm ăn, tiền kỳ hay là muốn cam lòng đầu tư, muốn cam lòng tập trung vào tiền tài đi vào, tương lai thu hoạch mới sẽ đại. Cửa hàng quy mô, quyết định tương lai hồi báo. Chỉ có kèm điếm quy mô lớn, tương lai mới sẽ có càng nhiều hồi báo. Giống như Tô Dật bây giờ kèm xe như thế, tập trung vào chỉ có bàn nhỏ vạn, nhỏ như vậy quy mô cũng quyết định lượng tiêu thụ đỉnh điểm cũng không cao. Dù cho chuyện làm ăn cho dù tốt, nhân khí lại cao hơn, nhưng một ngày nhiều lắm bán ra 1.000 cái, lợi nhuận cũng hạn chế với 5.000 khoảng trường. Đương nhiên, như vậy lượng tiêu thụ, cho dù đối kem điếm tới nói, đã tốt vô cùng. Nhưng hắn chế luyện kem, không phải là phổ thông kem, mà là hỗn hợp linh dịch sản xuất ra kem. Lấy đẹp như vậy vị kem, lý do nắm giữ càng tốt hơn lượng tiêu thụ, nhưng kem xe quy mô đã hạn chế kem sản lượng, cũng dẫn đến lượng tiêu thụ không cách nào nữa tăng cao. Bởi vậy, Tô Dật quyết định buông tay một kích, mở ra tương đối lớn kèm điếm, như vậy sản lượng cũng có chỗ bảo đảm. Cao tập trung vào cao hồi báo, tuy rằng phiêu lưu hội cao hơn một chút, nhưng vẫn là đáng giá làm như vậy. Huống chi, lấy Tô Dật kèm, hắn tin tưởng vẫn là rất nhanh có thể thu hồi đầu tư thành phẩm. Chút lòng tin này, hắn vẫn phải có, này là đối với linh dịch tự tin. Bất quá 2 ngày nay, Tô Dật hay là muốn đi bày sạp, bây giờ còn là không thể dừng lại. Hơn nữa hắn về sau mở kèm điếm sau, còn nghĩ đến đem những này sinh viên đại học cũng giới thiệu qua đi, như vậy ít nhất có thể cam đoan trong cửa hàng chuyện làm ăn sẽ không quá kém. Từ hoa và chim thị trường sau khi trở lại, Tô Dật liền bắt đầu chuẩn bị bày sạp sự tình rồi. Đồng thời sau khi chuẩn bị xong, đại khái tại buổi sáng lúc 11 giờ, hắn liền mang theo bảo bảo xuất phát. Tô Dật hôm nay tới được không tính sớm, Thẩm Châu Đại học bên ngoài đã có không ít người bắt đầu bày sạp rồi, hắn tiểu tùy tiện tìm một địa phương sau cũng bắt đầu bày sạp rồi. Bất quá! Bất luận hắn ở cái góc nào bày sạp, đều sẽ làm sắp trở thành hot nhất địa phương, trở thành một nơi đặc biệt phong cảnh. Cũng không lâu lắm, liền có rất nhiều học sinh đi tới kem xe, chủ động bắt đầu xếp hàng mua kem. Mà Tô Dật nhưng là lại bắt đầu bận túi bụi, một khắc cũng không thể ngừng lại. Mệt mỏi về mệt mỏi, nhưng mỗi bán ra một cây kem, đều sẽ khiến hắn cao hứng, đây chính là đại biểu trắng toát bạc. Một cây kem tuy rằng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tích tiểu thành đại, bán được số lượng nhất định, cái kia đạt được tiền cũng là phi thường khả quan. Tô Dật cũng không có bởi vì sáng sớm làm một đơn món làm ăn lớn, nhận được 450.000, tiểu đối kem chuyện làm ăn không để ý lắm, ngược lại hắn vẫn là vô cùng coi trọng kem chuyện làm ăn. Dù sao, ngay từ đầu thời điểm, hắn là dựa vào bán kem lập nghiệp, tương lai hắn còn muốn lớn hơn đại phát triển này kem, để cho bán được càng tốt hơn. Tô Dật kem xe, mỗi ngày chuyện làm ăn đều là nóng nảy, đến mua kem người nối liền không dứt, đánh kem đánh cho hắn tay cũng tê rồi, còn muốn thu tiền, có thể nói là phải bận rộn chết rồi. Để những gian hàng khác lao bản là vừa ước ao vừa bất đắc dĩ. Nếu như những gian hàng khác thực vật, có này kem ăn ngon lời nói, bọn hắn đồng dạng có thể nắm giữ tốt như vậy chuyện làm ăn, chỉ là đáng tiếc bọn hắn lại không làm được khiến người ta quyến luyến không quên thực vật đến. Bởi vậy, những gian hàng khác cũng chỉ có thể nhìn Tô Dật chuyện làm ăn càng ngày càng nóng nảy, mà không thể làm gì. May là đến mua kem học sinh, đại đa số đều là chuẩn bị tốt tiền lẻ, không có tiền lẻ học sinh đều sẽ tìm tán mới đến mua kem. Nếu như không phải như vậy lời nói, Tô Dật một người căn bản là bận không qua nổi, dù sao thối tiền lẻ cũng phải rất nhiều thời gian. Bất quá học sinh đã mang đến tiền lẻ đến mua kem, vậy thì không giống nhau, hắn đem tiền vừa thu lại, là có thể đánh kem đi ra, đây chính là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đã đến buổi chiều, bọn học sinh bắt đầu đi học rồi, Tô Dật chuyện làm ăn mới chậm rãi khôi phục bình thản, không có nhiều như vậy người đến mua kem rồi, mà hắn cũng có thể hơi chút nghỉ một lát, lại chuẩn bị xuống một làn sóng cao phong. Lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe truyền tới trong thai của hắn, xoay ca, tờ tờ vờ, xin cho ta một cây kem. Tốt, xin chờ một chút. Tô Dật theo bản năng mà trả lời một câu, sau đó cầm lấy trứng đồng, hỏi, xin hỏi muốn cái gì khẩu vị? Hắn ngẩng đầu lên sau, mới phát hiện là Lăng Nhược Hàm đến rồi, còn bên cạnh Bảo Bảo nhưng là kêu lên, Nhược Hàm tỷ tỷ tốt. Bảo Bảo cũng đang a, thật ngoan. Lăng Nhược Hàm nhìn thấy Bảo Bảo sau, cũng vui vẻ nói. Ngoại trừ nàng bên ngoài, bên cạnh nàng còn đứng một người đàn ông, tựa hồ là đi theo nàng cùng đi. Tô Dật hỏi, đã lâu không gặp, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới nơi này? Lăng Nhược Hàm giải thích, ta vừa vặn đi qua nơi này, liền đến nơi này nhìn xem, làm sao vậy, không hoan nghênh ta sao? Tô Dật vội vàng nói, không có, ta chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lúc này, Lăng Nhược Hàm nam nhân bên cạnh nói ra, Nhược Hàm, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Người đàn ông này là theo chân nàng cùng nhau xuất hiện, lớn lên rất xuất khí, bất quá lại khiến người ta cảm thấy có chút tà khí, hai trái thượng còn có đinh hai, từ hắn ăn mặc đến xem, nhà của người nọ cảnh nhất định là rất tốt. Tô Dật đối với người này, mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng biết tên của đối phương, Giang Hàn. Lần trước lái phe ra di cực kỳ kiêu căng đến trường học người, chính là cái này Giang Hàn, hắn một mực tại theo đuổi Lăng Nhược Hàm, cho nên sẽ xuất hiện tại bên cạnh nàng cũng không kỳ quái. Tuy rằng Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm là bạn tốt, nhưng đối với Giang Hàn người theo đuổi này, hắn lại không tính là giải, chỉ là biết đối phương nhà rất có tiền, hành vi cũng phi thường kiêu căng. Lăng Nhược Hàm nhíu nhíu mày, nói ra, còn sớm lắm. Ta còn không muốn trở về, hơn nữa ta không cần ngươi đưa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 108, kỳ thực ta làm ăn được. Lăng Nhược Hàm trả lời, để Giang Hàn sắc mặt có chút khó coi, chỉ là rất nhanh bị hắn che giấu đi qua. Đối với con nhà giàu tới nói, coi trọng nhất mặt mũi, mà Giang Hàn lại là lộ liễu như vậy người, vậy đối mặt mũi càng là nhìn đến đặc biệt trọng yếu. Hiện tại Lăng Nhược Hàm lời nói trực tiếp như vậy, Giang Hàn trong lòng đương nhiên hội khó chịu, chỉ là hắn vẫn là nhẫn nhịn. Lúc này, Tô Dật hỏi, các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị kem sao? Ta làm cho các ngươi ăn. Giang Hàn nhíu nhíu mày, phảng phất có chút ghét bỏ như thế, hắn lạnh nhạt nói, ta không ăn đường. Ta không ăn cái này. Vốn là hắn là nhớ hắn không ăn quán ven đường đồ vật. Thế nhưng nghĩ đến Lăng Nhược Hàm vẫn còn ở nơi này, hắn mới tạm thời đổi giọng. Hắn không ăn, ta ăn, trời nóng như vậy, ăn kem là thích hợp nhất á. Lăng Nhược Hàm nghĩ một lát, mới tiếp tục nói, ta muốn hai cái, một cái sữa bò vị, một cái hương thảo vị. Này làm cho bên cạnh Giang Hàn, tránh qua một vẻ tức giận, bởi vì vừa nãy tại tới thời điểm, hắn đã mời Lăng Nhược Hàm đi Hạ A Ân đặt cửa hàng, thế nhưng là được nàng một tiếng cự tuyệt. Mà bây giờ Lăng Nhược Hàm lại nguyện ý ở cái này quán ven đường bên trong ăn kem. Này làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Giang Hàn theo đuổi Lăng Nhược Hàm lâu như vậy, nàng vẫn là dùng không coi ra gì thái độ đối với hắn, nhưng nàng đối Tô Dật cái này tiểu tử nghèo lại là phi thường để bụng. Hiện tại Giang Hàn đem tất cả những thứ này đều đẩy lên Tô Dật trên đầu, cho rằng không có Tô Dật vướng chân vướng tay lời nói, hắn đã sớm đuổi tới Lăng Nhược Hàm rồi. Tô Dật cũng không biết Giang Hàn ý nghĩ, hắn rất nhanh sẽ làm hai phần kem đi ra, đồng thời bắt được Lăng Nhược Hàm trước mặt cười nói, đây là của ngươi kem. Cảm tạ. Lăng Nhược Hàm nhận lấy kem sau, cười nói. Lúc này, Giang Hàn lại nói với Lăng Nhược Hàm, Nhược Hàm, chúng ta đi ăn cơm đi. Người đi ăn đi, ta không đi, ta phải ở chỗ này giúp Tô Dật. Sau khi nói xong, Lăng Nhược Hàm còn cầm kem, trực tiếp chạy vào kem trong xe, cùng Tô Dật đứng chung một chỗ. Giang Hàn mời mấy lần, thấy Lăng Nhược Hàm một điểm rời đi ý tứ đều không có, liền phẫn nộ rời đi, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, này quá mất điểm rồi. Mà ở Giang Hàn đi rồi. Lăng Nhược Hàm như chút được gánh nặng nói ra, rốt cuộc thoát khỏi hắn, sắp phiền chết ta rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi. Hắn biết Giang Hàn một mực tại theo đuổi Lăng Nhược Hàm, hôm nay khẳng định Giang Hàn rồi hướng Lăng Nhược Hàm dính chặt lấy, một mực dây dưa nàng, cho nên mới để Lăng Nhược Hàm cố ý ở lại chỗ này. Mà bây giờ Giang Hàn đã bị bước đi rồi, nàng tự nhiên là cảm thấy phi thường dễ dàng. Bất quá, Tô Dật cùng Lăng Nhược Hàm cũng không biết, bởi vì chuyện này, Giang Hàn đã ghi hận hắn. Còn mang theo một bụng lửa giận rời đi. Mà Giang Hàn độ lượng cũng không lớn. Rất có thể sẽ bởi vậy áp dụng trả thù thủ đoạn. Tại Giang Hàn sau khi rời đi, Lăng Nhược Hàm cũng không hề thuận thế rời đi, mà là tiếp tục tại nơi này giúp Tô Dật bể bộn. Mà có Lăng Nhược Hàm hỗ trợ, hắn cũng dễ dàng rất nhiều, ít nhất giờ cao điểm thời điểm, hắn không cần luống cuống tay chân. Vẫn bận đến hoàng hôn, kem mới toàn bộ bận bịu quang, mới bắt đầu thu quán. Tại thu quán lúc, Lăng Nhược Hàm xoa xoa cổ tay của mình, nói ra, nguyên lai việc buôn bán của ngươi là tốt như vậy, thu tiền đều phải thu tới tay đau xót. Còn có thể. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hắn hướng về nàng phát ra mời, học tỷ, cùng chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi. Lần trước Lăng Nhược Hàm đưa một bộ máy vi tính, Tô Dật còn chưa lành tốt báo đáp nàng, chính dễ dàng thừa dịp hôm nay mời nàng ăn cơm. Tốt. Lăng Nhược Hàm cũng không có khách khí, trực tiếp đáp ứng rồi. Sau đó nàng lại nói, đi nơi nào ăn, do ta quyết định, có thể không? Tô Dật cười nói, không thành vấn đề, nơi nào cũng có thể. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi nha. Lăng Nhược Hàm nói. Nguyên bản, Tô Dật cho rằng Lăng Nhược Hàm sẽ chọn ở một cái tốt một chút địa phương ăn cơm. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng nàng chọn trường học phụ cận một cái quán ăn. Nhà này nhà hàng tại phụ cận là rất nổi danh, rất được học sinh hoan nghênh, bởi vì nơi này nổi danh hàng đẹp giá rẻ. Này đồ ăn ở bên trong không sai, tiêu phí không cao, thật là học nhiều sinh lựa chọn. Chỉ là Tô Dật là thật tâm muốn mời Lăng Nhược Hàm ăn một bữa tốt, đến nơi như thế này cũng có chút không thích hợp. Hắn nói ra, học tỷ, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Lăng Nhược Hàm trả lời, không phải đã nói rồi, do ta quyết định sao. Liền này ra, nghe học tỷ. Nói xong, nàng liền trước một bước đi vào nhà hàng. Tô Dật bất đắc dĩ, nếu Lăng Nhược Hàm muốn ở chỗ này ăn cơm, vậy hắn cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Tiếp lấy, hắn cũng ôm bảo bảo đi theo vào trong nhà hàng. Tô Dật biết Lăng Nhược Hàm sở dĩ lựa chọn nhà này nhà hàng ăn cơm, chủ yếu là bởi vì nơi này tiêu phí không cao, như vậy có thể vì hắn tiết kiệm một chút tiền, khiến hắn không cần bỏ ra quá nhiều tiền. Kỳ thực nói đến, hắn và Lăng Nhược Hàm biết thời gian, mặc dù nhưng đã lâu, ở trong trường học, bọn hắn cũng đã nhận thức thời gian rất lâu rồi, nhưng hai người ăn cơm chung cơ hội vẫn đúng là không nhiều. Ngoại trừ ở trường học căng tin bên ngoài, Tô Dật phát hiện mình cũng không hề cùng nàng ở bên ngoài ăn cơm xong, một lần liên hoan đều chưa từng có. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn tại đại học thời điểm, một mực có làm kiêm chức kiếm tiền, cũng rất ít đi ra bên ngoài ăn cơm, cho nên hai người mới chưa hề đi ra ăn cơm cơ hội. Mà Tô Dật trong nhà phát sinh biến cố, hắn lựa chọn thôi học sau, cùng Lăng Nhược Hàm gặp mặt cơ hội thì càng ít, chớ nói chi là cùng nhau ăn cơm rồi. Lăng Nhược Hàm hướng về Bảo Bảo hỏi, Bảo Bảo, ngươi thích ăn cái gì, tỉ tỉ điểm cho ngươi ăn, có được hay không? Bảo Bảo nói ra, được. Bảo Bảo thích ăn trứng gà, còn có Nhật Bản đậu phụ. Lăng Nhược Hàm nghe nói, không khỏi nói với Tô Dật, ồ, Bảo Bảo khẩu vị đều giống như ngươi, thích ăn đồ ăn đều là giống nhau nha. Thời điểm ở trường học, nàng nhớ rõ Tô Dật cũng yêu thích điểm những đồ ăn này, không nghĩ tới Bảo Bảo cũng sẽ thích ăn những đồ ăn này. Sau đó, Lăng Nhược Hàm lại bổ sung một câu, không trách có thể làm phụ nữ, liền ưa thích đồ ăn đều là giống nhau. Đối với cái này, Tô Dật cũng chỉ là cười cười. Sau đó, Lăng Nhược Hàm liền gọi đến người phục vụ, điểm tráng trứng gà, còn có canh trứng gà, mặt khác cũng điểm Nhật Bản đậu phụ, cuối cùng điểm trứng gà sốt, còn cứ gọi mấy chén cơm thẻ. Điểm tốt sau đó nàng nói, ba món một canh, vừa vặn. Tô Dật nói ra, quá tốt rồi, nhiều thêm điểm mấy cái đi. Lăng Nhược Hàm lắc lắc đầu, cũng không cùng ý, đủ rồi, lại điểm lời nói, liền ăn không hết rồi. Tiếp lấy, nàng liền để người phục vụ dưới đơn rồi. Tô Dật không nhịn được nói ra, kỳ thực ta làm ăn được. Ta biết. Nhưng ta ăn được không nhiều, cho nên hẳn đủ ăn. Lăng Nhược Hàm cũng nói. Lần này, Tô Dật chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực này. Bọn hắn đến sớm, lúc này nhà hàng khách nhân còn không nhiều, cho nên bọn hắn điểm cơm nước rất nhanh sẽ đã làm xong. Những thức ăn này đều là bảo vật bảo thích ăn đồ ăn, nàng sau khi thấy được là phi thường vui mừng, còn gọi nói, bảo bảo muốn ăn rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 109, nghĩ linh tinh lưu sinh. Kỳ thực ta làm ăn được. Thẳng đến bắt đầu ăn cơm sau, Lăng Nhược Hàm mới hiểu được Tô Dật một câu nói này. Bản thân nàng xác thực ăn được không nhiều, chỉ là ăn một điểm liền no rồi, cùng Bảo Bảo sức ăn gần như. Nhưng Tô Dật liền không bình thường rồi, hắn tại Lăng Nhược Hàm trước mặt, hoàn mỹ biểu diễn làm ăn được là cái dạng gì khái niệm. Tại bữa cơm này bên trong, hắn một hơi ăn 5 chén cơm thẻ, hơn nữa cũng không phải chén nhỏ. Đến mặt sau, Lăng Nhược Hàm xem Tô Dật ăn. Này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đấu lượng. Này Tô Dật nhìn lên không có chút nào hình dáng, trái lại có chút gầy yếu, nhưng không nghĩ tới như thế hội ăn, này làm cho nàng phi thường giật mình. Khi hắn ăn no sau, Lăng Nhược Hàm nói ra, không nghĩ tới ngươi thật sự như thế hội ăn, ta nhớ được ngươi đại học thời điểm thật giống cũng không có ăn nhiều như vậy. Tô Dật ngượng ngùng cười cười, mà rồi nói ra, gần nhất tại rèn luyện, cho nên sức ăn lớn hơn một điểm. Nhưng thật ra là hắn tu luyện công đức luyện thể thuật, đối năng lượng nhu cầu rất lớn. Mà hắn hiện tại chỉ có thể thông qua ăn uống bổ sung năng lượng, cái kia sức ăn tự nhiên cũng là lớn. Đọc truyện ở. Lăng Nhược Hàm cũng không có hỏi nữa, chỉ là gật gật đầu. Cơm nước xong, nàng liền muốn đi trở về, mà Tô Dật đương nhiên hội phụ trách đem nàng đưa đến nhà rồi. Lúc trở về, Tô Dật hướng về Bảo Bảo hỏi, Bảo Bảo, hôm nay ăn đủ no không no, có thích ăn hay không? Bảo Bảo gật gật đầu, nói ra, Bảo Bảo hiện tại rất no rồi, Bảo Bảo làm thích ăn. Cái kia ba ngày mai lại dẫn ngươi đi ăn, có được hay không? Tô Dật tiếp tục hỏi. Được, Bảo Bảo thích ăn nhất. Bảo Bảo cao hứng trả lời. Sát theo đó, nàng lại hỏi Tô Dật, cái kia ba ăn đủ no không no? Tô Dật cười nói, ba cũng ăn no rồi. Trên thực tế, hắn ăn được cũng không tính no bụng, nếu như không phải Lăng Nhược Hàm ở bên cạnh lời nói, đoán chừng hắn còn có thể tiếp tục ăn đi xuống. Không có cách nào, Tô Dật bây giờ sức ăn chính là như vậy lớn, mấy chén cơm kẻ đã không thỏa mãn được hắn, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành thân thể cần năng lượng. Đây cũng chính là nói hắn ăn được càng nhiều, tu luyện hiệu suất liền sẽ càng cao, mà thực lực tăng lên tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tuy rằng chuyện này đối với Tô Dật đã tạo thành phiền toái không nhỏ, mỗi lần ăn cơm đều có chút lúng túng, nhưng là rất nhiều người đều ước ao không đến sự tình. Nếu như mỗi người cũng có thể giống như hắn, vẹn vẹn dựa vào ăn, là có thể tăng cao thực lực lời nói, cái kia cao thủ võ lâm đã sớm bay đầy trời, cũng không có ai dùng tiền đi võ quán luyện võ. Chỉ tiếc chính là, bản lĩnh như vậy, cũng chỉ có Tô Dật một người nắm giữ. Cho nên, cho dù chính phủ hiện tại dẫn dắt người người luyện võ, nhưng cao thủ chân chính vẫn là không nhiều. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền bao chuyển phát nhanh. Mỗi ngày đều là ít nhất 30 bao lá trà, này cũng phải cần phát ra ngoài. Mặt khác hắn đóng gói trà ngon dịp sau, còn muốn đem dược phẩm bọc lại. Mấy ngày nay, Tô Dật quyên tặng cho lang thang động vật thu nhận chỗ dược phẩm, đều là thông qua chuyển phát nhanh phát ra ngoài. Trải qua mấy ngày nữa thí nghiệm sau, làm như vậy, hắn đồng dạng có thể đạt được không ít điểm công đức, trên căn bản cùng mình tự mình đưa đi là giống nhau. Từ tình huống này đến xem, là có thể biết Tô Dật quyên tặng dược phẩm, lang thang động vật thu nhận chỗ đều có đang sử dụng. Hiện tại, hắn mỗi ngày đều hội bao khá hơn một chút dược phẩm, sau đó lại thông qua chuyển phát nhanh gửi thư ra ngoài, đưa đến lang thang động vật thu nhận chỗ. Cứ như vậy, Tô Dật cũng sẽ không dùng tự mình đưa qua, này đã giảm bớt đi vừa đến một hồi thời gian. Đương nhiên tại phát ra ngoài trước đó, hắn cũng sẽ trước tiên tại trên lưới chọn lựa tốt lang thang động vật thu nhận chỗ. Trên căn bản, lang thang động vật thu nhận chỗ tư liệu, cũng có thể tại trên lưới tìm tới, bao quát phương thức liên lạc. Mà Tô Dật thì sẽ thông qua phía trên phương thức liên lạc, sau đó dùng điện thoại thông báo đối phương một tiếng, để cho bọn họ tiếp thu quyên tặng dược phẩm, như vậy liền không cần lo lắng bọn hắn hội cự thu rồi. Mấy ngày nay, hắn đều là làm như vậy, mà mỗi lần đều không hề phí phạm. Trên căn bản, những này chuyển phát nhanh ở buổi tối phát ra ngoài, sáng ngày thứ hai, những này lang thang động vật cứu trợ đứng liền sẽ nhận được, rất là thuận tiện. Mà những này quyên tặng cho lang thang động vật cứu trợ đứng dược phẩm, trong đó có phần lớn là không có xử lý qua, chỉ có khoảng 1/5 dược phẩm, bị hắn bỏ thêm linh dịch ở bên trong. Những này thêm qua linh dịch dược phẩm, để sinh bệnh sủng vật sau khi uống, đều sẽ khiến chúng nó cấp tốc tốt lên. Đồng thời phản hồi điểm công đức trở về, đây là Tô Dật cần nhất, cũng là hắn tại sao làm như thế nguyên nhân. Tô Dật đem dược phẩm đóng gói tốt sau, liền sẽ cùng lá trà đồng thời cho chuyển phát nhanh viên lấy đi, sau đó đêm nay liền sẽ phát ra ngoài rồi. Làm tốt những chuyện này sau, hắn mới mang Bảo Bảo đi quán bar đi làm. Đi tới quầy rượu thời điểm, Dạ Mị cũng không tại, nàng đêm nay cũng không có tới nơi này. Bất quá này cũng bình thường, lấy thói quen của nàng, là sẽ không mỗi ngày tới, càng sẽ không thường xuyên đến nơi này mua say rồi. Tô Dật ở nơi này làm lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Mị uống say, trước đây mặc dù xem qua nàng uống rượu, nhưng nàng đều không có uống say qua. Chỉ là không biết nàng tối ngày hôm qua, vì sao lại uống nhiều rượu như vậy, này là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Bất quá, đêm nay Dạ Mị không có tới, cũng là chuyện tốt, ít nhất nàng thì sẽ không uống nhiều rượu như vậy rồi. Đổi công việc tốt chế phục sau, Tô Dật liền bắt đầu làm việc. Lúc này, hắn phát hiện Lưu Sinh một cái tại trong quầy ba nghĩ linh tinh, không biết tại lẩm bẩm cái gì. Dựa theo Lưu Sinh bình thường quen thuộc, thời điểm này hắn cũng sẽ tìm đến Tô Dật thay ca, sau đó trộm lén đi ra ngoài sau ngõ hẻm hút thuốc lá. Nhưng hôm nay, Lưu Sinh nếu không tìm đến Tô Dật, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tô Dật liền đi tới, hỏi, sau khi đi làm ngươi liền một mực đang lẩm bẩm lầu bầu, lẽ nào có chuyện gì không? Nghe vậy, Lưu Sinh ngẩng đầu lên. Nói ra, ta hiện tại trong lòng phi thường thống khổ, không biết làm thế nào mới tốt. Tô Dật nói, ngươi nói xem ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Lưu Sinh từ trong túi lấy ra một gói thuốc lá hộp, mở ra khiến hắn xem, bên trong cũng chỉ còn sót lại hai cái khói. Sau đó hắn mới lên tiếng, ngươi cho ta khói, cũng chỉ còn sót lại hai cái rồi, ta bây giờ muốn đi ra ngoài hút khói, thế nhưng cái này hai điếu thuốc hút xong lời nói, ta tiểu rốt cuộc rút không tới, cho nên ta hiện tại làm mâu thuẫn. Tô Dật vỗ chán một cái, không nghĩ tới Lưu Sinh liền bởi vì việc nhỏ như vậy, mà làm được bản thân thất hồn lạc phách, hắn không hiểu nói, cần thiết hay không. Không phải là khói. Lưu Sinh phi thường nghiêm túc nói ra, ngươi không hiểu, loại này khói quá tốt giật, để cho ta cũng không muốn rút cái khác khói, thế nhưng không hút thuốc lá lời nói, nghiện thuốc lá của ta lại sẽ phạm, cũng chỉ còn sót lại hai cái, ngươi để cho ta làm sao bây giờ. Tô Dật đối Lưu Sinh là cảm thấy hoàn toàn bó tay rồi, hắn trợn tròn mắt, lấy sau cùng ra một gói thuốc lá đến, nói ra, ta chỗ này còn có một bao liền cho ngươi. Lưu Sinh thấy thế, vội vàng đoạt lấy đi, ngươi còn có, ngươi làm sao không nói sớm, để cho ta nhịn được khổ cực như vậy. Sau đó hắn mở ra hộp thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc, đặt ở trước mũi ngửi một cái, nói ra, không sai rồi, chính là mùi vị này. Quy tắc cũ, giúp ta chống đỡ một hồi, ta lập tức sẽ trở lại. Có khói sau, Lưu Sinh liền không nhịn được rồi, lập tức đi ra ngoài rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 110, một năm thất tình 12 lần. 3 giờ sáng nhiều, đêm tối quán bar bắt đầu đóng cửa rồi. Mà Tô Dật thay đổi công tác chế phục, cũng mang theo bảo bảo về nhà nghỉ ngơi. Ở trên đường, hắn nhìn ngủ say bảo bảo, thầm nghĩ, còn có một ngày, qua một ngày nữa, ngươi liền không dùng đi theo ba ba buôn ba qua lại rồi. Chỉ cần ngày mai lại lên nhiều một ngày ban, cái kia Tô Dật là có thể từ quán ba từ trước, đến lúc đó bảo bảo cũng không cần nửa đêm mới có thể về nhà. Hắn gấp như vậy từ trước, có nguyên nhân rất lớn đều là vì bảo bảo. Nếu như không phải bảo bảo lời nói, cho dù Tô Dật về sau hội từ trước, cũng sẽ không gấp như vậy rời đi. Hắn làm như vậy, chỉ là không muốn bảo bảo khổ cực như vậy. Về đến nhà sau, Tô Dật tìm cái địa phương đỗ xe, sau đó nhẹ nhàng đem bảo bảo từ trong xe ôm ra. Lúc này, bảo bảo ngủ rất ngon, cũng không tỉnh lại nữa. Đi tới hàng hiên sau, Tô Dật phát hiện cầu thang bóng đèn không biết lúc nào cháy hỏng rồi, cũng không sáng. Xuất hiện tại đã trễ thế như vậy, bóng đèn còn cháy hỏng rồi, cái kia tại trong hành lang nhưng là một điểm đều không nhìn thấy. Hắn ôm bảo bảo, cũng dọn không ra tay đến dùng di động chiếu sáng, cũng chỉ có thể từng điểm lục lọi đi tới. Trái tim đen đu ám. Tô Dật đi rất chậm, thật vất vả mới đi đến nhà chỗ ở trong tầng lầu. Hắn đang muốn đi mở cửa, chỉ là vừa đi lên một bước, mới giống như dẫm lên đồ vật gì tựa như, còn nghe được một tiếng hét thảm. À, ai nha, dẫm lên tay của ta rồi. Thanh âm này đối Tô Dật tới nói quá quen thuộc, cho dù hắn hiện tại không thấy được, cũng có thể từ chuyện làm ăn nghe ra đối phương là ai. Rất nhanh, trong lâu đạo chỉ lộ ra ánh sáng, đối phương lấy điện thoại di động ra chiếu sáng rồi. Mà người này, chính là bạn của Tô Dật Hồ Thắng Kỳ rồi, lúc này hắn làm trên đất, dựa vào ở trên cửa, bên cạnh còn để đó một cái chứa đầy mua sắm sách. Tô Dật bất đắc dĩ nói, ta nói huynh đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, này sẽ dọa người ta chết khiếp. Hồ Thắng Kỳ ủ rũ cúi đầu nói ra, ta thất tình. Tô Dật một bên nắm chìa khóa, vừa nói, thất tình. Ngươi tại sao lại thất tình? Một năm này xuống, Hồ Thắng Kỳ ít nhất phải thất tình 12 lần. Nói cách khác từng cái nguyệt ít nhất phải thất tình một lần, mà nhiều thì hai, ba lần. Nhưng này Hồ Thắng Kỳ cả ngày nói mình thất tình, nhưng trên thực tế, hắn đến bây giờ đều không có nói qua một lần luyến ái, chưa từng có bạn gái. Cho nên, Tô Dật nghe được hắn nói thất tình sự tình, cũng đã tập mãi thành quen rồi. Hồ Thắng Kỳ bất mãn nói, cái gì gọi là lại thất tình, ta cái này nguyệt đều không có thất tình qua. Tô Dật bất đắc dĩ nói, vậy ngươi lào ý tứ, phải thừa dịp bây giờ là cuối tháng nhanh chóng thất tình một lần sao? Hồ Thắng Kỳ bưng đầu của mình, nói ra, thiệt thòi ta coi ngươi là huynh đệ tốt nhất, ta thất tình đều không đi tìm người khác, liền tới tìm ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Tâm tính thiện lương của ta đau nhức. Ta nói ngươi là đau lòng, vẫn là đau đầu. Tô Dật nói. Hồ Thắng Kỳ nói ra, sự đau lòng của ta, dẫn đến đầu của ta cũng đau nhức, không được a. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là lật ra một cái liếc mắt, sau đó mở cửa sau, nói với hắn, vào đi, này tối lửa tắt đèn. Ngươi đừng ở bên ngoài dọa người rồi. Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ nhanh chóng bò lên, sau đó cầm mua sắm sách mau lẹ điệu tiến vào. Tô Dật đem bảo bảo đặt lên giường, vì nàng đắp kín mền, sau đó mới đi tới nói ra, ngươi lại bởi vì nguyên nhân gì thất tình. Hồ Thắng Kỳ bụng mặt, thống khổ nói, nữ thần của ta có bạn trai. Tô Dật nghe nói, cảm giác làm đau đầu, đây là người thứ mấy, này Hồ Thắng Kỳ người trong lòng nhiều lắm, nhưng không có một cái là bạn gái của hắn. Chỉ cần biểu lộ thất bại, hoặc là người hắn thích có bạn trai sau, hắn liền sẽ nói mình thất tình. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Tô Dật nói. Hồ Thắng Kỳ chuyện đương nhiên nói, ta thất tình, đương nhiên muốn uống rượu giải sầu rồi, đêm nay ta muốn không say không về, ngươi là ta tối huynh đệ tốt, đương nhiên phải bồi ta. Ta cảm thấy ngươi đi chơi game, hiệu quả hẳn là so với uống rượu tốt. Tô Dật đề nghị. Hắn biết Hồ Thắng Kỳ là một cái trò chơi mê, vẫn là rất điên cuồng mặc game, chơi lên trò chơi sau, hắn thì sẽ không suy nghĩ lung tung. Hồ Thắng Kỳ lại là nói ra, ta thử qua, hôm nay ta liên tục đánh 10 bàn LOL, kết quả toàn bộ thua, khẳng định là bởi vì ta thất tình quan hệ, thực lực mới sẽ mất trình độ. Tô Dật không nói gì. Hắn cảm thấy lúc này thương tâm người không phải là Hồ Thắng Kỳ, mà là hắn hôm nay đồng đội, quá bi kịch, gặp phải như thế vũng hố người. Cái gì đều đừng nói nữa, theo ta uống rượu là được rồi, hôm nay ta là không đi, uống được say đến, ta tiểu đô mua xong rồi. Hồ Thắng Kỳ lại nói. Nói xong, hắn liền mở ra mua sắm sách để Tô Dật xem, quả nhiên bên trong đều là bia, tràn đầy địa một túi. Ta không uống rượu, ngươi cũng biết. Tô Dật chỉ có thể nói ra. Hồ Thắng Kỳ bĩu môi, nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi theo ta là được rồi, rượu ta đến uống. Bất đắc dĩ, Tô Dật chỉ có thể ngồi xuống cùng hắn uống rượu, xem ra tối nay là không có tốt giấc ngủ rồi. Hồ Thắng Kỳ mở ra một chai bia, uống một hớp sau, liền bắt đầu hắn giận. Ngươi nói ta tốt như vậy một người nam nhân, làm sao sẽ không tìm được bạn gái, tại sao nữ thần cuối cùng đều phải cách ta mà đi. Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ hiểu rất rõ, điều kiện của hắn phải không sai, chỉ là trong tính cách có chút kỳ hoa, làm dễ dàng đem người dọa chạy. Hơn nữa hắn người này, không có gì bền lòng, gặp phải xinh đẹp, hắn liền sẽ đuổi theo, nhưng hơi chút gặp điểm ngăn trở, hắn liền sẽ nói mình thất tình, sau đó tới Tô Dật tố khổ, mà không có quá lâu, hắn lại sẽ đổi mục tiêu kế tiếp. Như vậy không có nghị lực Hồ Thắng Kỳ, lại tăng thêm kỳ hoa tính cách, thật là của hắn rất khó đuổi tới nữ sinh. Hồ Thắng Kỳ phảng phất mở ra máy hát, một mực nói không ngừng, ngươi nói ta là gây nên nữ thần chú ý, còn cố ý đi cạo đầu trọc, kết quả nữ thần vừa thấy ta liền cười, để lời của ta đều không nói được, ngươi nói đây là tại sao? Đừng nói những người khác, chính là Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ đầu trọc, cũng sẽ không nhịn được bật cười, sáng loáng, đều sẽ phản quang rồi. Sau đó, Tô Dật không có mở miệng, liền nghe Hồ Thắng Kỳ oán giận là được rồi, này cho tới nay đều là như thế. Hồ Thắng Kỳ có một cái không một cái địa uống rượu, miệng là không có dừng lại đã tới, một mực nói không ngừng. Nói đến một nửa, lời của hắn liền im bặt đi rồi, bắt đầu ngủ say như chết đi lên. Tô Dật một bộ giải thoát biểu lộ, này Hồ Thắng Kỳ làm thích uống rượu, nhưng tiểu lượng phi thường kém, giống như lần này như thế, chỉ là uống nửa chai bia, hắn cũng đã say ngã. Hắn nhìn bên cạnh mua sắm sách, bĩu môi một cái nói, còn mua nhiều như vậy bia, quá để ý mình tiểu lượng rồi. Bất quá bất kể như thế nào. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ say rồi cũng tốt, ít nhất Tô Dật có thể không cần nghe sự oán trách của hắn, hiện tại có thể đi ngủ. Hiện tại đã muộn rồi, lại không lâu nữa thời gian, liền sẽ trời đã sáng. Tô Dật đi tắm rửa sạch sẽ sau, cũng phải đi ngủ rồi, mà Hồ Thắng Kỳ nhưng là tại trên ghế ngủ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 111, đã từng ngươi. Ngày kế, Tô Dật dậy rất sớm. Mà Hồ Thắng Kỳ lại như cũ tại ngủ say như chết, gọi cũng gọi bất tỉnh. Bảo Bảo sau khi tỉnh lại, nhìn thấy hắn sau, không khỏi nói ra, ba ba, cái này thúc thúc ngủ thật kỳ quái. Lúc này Hồ Thắng Kỳ, chân hướng lên trời, đầu rủ xuống rơi trên mặt đất, tư thế ngủ cực kỳ làm quái. Không đơn thuần là như thế, hơn nữa hắn còn một con mắt mở to, một con mắt nhắm địa ngủ, như vậy tướng ngủ, so với trận tròn mắt ngủ độ khó còn cao hơn. Đừng nói là bà bảo, liền ngay cả Tô Dật nhìn thấy bộ dáng này cũng nhịn không được. Hồ Thắng Kỳ ngủ dậy đến lại như một con lợn như thế, lại tăng thêm tối hôm qua còn uống rượu. Vậy thì càng không hồi tỉnh rồi. Thằng đến Tô Dật chuẩn bị ra quầy, vẫn không có biện pháp đánh thức hắn. Cuối cùng, không có cách nào, hắn chỉ có thể để Hồ Thắng Kỳ ngủ tiếp, mà hắn liền mang theo Bảo Bảo ra quầy đi rồi. Ước chừng 10 giờ ra mặt thời điểm, Tô Dật tiểu đi tới Thẩm Châu Đại học. Vào lúc này, chính là khi đi học, này phía ngoài học sinh cũng là tương đối ít rồi. Chuyện của tôi. Nét chuyện nụ ạ thừa. Y. Bất quá, Tô Dật kem tại Thẩm Châu Đại học. Có thể nói là không người không biết rồi, mà hắn bày sạp thời gian căn bản là cố định. Bởi vậy hắn vừa đến, liền có không ít không dùng tới khóa học sinh lại đây mua kem, cho nên việc buôn bán của hắn coi như không tệ. Lúc này, một đoạn ca tiếng vang lên, từng giấc mơ vung kiếm đi thiên ngai, nhìn một chút thế giới phồn hoa, còn trẻ lòng của luôn có chút ngông cuồng. Bây giờ ngươi bốn biển là nhà, từng cho ngươi đau lòng cô nương, bây giờ đã lặng yên vô tung ảnh. Quen thuộc giai điệu, thanh âm trầm thấp khàn khàn. Phảng phất có thể khiến người ta cảm thấy xa xưa cô tịch. Đây là một đầu Tô Dật làm ưa thích ca khúc, đã từng người, do Hứa Nguy làm tử, soạn nhạc, biểu diễn một ca khúc khúc. Nguyên lai là cách đó không xa quán ông chủ, vì hấp dẫn khách nhân, mà thả ca. Này phóng ra ngoài âm hưởng âm sắc rất bình thường, không thể hoàn mỹ thể hiện ra này một ca khúc mị lực. Bất quá, Tô Dật đã rất lâu chưa từng nghe qua bài hát này, làm hiệu suất vang lúc thức dậy, hắn vẫn không khỏi vì đó say mê. Này đối với hắn mà nói, cũng không đơn thuần chỉ là một bài hát đơn giản như vậy. Thích Mộng Dĩnh làm yêu thích nghe ca nhạc, Trước đây hai người ở chung với nhau thời điểm, chính là ngồi cùng một chỗ nghe ca nhạc, chuyện gì cũng không làm, cứ như vậy nghe cả ngày. Mà Tô Dật yêu thích bài hát này, thích Mộng Dĩnh liền sẽ thường thường bồi tiếp hắn nghe. Cho nên, này một ca khúc bên trong, có Tô Dật cùng thích Mộng Dĩnh hồi ức ở bên trong. Mà bây giờ tiếp tục nghe lên, này quen thuộc giai điệu, không khỏi làm hắn có chút thương cảm, ca vẫn là đồng dạng ca, nhưng người và sự việc lại biến rất nhiều. Thế sự khó liệu, ai cũng không nghĩ đến mặt sau hội xảy ra chuyện gì. Người ở nước ngoài, trải qua có khỏe không? Đây là Tô Dật tối muốn hỏi. Chỉ là hắn nhưng bây giờ không có dũng khí gọi điện thoại, thậm chí phát tin tức đi qua, hắn cũng không dám. Chẳng quan tâm, hay là có thể để cho thích Mộng Dĩnh ở nước ngoài trải qua càng tốt hơn, có thể càng chuyên tâm làm chuyện mình muốn làm, để cho mình mộng đạt được viên mãn. Gặp nạn qua cũng có đặc sắc, mỗi một khắc khổ sở thời điểm, liền một mình nhìn một chút biển rộng, tổng muốn đứng dậy một bên đi trên đường bằng hữu, có bao nhiêu đang tại chữa thương. Cuối cùng, tiếng ca im bặt đi, giống như Tô Dật cùng thích Mộng Dĩnh, ở nửa đường liền không thể không dừng lại, không thể lại tiếp tục đi tới đích. Tô Dật quay đầu đi, nguyên lai là trường học bảo vệ cửa để quán ông chủ đem ca ngừng, đừng quấy rầy đến học sinh lên lớp. Học trưởng, học trưởng. Vài tiếng hô hoán, để Tô Dật phục hồi tinh thần lại. Không biết lúc nào, Trình Sở đột nhiên xuất hiện tại kem trước xe, nàng ngâng lên kính mắt sau, nói ra, học trưởng, ngươi đang suy nghĩ gì, nghĩ đến mê mẫn như vậy, ta đều kêu rất lâu. Không có gì, chỉ là muốn khởi trước kia một ít chuyện, ngươi muốn cái gì khẩu vị kem. Tô Dật rời đi đề tài. Quả nhiên, nói chuyện đến kem thượng, Trình Sở liền quên tiếp tục bắt quái rồi, lập tức nói rằng, ta muốn hương thảo vị. Lúc này, Tô Dật chú ý tới tại phía sau của nàng, còn đứng Y Mộng Giao. Lúc này Y Mộng Giao, ăn mặc cùng với bình thường rất không giống nhau, không dùng nhàn nhã làm chủ, mà là đổi lại nữ sĩ chính trang, giống như đô thị thành phần tri thức như thế, có một phong vị khác. Nàng tới nơi này, tự nhiên là đến mua kem rồi, nàng đem tiền đặt ở trên đài, nỗ lực giả ra hờ hững thần thái, cho ta một cây kem. Từ khi Tô Dật cùng thích Mộng Dĩnh sau khi chia tay, Y Mộng Giao vẫn muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, cũng không tiếp tục làm bằng hữu. Chỉ là nơi này kem, làm cho nàng không cách nào làm được chân chính không nhịn, chỉ có thể cách mỗi hai ngày liền đến mua một lần. Mà bây giờ, Y Mộng Giao chuẩn bị ra ngoài, nhưng trải qua kem xe thời điểm, vẫn là quỷ thần xui khiến lại đây xếp hàng mua kem rồi. Nhưng ở nhìn thấy Tô Dật thời điểm, nàng liền để cho mình làm bộ hờ hững, không muốn lại vì hắn động khí. Tô Dật không hề nói gì, đánh ra một phần kem, giao cho trong tay nàng. Tuy rằng Y Mộng Giao đang tức giận, nhưng hắn vẫn là hội coi nàng là làm bằng hữu. Hắn có lòng muốn hỏi nàng đi nơi nào, chỉ là nhìn nàng lạnh nhạt biểu lộ, những câu nói này liền hỏi không ra ngoài. Tại Y Mộng Giao cầm kem sau khi rời đi, bên cạnh Trình Sở nói ra, nghe nói Mộng Giao học tỷ là muốn đi phỏng vấn, nghe nói thực tập công ty cũng không tệ lắm, thật ước ao. Nghe nói, Tô Dật trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai nàng là muốn đi phỏng vấn. Không trách Y Mộng Giao hôm nay hội mặc vào nữ sĩ chính trang, nguyên lai là vì phỏng vấn, bất quá nàng năm nay đã là sinh viên năm thứ ba đại học, hiện tại đi phỏng vấn cũng không kỳ quái. Làm bằng hữu, Tô Dật chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc, hy vọng nàng có thể thành công. Bất quá, hắn và Y Mộng Giao, còn có Trình Sở đều không có phát hiện, tại cách đó không xa, có người đàn ông lén lén lút lút ẩn giấu ở trong góc. Người đàn ông này, tại ngày nắng to không chỉ ăn mặc màu đen vệ y, còn đem mũ mang, khiến người không thể thấy rõ hắn tướng mạo. Từ Y Mộng Giao xuất hiện thời điểm, người đàn ông này liền một mực nhìn chăm chú vào kem xe bên này, nhìn Tô Dật bọn hắn. Thẳng đến Y Mộng Giao sau khi rời đi, người đàn ông này cũng đi theo rời đi, hắn tựa hồ có chút không thể cho ai biết mục đích, nếu không, hành vi cũng sẽ không như vậy lén lút. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật cùng Trình Sở đều không có chú ý tới hắn. Mà Y Mộng Giao cũng tương tự không có phát hiện có người tại phía sau của nàng. Tại Y Mộng Giao sau khi rời đi, Tô Dật liền thu thập xong tâm tình của chính mình, tiếp tục chuyên tâm bán kem. Về phần nàng phỏng vấn sự tình, hắn không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Huống hồ cho dù Tô Dật muốn giúp đỡ, lấy Y Mộng Giao thái độ đối với hắn, khẳng định cũng sẽ không tiếp nhận. Bởi vậy, hắn xuất hiện tại không có cần thiết tự tìm phiền não, cũng có thể nói là không đi tự gây phiền phức. Thu quan sau, Tô Dật liền mang theo Bảo Bảo đi nhà hàng ăn cơm đi, địa điểm còn là tối ngày hôm qua đồng ra nhà hàng. Nhà này nhà hàng, đồ ăn ăn ngon lại không mắc, Bảo Bảo cũng yêu thích, hắn mới sẽ dẫn nàng tới. Tại về trước khi đi, Tô Dật còn nhiều muốn một phần giao hàng, chuẩn bị mang về cho Hồ Thắng Kỳ ăn. Nay Hồ Thắng Kỳ ngủ đến hơn 4 giờ chiều mới lên, bây giờ còn tại trong nhà của hắn không hề rời đi, có người nói hắn đang tại chơi game chữa thương. Tô Dật chỉ có thể là Hồ Thắng Kỳ đồng đội cầu nguyện, hy vọng bọn họ sẽ không bị vũng hố được quá lợi hại. Cồn vật bi, Chương 112, bẫy người người chơi. Về đến nhà lúc, Hồ Thắng Kỳ quả nhiên còn tại chơi game. Từ nhỏ đến lớn, hắn thích nhất việc làm chính là chơi game, bất kể là tiểu ba vương, phố cơ, Xbox, PC game, hắn là một cái đều không rơi xuống. Hơn nữa, Hồ Thắng Kỳ chơi lên trò chơi đến, vẫn là thuộc về người điên cuồng, có thể không ngủ không nghỉ liên tục chơi lên thời gian rất lâu. Từ khi Liên Minh Huyền Thoại một cái khoản anh hùng đối chiến vong du sau khi xuất hiện, hắn liền chuyển chiến ở bên trong, cái kia nhiệt tình càng là không gì sánh kịp. Chỉ là này Hồ Thắng Kỳ mặc dù đối với các loại trò chơi đều cực kỳ nóng lòng, nhưng hắn chơi game kỹ thuật thật sự là quá lên không được mặt bàn rồi, một điểm thiên phú đều không có. Theo lý thuyết, nếu như một người chơi nhiều như vậy trò chơi, còn hao phí nhiều thời giờ như vậy, lại tại sao không có thiên phú cũng sẽ không quá kém. Nhưng Hồ Thắng Kỳ chính là một mực một người như vậy, hắn chơi lâu như vậy trò chơi, còn thường thường sẽ bị người mới người chơi hành hạ, như thế kỳ hoa người chơi, cũng coi như là khó gặp. Liên như bây giờ như thế, Tô Dật mới vừa lúc về đến nhà, ván này trò chơi vừa vặn kết thúc, hắn liền liếc một cái. Trò chơi thời gian chỉ có 18 phút, nhưng Hồ Thắng Kỳ nhân vật anh hùng đưa hai một người đầu, mà một cái đầu người đều không có cướp được, phụ trợ cũng chỉ có hai cái mà thôi, như vậy chiến tích hết sức chói mắt. Ván này trò chơi, tự nhiên là Hồ Thắng Kỳ bên này thua, có hắn như vậy đồng đội, muốn thắng cơ bản là chuyện không thể nào. Mà Hồ Thắng Kỳ cái này triệu hoán sư tổng chiến tích, cũng là phi thường chói mắt, 30 cấp. Thắng 15, thua 276 chẳng. Bình thường có hắn như vậy đồng đội tại, cơ bản là không thể nào thắng, trừ phi hắn treo máy, cái kia mới có thể trở mình. 15 chẳng thắng lợi, đa số chính là hắn tại treo máy, dựa vào đồng đội trở mình. Hồ Thắng Kỳ đã chơi trò chơi này chơi thời gian rất lâu rồi, số tài khoản càng không biết luyện bao nhiêu cái, thế nhưng kỹ thuật nhưng vẫn không có chiếm được tăng lên. Tô Dật đem giao hàng thả ở trước mặt của hắn, nói ra, ăn cơm trước đi, chờ một chút chơi nữa. Hồ Thắng Kỳ một bên mở ra bên ngoài, một bên thuần thục điểm trở lại một ván, sau mới lên tiếng, ngươi máy vi tính này rất cao xứng, chơi làm sảng khoái, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền lắp ráp? Đây không phải ta mua, đây là Nhược Hàm học tỷ tặng cho ta. Tô Dật tan ngay nói thật. Kết quả câu nói này, lại để cho Hồ Thắng Kỳ bắt đầu nghĩ linh tinh, a, tại sao nhân duyên của ngươi tốt như vậy, ta vì cái gì sẽ không có học tỷ đưa máy vi tính, đừng nói đưa máy vi tính, dù cho theo ta đi lắp ráp máy vi tính cũng tốt. Như vậy đều không có học tỷ nguyện ý, này người này so với người khác muốn chọc giận lao già sắp chết nặng rồi. Đợi được trò chơi bắt đầu sau, hắn mới ngừng lại. Chỉ thấy trò chơi vừa bắt đầu, Hồ Thắng Kỳ liền lập tức đang tán gẫu trong kinh nói chuyện đánh ra, mau gọi cha ta, không phải vậy ta liền treo máy. Đây là cuộc thi xếp hạng, hắn đồng đội sau khi thấy, liền không nhịn được mắng lên. Hồ Thắng Kỳ không để ý lắm, còn đắc chí, tiếp tục nói, không cứ gọi lời nói, ta liền cúp máy. Ta gọi ngươi ba. Cha, ngươi đừng treo máy. Ba ba cha. Đến cuối cùng, thật sự có ba cái đồng đội đang tán gẫu trong kênh nói chuyện, đánh như thế chứ. Tô Dật sau khi thấy đều có chút bó tay rồi, này Hồ Thắng Kỳ thất tình liền tìm người đến chút giận, kết quả thật là có người làm theo, làm như vậy đáng ra không. Sau đó đắc chí Hồ Thắng Kỳ mới bắt đầu mua trang bị, chuẩn bị xung cấp. Tô Dật không có tiếp tục xem, mà là bắt đầu đóng gói khởi là trà. Chỉ là tại mấy phút sau, hắn lơ đãng nhìn thoáng qua. Liền phát hiện đang tán gẫu kênh các loại nói tục không ngừng bạo suất, hơn nữa còn là bốn người mắng một người, người này chính là Hồ Thắng Kỳ rồi. Nguyên lai, tại ngắn ngủn 5 phút đồng hồ bên trong, Hồ Thắng Kỳ bên này chiến tích đã là không so với 6 rồi, mà 6 người đầu đều là Hồ Thắng Kỳ đưa đi, không trách hắn đồng đội sẽ không nhịn được mắng, cái này thật sự là hãm hại. Chỉ là tại thi đấu đã đến giờ sau 10 phút, mấy cái này đồng đội cũng không dám mắng nữa người, mà là bắt đầu nói tốt, cầu xin Hồ Thắng Kỳ rồi. Dĩ nhiên không phải Hồ Thắng Kỳ bên này đại phát thần uy, đem đối thủ giết đến tè ra quần, để bên này đồng đội khuất phục. Mà là Hồ Thắng Kỳ đầu người đưa quá nhiều rồi, hắn đồng đội bắt đầu không chịu được, dồn dập cầu hắn buông tha. Đại ca, ngươi vẫn là treo máy đi. Cha, ta gọi ngươi ba, ta van cầu ngươi treo máy. Cha, ngươi đáng thương nhi tử, ngươi lão liền treo máy đi. Lời nói như vậy, không ngừng từ tán gẫu trong kênh nói chuyện xuất hiện, để Tô Dật đều xem nở nụ cười. Ngay từ đầu thời điểm, những người này vì để cho Hồ Thắng Kỳ không ngạo cơ, từ mà bị ép gọi hắn làm cha. Mà bây giờ ngược lại, những này toàn bộ cầu hắn treo máy, nhưng vẫn là gọi hắn làm cha. Nay vừa so sánh, thật đúng là thú vị, khiến người ta nhịn không được. Như vậy kỳ hoa sự tình, cũng chỉ có Hồ Thắng Kỳ mới có thể làm cho người làm được. Bọn hắn không có cách nào, hắn không treo máy lời nói, cái này cục trò chơi khẳng định thua chắc rồi, nếu như hắn treo máy lời nói, còn có một chút tỷ lệ thắng. Tuy rằng mấy cái đồng đội đều đang cầu khẩn, nhưng Hồ Thắng Kỳ bất vi sở động, tiếp tục chơi trò chơi, kiên trì không ngỏ cơ. Tô Dật nhìn ra được, này Hồ Thắng Kỳ cũng không phải cố ý tặng đầu người, mà là kỹ thuật của hắn quá cặn bã, cũng sẽ không hèn mọn một điểm, nhìn thấy người liền xông đi lên chém, trang bị cùng kỹ thuật không bằng người dưới tình huống, chỉ có thể sẽ bị giết lại rồi. Đến cuối cùng, mấy cái đồng đội dồn dập chịu không được, mắng vài câu sau, liền lui ra trò chơi. Mà cứ như vậy, cũng chỉ có Hồ Thắng Kỳ một cái nhân vật anh hùng chơi. Vào lúc này, hắn vẫn như cũ nắm giữ mãnh liệt ý chí chiến đấu, vĩnh viễn không nhận thua, thế tất chiến đến cuối cùng, hạ lù ra. Khí thế tuy rằng là mãnh liệt, nhưng vẫn là không ngăn cản được Hồ Thắng Kỳ tặng đầu người vận mệnh, rất nhanh thắp liền bị đánh vỡ. Cuối cùng, Hồ Thắng Kỳ đưa 23 người đầu, lần nữa sáng tạo ra kỳ tích đi ra. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn còn tại phàn nàn nói, bọn hắn quá hãm hại, muốn không phải là bọn hắn lui ra trò chơi, chỉ có ta một người tại chiến đấu, khẳng định có thể trở mình. Đối với cái này, Tô Dật chỉ có thể không nói gì, người này quá không biết xấu hổ. Ván này trò chơi sau khi kết thúc, Hồ Thắng Kỳ mới hài lòng ăn lên hộp cơm đến. Tuy rằng hộp cơm đã lạnh, nhưng hắn vẫn là ăn được rất hài lòng, cũng không có bởi vì trò chơi thua, mà ảnh hưởng đến tâm tình. Nay thua thi đấu, đối Hồ Thắng Kỳ tới nói, chính là chuyện thường như cơm bữa, một ngày không thua cái mười mấy 20 cục, hắn đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Ngược lại, nếu như có thể thắng thượng một bàn lời nói, tiểu sẽ khiến hắn cao hứng một tuần lễ. Ăn xong hộp cơm sau, Hồ Thắng Kỳ tiểu ly khai rồi. Hắn biết Tô Dật buổi tối muốn trực ca đêm, sẽ không ở trong nhà, cái kia một mình hắn tại cũng không có ý tứ, đương nhiên phải ra ngoài bên ngoài chơi, tùy tiện xem xét mới theo đuổi mục tiêu. Kỳ hoa người, có một cái chỗ tốt, cái kia chính là chuyện bình thường, cũng sẽ không để cho bọn họ thương tâm quá lâu. Giống như Hồ Thắng Kỳ như thế, lại không cao hứng sự tình, đã đến hắn nơi này, rất nhanh đều sẽ không có chuyện gì, tâm tình có thể cấp tốc điều chỉnh xong. Đương nhiên, này cũng có thể nói là không có tim không có phổi, cái này cũng là kỳ hoa một cái đặc thù. Cho nên, Tô Dật đối Hồ Thắng Kỳ thất tình một chuyện, cũng sẽ không quá mức lo lắng. Huống chi, này nghiêm ngặt mà nói, căn bản cũng không tính thất tình, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 113, hút thuốc không tốt. Tại Hồ Thắng Kỳ sau khi rời đi, Tô Dật cũng thuận theo mang theo bảo bảo đi làm. Hôm nay là số 31, là tháng thứ 5 ngày cuối cùng, đồng thời cũng là hắn ngày cuối cùng tại đêm tối quán bar đi làm. Đã qua đêm nay, Tô Dật tiểu rốt cuộc không phải đêm tối quẩy rượu công nhân, không cần tiếp tục phải cho người làm công, chỉ cần làm chuyện của chính mình, này ngẫm lại đều có chút tươi đẹp. Nếu có lựa chọn, tin tưởng không có một người, hội nguyện ý hội cho người khác đánh cả đời công. Tô Dật cũng là như thế này, làm công chỉ là vạn bất đắc dĩ, vì sinh hoạt mà thôi, có điều kiện lời nói, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể đi ra lập nghiệp. Mà bây giờ hắn có cái điều kiện này, cũng có năng lực này làm được, hắn tự nhiên hy vọng mình có thể xông ra một phen sự nghiệp đến. Tô Dật đến thời điểm, đêm tối quán bar mới vừa vặn mở cửa doanh nghiệp, xuất hiện tại không có một cái khách nhân. Hắn trực tiếp mang theo bảo bảo đi tới trong phòng làm việc, mà lúc này bên trong ánh đèn là sáng, điều này nói rõ có người ở bên trong. Sau khi gõ cửa, đặt được sau khi cho phép, Tô Dật liền mở cửa. Trong phòng làm việc ngồi một vị phong thái yểu điệu đại mỹ nữ, chính là quầy rượu bà chủ Dạ Mị. Hôm nay Dạ Mị ăn mặc nữ sĩ Âu phục, bên trong là kiện tu thân áo sơ mi trắng, hạ thân nhưng là màu đen một bước váy. Nếu như đây không phải tại quầy rượu lời nói, hình tượng của nàng càng giống một cái nữ CEO. Tô Dật lúc tiến vào, Dạ Mị chính dựa vào lưng ghế dựa, ưu nhã hút thuốc, hai cái đùi đẹp giao hòa, có vẻ bắp đùi thập phần mê hoặc. Hắn không dám nhìn thêm, miễn cho xấu mặt, chào hỏi một tiếng sau, liền ôm bảo bảo tiến phòng nghỉ ngơi. Tô Dật sắp xếp cẩn thận bảo bảo, làm cho nàng hảo hảo ngủ sau, liền đi ra phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc. Bất quá lúc này, Dạ Mị lại đột nhiên nói ra, ngươi tới đây một bên ngồi, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Tô Dật mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi đến trước bàn làm việc, ngồi xuống. Dạ Tổng, xin hỏi có chuyện gì sao? Dạ Mị hỏi, ta nghe Tiếu từng nói, ngươi chuẩn bị từ trước, đúng không? Tuy rằng nàng bình thường mặc kệ quầy rượu việc, nhưng Tô Dật vẫn là biết rõ Tiếu Tường hội báo cáo tình huống cho nàng, cho nên đối với nàng biết việc này cũng không ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu, nói ra, đúng, làm xong hôm nay, ta liền sẽ đi rồi. Tin tưởng Dạ Tổng bình thường chiếu cố. Dạ Mị lại hỏi, nói một chút coi, ngươi tại sao phải từ chức, là ở nơi này làm được không vui, hay là bởi vì lương vấn đề nước? Tô Dật không muốn để cho nàng hiểu lầm, liền vội vàng nói, không, ta ở nơi này làm được rất vui vẻ, đối tiền lương cũng rất hài lòng. Dạ Mị nhìn hắn, không nói gì, hiển nhiên là chờ hắn tiếp tục trả lời tại sao phải từ chức nguyên nhân. Sau đó, Tô Dật cũng không có ẩn giấu, nói đúng sự thực, ta muốn đi ra ngoài bên ngoài sản nghiệp, mở vợ con điếm. Người trẻ tuổi có cái này lòng cầu tiến cũng tốt. Vậy ta ở nơi này trước tiên chúc ngươi chuyện làm ăn thịnh vượng. Dạ Mị cười nói. Cảm tạ Dạ Tổng. Tô Dật nói ra. Lúc này, Dạ Mị hút một hơi thuốc, sương mù nhất thời tràn ngập chu vi, cũng bay tới mũi của hắn trước. Tô Dật không kìm lòng được nhíu nhíu mày, hắn có chút không quen thuốc lá này vị, rất không thích nghe thấy. Động tác này tuy nhỏ, nhưng vẫn là được Dạ Mị phát hiện, nàng nói nói, ngươi nghe thấy không quen mùi thuốc lá, ngươi không hút thuốc lá sao? Ta không hút thuốc lá. Tô Dật gật đầu nói. Dạ Mị cười cười, sau liền đem khói bóc tắt, nàng nói nói, nhà. Vậy thật là thiếu thấy. Xác thực, hiện tại cái này năm tháng, người hút thuốc lá càng ngày càng nhiều, đặc biệt là nam nhân trưởng thành, hút thuốc càng nhiều, mà không hút thuốc lá nam nhân, vẫn tương đối ít. Dạ Mị tại biết Tô Dật không hút thuốc lá sau, liền chủ động đem khói bóc tắt, hành động này để Tô Dật có không ít hảo cảm, hội làm người như vậy, bình thường cũng sẽ không quá ích kỷ. Hắn nói ra, hút thuốc đối thân thể không tốt, vẫn là thiếu hút thuốc tốt hơn. Dạ Mị khẽ mỉm cười, nói ra, ngươi bây giờ thật giống một cái lao sư đang giáo dục học sinh tiểu học không thể hút thuốc như thế. Nghe vậy, Tô Dật không khỏi có chút lúng túng, vừa nãy những câu nói kia, xác thực không thích hợp đối một lao bản mẹ nói, đối tượng này có chút không thích hợp. Sau đó, Dạ Mị lại nói, hút thuốc là xác thực không tốt, bất quá có lúc có thể để cho ta tỉnh táo lại, có thể giảm nhẹ một cái áp lực. Nàng này tựa hồ là tại đối Tô Dật giải thích, khiến hắn có chút bất ngờ. Kỳ thực Dạ Mị nghiện thuốc lá cũng không tính lớn, khống chế lực cũng tốt, chỉ là mỗi khi buồn phiền, suy nghĩ loạn thời điểm, nàng mới sẽ rút hội khói, làm như vậy xác thực có thể hóa giải một cái tâm tình. Tô Dật lấy ra hai bao khói, đặt ở Dạ Mị trước mặt, nói ra, khói vẫn là thiếu rút một điểm, hay là ngươi thử một chút loại này khói. Cái này hai bao thuốc lá, chính là chính bản thân hắn dùng đạt đến cỏ tử yên làm được thuốc lá. Nghe nói, Dạ Mị nhịn không được bật cười, ngươi nói chuyện thật thú vị. Được nàng vừa nói như thế, Tô Dật mới cảm giác mình lời nói, đích thật là có chút vấn đề. Ngay từ đầu thời điểm, hắn để Dạ Mị không nên hút thuốc lá, thế nhưng quay đầu hắn lại đề cử một loại khác khói, này xác thực có chút kỳ quái. Đương nhiên, điều này là bởi vì Dạ Mị cũng không biết loại này thuốc lá đặc biệt, mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Nàng nhìn trên mặt bàn khói, có chút ngạc nhiên, đây chỉ là làm phổ thông hộp thuốc lá, hơn nữa còn không có bất kỳ nhãn hiệu, điều này nói rõ là một loại không bài thuốc lá, cũng là một loại tự chế thuốc lá. Dạ Mị hỏi, đây là cái gì thuốc lá, có cái gì đặc biệt sao? Tô Dật trả lời, loại này thuốc lá đối người vô hại, còn đối thân thể có chút có ích, hơn nữa mùi thuốc lá cũng rất dễ ngửi, này ít nhất phải so với phổ thông thuốc lá tốt. Nghe vậy, Dạ Mị không khỏi cười nói, không có nguy hại, còn có ích thuốc lá, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Thơm như vậy khói, xưa nay đều chưa từng xuất hiện, nàng không tin cũng bình thường. Tô Dật đứng lên nói ra, Dạ Tổng, không quấy rầy ngươi rồi, ta xuất đi làm việc rồi. Ừm, ngươi đi đi. Dạ Mị gật gật đầu. Sau đó, đợi được Tô Dật muốn đi ra văn phòng thời điểm, nàng lại nói, cảm ơn ngươi khói. Không cần khách khí. Nói xong, hắn liền đi ra ngoài. Mà ở trong phòng làm việc Dạ Mị, có chút ngạc nhiên địa cầm lấy trên mặt bàn khói. Trong tình huống bình thường, nàng là sẽ không rút loại này khói. Nay vậy tự chế thuốc lá, có lúc nguy hại so với nhãn hiệu khói còn muốn lớn hơn, mùi thuốc lá cũng không tính được, còn làm liệt, cũng không thích hợp nữ tính rút. Bất quá, Dạ Mị vừa nghĩ tới Tô Dật là không hút thuốc lá người, còn dẫn theo hai bao khói ở trên người, vậy thì gây nên hứng thú của nàng. Cuối cùng nàng vẫn là mở ra hộp thuốc lá, rút ra một cái. Đối với rút thói quen nữ sĩ khói Dạ Mị tới nói, loại này khói cầm ở trong tay, vẫn còn có chút không quen, nhưng nàng cuối cùng vẫn là ngậm lên miệng, đồng thời đốt rồi. Đang hút cái thứ nhất sau, trên mặt của nàng không khỏi xuất hiện kinh dị, tựa hồ tình huống có chút ngoài ý muốn. Rời khỏi văn phòng Tô Dật, cũng không hề lại nghĩ hương chuyện thuốc lá. Hắn biết lấy Dạ Mị loại thân phận này, cho dù thuốc lá trực tiếp ném mất, đều có khả năng này, hắn cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Tô Dật đưa khói, cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, về phần Dạ Mị có chấp nhận hay không, vậy hắn thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 114, trong nước có người. Đêm nay, là Tô Dật tại quán ba thượng ngày cuối cùng ban. Hắn ở nơi này đã công tác nửa năm, thời gian này đã không tính ngắn. Tuy rằng Tô Dật xưa nay đều không có cùng đồng sự liên hoan qua, nhưng cùng đại đa số quan hệ đồng nghiệp đều rất tốt, chí ít ở bề ngoài là như thế này. Vốn là, quay rượu các đồng nghiệp, còn dự định vì hắn làm một cái vui vẻ đưa tiễn hội. Chỉ là Tô Dật cảm thấy mọi người đều phải đi làm, mà bên cạnh hắn đi theo bà bảo, cũng không thể tại nửa đêm ra ngoài liên hoan, đối lần này vui vẻ đưa tiễn hội, hắn cũng chỉ có thể khéo léo từ chối. Bất quá, hắn đối quầy rượu đồng sự biểu thị ra, về sau có cơ hội hắn sẽ mời mọi người cùng nhau đi ra ăn cơm. Cuộc sống này, vốn là có tụ tập đầy đủ tán, đây mới là sinh hoạt. Tất cả mọi người là người trưởng thành, có đồng sự rời đi, đương nhiên sẽ không có quá nhiều thương cảm, tới nói thượng một câu lời chúc phúc, đã đủ rồi. Tuy rằng Tô Dật làm xong đêm nay, liền sẽ rời đi quán bar, liền cũng sẽ không bao giờ tới làm rồi, nhưng hắn sẽ không bởi vì ngày cuối cùng, liền sẽ tản mạn làm việc. Coi như là ngày cuối cùng, hắn vẫn như cũ hội làm tốt công việc của mình, sẽ không qua loa cho xong chuyện. Tại Hưng Đông lúc 1 giờ, Tiếu Tường tìm tới Tô Dật, đồng thời cầm một cái phong thư cho hắn. Đây là ngươi tiền lương tháng này, ngươi đếm một dưới có sai lầm hay không? Vốn là đêm tối quán ba phát tiền lương thời điểm, bình thường đều là số 5 khoảng chứng phát, dù sao muốn thống kê chấm công cùng trích phần trăm các loại, cũng là cần một ít thời gian, bởi vậy đại đa số đều sẽ số 5 khoảng chứng phát. Bất quá, lần này có thể là xem Tô Dật hôm nay muốn đi, miễn cho hắn tại số 5 còn phải lại đến một hồi, liền trước sớm thống kê đi ra. Đối với cái này một điểm, Tô Dật vẫn là rất cảm kích, đây là vì hắn suy nghĩ. Hắn cũng không hề đếm tiền, chỉ là nhìn một chút giấy lương cái cuối cùng hạng thực phát tiền lương, 6.850 nguyên. Tô Dật cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy tiền, hắn còn tưởng rằng không sẽ vượt qua 6.000. Hắn thu hồi phong thư, nói ra, cảm tạ chủ quản. Tiếu Tường nói ra, không cần cảm ơn, đây là ngươi nên được, về sau khi rời khỏi đây, nhưng không nên quên nhiều về đến như vậy nhìn xem, chúng ta hội nghĩ tới ngươi. Được, ta hiểu rồi. Tô Dật gật đầu trả lời. Sau đó Tiếu Tường liền lắc mông chi, vừa đong vừa đưa địa đi ra, còn hắn thì tiếp tục làm việc. 3 giờ sáng nhiều, đêm tối quán ba bắt đầu đóng dấu, điều này cũng đại biểu Tô Dật ở nơi này công tác kết thúc. Bắt đầu từ ngày mai, hắn liền không dùng lại đến thêm ban, đến giờ phút này rồi, trong lòng hắn vừa có một ít nhàn nhạt không bỏ. Đêm tối quán ba công việc này, có thể nói là Tô Dật làm được dài nhất công việc, trước đây làm công tác đều là một ít việc vụn, lại dài cũng sẽ không vượt qua một tháng. Tại đêm tối trong quán rượu, hắn đã công tác thời gian nửa năm, sẽ có chút không bỏ được cảm tình. Tự nhiên là không thể tránh được. Tô Dật thu thập xong tâm tình của chính mình sau, thay đổi công tác chế phục, sau đó đi đến lầu 2 phòng làm việc bên trong. Không biết lúc nào, Dạ Mị đã rời khỏi, đã không ở trong phòng làm việc, hay là khi hắn làm việc bận rộn thời điểm rời đi. Trên bàn để đó cái gạt tàn thuốc, để Tô Dật trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Nay cái gạt tàn thuốc thượng, ngoại trừ có nửa cái nữ sĩ khói sau, còn có một cái tàn thuốc. Rõ ràng cùng nữ sĩ khói không xứng với. Mà một cái tàn thuốc, chính là Tô Dật tự chế thuốc lá thượng. Từ điểm đó mà xem, Dạ Mị hẳn là giật hắn đưa thuốc lá, còn trực tiếp hút xong, một điểm đều không còn lại. Hơn nữa Tô Dật phát hiện trong thùng rác, cũng không hề hộp thuốc lá, trên mặt bàn cũng không có, này cũng nói nàng cũng không hề ném mất thuốc lá, trái lại còn mang đi. Xem ra, này đạt đến cỏ tử yên chỗ chế tác thuốc lá, liền ngay cả quen thuộc nữ sĩ khói Dạ Mị, cũng không ngăn cản được hắn mị lực, cũng là thích rồi. Không biết làm sao rồi, Tô Dật tại biết điểm này sau, trong lòng vừa có chút không hiểu mừng rỡ. Cái cảm giác này làm đến không minh bạch, khiến hắn cũng nghĩ không thông. Sau đó Tô Dật liền ôm lấy bảo bảo, sau đó rời đi quán bar. Khi hắn đem bảo bảo ôm trong xe thời điểm, nàng vừa vặn tỉnh lại, rủi rủi con mắt, còn có chút mơ hồ. Bảo bảo ngươi đã tỉnh, phải hay không ba ba đánh thức ngươi rồi? Tô Dật hỏi. Bảo bảo lắc lắc đầu sau, hỏi, ba ba, chúng ta bây giờ là phải về nhà sao? Tô Dật đóng cửa xe, nói ra, ừm, chúng ta phải đi về. Bảo bảo lại tiếp tục hỏi, cái kia quái thúc thúc còn ở đó hay không trong nhà, hắn rất thú vị nha. Nghe vậy, Tô Dật nở nụ cười, sau đó điểm một cái bảo bảo đầu, nói ra, bảo bảo, không thể gọi quái thúc thúc, muốn kêu thúc thúc. Bảo bảo gật gật đầu, nói ra, nha. Bảo bảo biết rồi, bất quá cái này thúc thúc rất kỳ quái nha. Liền ngay cả nhỏ như vậy hải tử, đều biết Hồ Thắng Kỳ rất kỳ quái. Đủ để thấy hành vi của hắn có cỡ nào kỳ hoa rồi. Thúc thúc đã đi rồi, không ở trong nhà rồi. Tô Dật một bên trả lời, một bên đã phát động ra xe. Tiếp lấy, bọn hắn tiểu ly khai rồi quán ba, hướng về ra phương hướng chạy tới. Bảo bảo sau khi tỉnh lại, sẽ không có ngủ nữa, không phải đang hỏi vấn đề, chính là nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Bây giờ con nhỏ bảo bảo, nhìn thấy cái gì đều phi thường hiếu kỳ, đều sẽ muốn cùng ba ba chia sẻ. Nay không, bảo bảo lại hỏi ra một vấn đề. Ba ba, tại sao buổi tối không có ngôi sao? Đã hiện tại muộn lắm rồi, ngôi sao đều về đi ngủ. Tô Dật trả lời. Nha, nguyên lai ngôi sao cũng buồn ngủ. Bảo bảo đống nhiên tỉnh ngộ. Vấn đề tương tự có rất nhiều, mà Tô Dật đều sẽ tận lực lấy một chút đồng thú lời nói để giải thích. Tờ tờ vờ. Đương nhiên đơn giản một chút dễ dàng giải vấn đề, hắn liền sẽ cùng bảo bảo giải thích rõ ràng, coi như cho nàng làm tri thức phổ cập khoa học, làm cho nàng hiểu thêm một ít cũng tốt. Tô Dật vẫn luôn cho rằng vấn đề nhiều, lòng hiếu kỳ mạnh hài tử, đều sẽ khá thông minh, bọn hắn cũng sẽ càng dễ dàng tiếp thu kiến thức mới. Bảo bảo như thế yêu thích hỏi vấn đề, đối với hắn mà nói, là rất tốt sự tình. Đương nhiên có lúc, có chút vấn đề cũng làm cho Tô Dật á khẩu không biết nói gì, không biết làm sao trả lời được, bất quá tình huống như thế cũng tương đối ít. Tô Dật mở không tính nhanh, bất quá quán ba đến nhà khoảng cách cũng không tính xa. Chỉ phải đi qua phía trước đường sông sau, bọn hắn thì đến nhà rồi. Lúc này, nhìn ngoài cửa sổ bảo bảo, đột nhiên kêu lên, ba ba, ngươi mau nhìn trong nước có người, trong nước có người. Nghe nói, Tô Dật nói ra, trong nước tại sao có thể có người, bảo bảo ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Mặc dù bây giờ là mùa hè, có không ít người đi ra bơi lội, nhưng bây giờ là đêm hôm khuya khoát, bình thường, hẳn là thì sẽ không có người tại trong sông bơi lội. Bởi vậy, hắn cho rằng bảo bảo có thể là nhìn lầm rồi, đã trễ thế như vậy, làm sao có thể sẽ có người. Bảo bảo không có nhìn lầm, trong nước thật sự có người. Bảo bảo càng nói càng cấp. Cuối cùng, Tô Dật cũng quay đầu liếc mắt nhìn, một cái xem, khiến hắn vội vàng dừng xe lại. Bởi vì hắn xác thực trên mặt sông, nhìn thấy nổi tái đi bóng, tựa hồ là quần trắng các loại. Hơn nữa Tô Dật còn phát hiện này bóng trắng còn tại động, tựa hồ chính ở trong nước dãy rủa như thế. Nguyên lai bảo bảo không có nhìn lầm, sông này trong thật có người. Sự phát hiện này, nhất thời khiến hắn dừng xe lại đến. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 115, cấp cứu. Này đêm hôm khuya khoát, nếu thật sự có người đang trong sông. Bất quá khi Tô Dật dừng xe đến, nhìn kỹ thời điểm, hắn phát hiện sông người bên trong cũng không phải đang bơi lội, trái lại càng giống chết chìm rồi. Này thấy chết mà không cứu sự tình, hắn là tuyệt đối không làm được. Bởi vậy, vừa phát hiện có người chết chìm sau, Tô Dật liền lập tức xuống xe rồi, đương nhiên hắn không quên căn dặn bảo bảo, đợi ở trong xe. Không thể đi ra, ba ba đi cứu người. Sau khi xuống xe, hắn một bên bỏ đi y phục của mình, một bên bỏ rơi giày. Xem tình huống bây giờ, sông này người bên trong tựa hồ sắp không chịu nổi, chậm nữa thượng một chút, tựu có khả năng ở trong nước chết chìm. Này làm cho Tô Dật còn cấp, vừa đến bờ sông, hắn liền không để ý tới cái khác, trực tiếp nhảy vào trong nước, sau đó hướng về đối phương bơi đi. Hắn đã rất lâu không có bơi lặn, một cái vào nước, liền cảm giác động tác của mình trò chơi mới lạ. Bất quá may là, Tô Dật bây giờ thể chất tăng lên rất nhiều. Này làm cho hắn bơi lội tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Không dùng thời gian bao lâu, hắn liền đi tới chết chìm nhân thân một bên. Mà lúc này, người này ở trong nước dãy rùa động tác càng ngày càng nhỏ, thẳng đến Tô Dật đi tới thời điểm, nàng đã không dãy rùa nữa rồi. Tô Dật tiềm vào trong nước, sau đó một cái tay nâng lên đối phương, cái tay còn lại nhưng là liều mạng du động, hướng về bên bờ bơi đi. Rốt cuộc, hắn đem đối phương mang tới mặt trên đến. Tới sau, Tô Dật mới phát hiện đối phương là nữ hài, mặc dù sắc mặt tái nhợt, không hề có một chút màu máu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nàng ngũ quan rất tinh xảo, sắc mặt tái nhợt, làm cho nàng nhiều hơn một loại bệnh chẳng đẹp. Nhưng nàng lúc này, tình huống phi thường chiếu cố, hô hấp mấy cái đã đình chỉ, thậm chí đều không cảm giác được, mạch đập đều ngưng đập. Tô Dật vội vàng đem đối phương đỡ dậy, làm cho nàng nằm sấp tại trên đùi của mình, làm cho nàng đem nước đọng phun ra. Mặc dù đối phương hộc ra không ít nước, nhưng hô hấp vẫn không có khôi phục như cũ, hắn bắt đầu vì nàng làm tim phổi thức tỉnh thuật. Làm ngược ngoại tâm bẩn kìm, thế nhưng hiệu quả vẫn là không tốt. Cuối cùng, Tô Dật một bên làm tim phổi thức tỉnh thuật, một bên là đối phương hô hấp nhân tạo, ý đồ làm cho đối phương khôi phục hô hấp. Hắn mặc dù biết những này cấp cứu phương thức, nhưng vẫn là lần đầu tiên cứu chết chìm người, kinh nghiệm không đủ, đặc biệt là đối phương tình huống quá tệ, hô hấp và mạch đập đều cơ hồ đình chỉ, này cấp cứu độ khó càng cao hơn. Tô Dật đã dùng hết thể phương pháp, nhưng vẫn không có biện pháp cứu tỉnh đối phương. Lấy tình huống bây giờ đến xem, lại qua không cứu, cô nữ sinh này liền muốn không chịu đựng được rồi, rất có thể chết đi như thế, này càng làm cho hắn sức đầu mẹ chán, không biết bất kỳ thì tốt. Liền ở Tô Dật gấp đến độ xoay quanh thời điểm, hắn linh quang lóe lên, rốt cuộc nghĩ tới nguyên lực giá trị. Hay là, vào lúc này cũng chỉ có nguyên lực giá trị, có thể cứu tỉnh cô nữ sinh này rồi. Tô Dật lúc này sử dụng châm cứu thuật, ngưng tụ vô hình chi châm đi ra, đâm vào nữ sinh trong trái tim, bắt đầu cuộn cuộn không đoạn đưa vào nguyên lực giá trị. Làm lại vào lúc này, hắn còn đồng thời cho đối phương làm hô hấp nhân tạo, như vậy cơ hội cũng sẽ lớn một chút. Rốt cuộc, tại Tô Dật nguyên lực giá trị sắp tiêu hao hết thời gian, nữ sinh hô hấp khôi phục lại, còn ho khan vài âm thanh. Cô nữ sinh này mở mắt ra, biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhìn gần trong gang tấc hắn, ánh mắt còn xuất hiện một chút hiếu kỳ cùng mơ hồ, thẳng đến cảm giác được miệng của hắn dán vào miệng mình lúc, trên mặt mới xuất hiện đỏ ửng. Tại nữ sinh tỉnh lại thời điểm, Tô Dật cơ hồ là sức cùng lực kiệt rồi, hắn ngồi dưới đất, thật giống cả người đều mất đi khí lực. Tại mới vừa cấp cứu trong, không chỉ hao phí hắn rất nhiều nguyên lực giá trị cùng thể lực, càng làm cho tâm thần hắn tiểu tụy. Hiện tại nữ sinh đã không sao, này làm cho Tô Dật cũng có chút không chịu nổi, hắn hiện tại cảm giác cả người vô lực, chỉ có thể ngồi dưới đất khôi phục thể lực. Lúc này, nữ sinh từ từ ngồi dậy, nàng chỉ mặc đơn bạc quần trắng, thêm vào đã ướt cả, làm cho nàng tại đêm khuya cảm giác được lạnh giá, thân thể không khỏi cuộn tròn lên, nàng ôm hai chân, có lúc còn có thể ngẩng đầu lên, len lén nhìn Tô Dật một mắt, lại cúi đầu. Tô Dật khôi phục một ít thể lực sau, hỏi, tuổi quá trẻ, tại sao phải nghỉ không ra? Nữ sinh chỉ là lắc lắc đầu, nói cái gì đều không có nói, lại cúi đầu. Tô Dật thấy đối phương cả người đều ướt, thân thể đều có chút run rẩy, nghĩ đến khẳng định rất lạnh rồi. Hắn liền đi tới kiếm khởi y phục của mình, phủ thêm cho nàng, mà chính hắn nhưng là quang ở trên thân. Nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở lại. Tô Dật nói ra, ở trong lòng của hắn, đã nhận định cô nữ sinh này là nghĩ không ra, mới sẽ nhảy sông tự sát. Lấy tình huống bây giờ, Tô Dật cũng không muốn yên tâm cứ như vậy rời đi, mà là hắn vừa quay đầu, đối phương lại nhảy xuống, cái kia trước hắn những việc làm chính là làm không công. Nữ sinh lần nữa lắc lắc đầu, vừa không có mở miệng. Này làm cho Tô Dật cảm thấy nhức đầu, đối phương nói cái gì cũng không nói, khiến hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt, ngươi tên là gì, ngươi còn như vậy, ta chỉ có thể báo cảnh sát. Nghe nói như thế, nữ sinh liền vội vàng trả lời, không nên báo động, ta gọi Lý Hân Nghiên. Câu trả lời này để Tô Dật biết nữ sinh không phải người câm, cũng biết tên của nàng, hỏi hắn, vậy ngươi có thể nói một chút ngươi tại sao nghĩ không ra sao? Có chuyện ghê gớm gì, nhất định phải tự sát. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta không nghĩ không ra, cũng không có tự sát. Vậy ngươi tại sao ở trong nước, còn thiếu chút nữa chết đuối? Tô Dật tiếp tục hỏi. Bất quá, Lý Hân Nghiên lại lần nữa giữ vững trầm mặc, lại không nghĩ mở miệng. Tô Dật không thể làm gì khác hơn là đổi một cái vấn đề khác, vậy ngươi ra ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại. Đối với cái này, Lý Hân Nghiên mất mát trả lời, ta không có nhà, cũng trở về không được. Nghe thế trả lời, Tô Dật cảm giác được rất kỳ quái, làm sao sẽ không có nhà, cái kia trước ngươi đều ở nơi nào? Không thể một mực đầu đường xó chợ chứ. Lý Hân Nghiên lại lần nữa lắc lắc đầu, sau đó thân thể của nàng càng quyến rúc vào một chỗ, khiến người ta cảm thấy một loại đau lòng cô tịch. Tô Dật làm khó, hắn muốn giúp đối phương, nhưng không có biện pháp biết nhà nàng ở nơi nào, hơn nữa lấy câu trả lời của nàng đến muốn, nàng không có nhà, có lẽ là bởi vì trong nhà xuất hiện biến cố, mới đưa đến nàng hội nghị không ra, nhảy sông tự sát. Nay trong khoảng thời gian ngắn, hắn không biết mình phải nên làm như thế nào. Nếu như Tô Dật hiện tại cứ vậy rời đi lời nói, cái kia cô nữ sinh này cũng quá đáng thương, rất có thể lần nữa nghĩ không ra. Cho dù đối phương đã nghĩ thông suốt, sẽ không lại tự sát rồi, nhưng bây giờ là đêm khuya, nếu như gặp phải lưu manh nào lưu manh lời nói, vậy đối một người nữ sinh tới nói, liền quá nguy hiểm. Đặc biệt, Lý Hân Nghiên tuổi trẻ tướng mạo đẹp, loại chuyện này phát sinh tỷ lệ càng lớn hơn rồi. Nghĩ đến những thứ này khả năng, Tô Dật liền không cách nào tàn nhẫn rời đi rồi, hắn không qua trong lòng mình cửa ải kia. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái làm ra một cái quyết định, nói ra, nếu như ngươi không ngại, trước tiên theo ta về nhà. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 116, ba ba là anh hùng. Tô Dật thực tại không cách nào yên tâm, một mình lưu nữ sinh ở nơi này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể làm ra quyết định như vậy, trước tiên mang theo nữ sinh trở lại, sẽ chậm rãi hiểu rõ đối phương thân thế. Lý Hân Nghiên nghe được câu này thời điểm, không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Tô Dật, trong ánh mắt có không hiểu ý vị. Này làm cho Tô Dật có chút lúng túng, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý tưởng khác, ta chỉ là nhìn ngươi không nhà để về, mới sẽ cho ngươi đi nhà của ta, nếu như ngươi ngại lời nói, liền coi như ta chưa nói. Cuối cùng, Lý Hân Nghiên đã trầm mặc, tựa hồ tại suy tư như thế. Một lát sau, nàng lần nữa ngẩng đầu lên, nói với hắn, cảm ơn ngươi. Câu nói này, không thể nghi ngờ là nói rõ Lý Hân Nghiên đã đồng ý chuyện này, nàng cũng không hề từ chối. Không biết thế nào, Tô Dật nghe nói như thế, trong lòng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nói ra, vậy cũng tốt. Ngươi đi theo ta, xe của ta ở bên kia, chúng ta bây giờ trở lại. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, sau đó đứng lên, liền đi theo Tô Dật đi về phía trước. Nàng lôi kéo khoác trên người áo trên, có thể cảm nhận được một điểm đến từ không dễ nhiệt độ, vừa liếc nhìn phía trước trên người trần truồng Tô Dật. Khoe miệng của nàng không khỏi nổi lên một tia nụ cười, làm cho nàng cảm thấy rất ấm tâm. Nói thật ra, hiện tại Tô Dật là vô cùng lúng túng, này đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài, khỏa thân, lộ ra trên người, còn ở một cái xa lạ nữ sinh trước mặt, này làm cho hắn làm thật không tiện. Chỉ là hắn làm như vậy, cũng là vạn bất đắc dĩ. Lý Hân Nghiên hiện tại cả người đều ướt đẫm, nếu như Tô Dật không đem áo trên cho lời của nàng, nàng rất có thể sẽ chịu mát. Là một người nam nhân, hắn không được không làm như vậy, luôn không khả năng khiến hắn nhìn nàng bị lạnh. Rất nhanh, Tô Dật liền mang theo Lý Hân Nghiên đi tới trong xe. Bảo Bảo vừa thấy được hắn trở về, lập tức liền vỗ tay, hô, ba ba mạnh thật, ba ba là anh hùng. Tại hài tử trong mắt, ba ba mãi mãi cũng là lợi hại nhất. Húng chi vừa mới Tô Dật còn tại Bảo Bảo trước mặt, nhảy xuống nước bên trong cứu lên một người, đây càng là một anh hùng những việc làm. Bởi vậy, tại Bảo Bảo trong lòng, hắn đã trở thành không thể thay thế sùng bái đối tượng. Lý Hân Nghiên nhìn thấy Bảo Bảo thời điểm, còn có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới trong xe còn có thể một cái xinh đẹp bé gái. Đặc biệt là cô bé này còn xưng hô Tô Dật là ba ba thời điểm, điều này càng làm cho nàng không nghĩ tới rồi. Dù sao, Tô Dật nhìn rất trẻ trung, không hề giống là làm ba ba người. Nàng gọi Bảo Bảo, là con gái của ta. Tô Dật cho Lý Hân Nghiên giới thiệu, sau đó hắn rồi hướng Bảo Bảo nói ra, nàng là Hân Nghiên tỷ tỷ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-C. U-A-N-E-T Hân Nghiên tỷ tỷ tốt. Bảo Bảo đầu tiên là khéo léo gọi một tiếng sau, liền lại hỏi, Hân Nghiên tỷ tỷ. Bảo Bảo ba ba phải hay không rất lợi hại. Tô Dật làm như thế chuyện không bình thường, Bảo Bảo đương nhiên muốn để càng nhiều người tán đồng rồi. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, lại nhìn Tô Dật một mắt sau, nói ra, Bảo Bảo ba ba là cái người rất lợi hại. Nghe nói, Bảo Bảo nhất thời hoan hô, cao hứng vô cùng, mà Tô Dật bị người ngay trước mặt khen ngợi, vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Sát theo đó, hắn nói ra, lên xe đi, chúng ta đi về trước. Trên đường trở về, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đều không nói gì, chỉ có hưng phấn Bảo Bảo một mực tại nói chuyện. Nay không khí trong xe, quả thực có chút lúng túng. Không có cách nào, Tô Dật bây giờ còn trên người trần truồng, như vậy hắn, căn bản thật không tiện cùng người nói chuyện. Mà Lý Hân Nghiên nhưng là không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là có mấy lần, nàng đều len lén nhìn Tô Dật một mắt, liền vội vội vàng vàng xoay đầu lại. Không biết là lạnh, còn là làm sao, trên mặt nàng đỏ ửng một mực không có biến mất qua. May là, cũng không lâu lắm, Tô Dật bọn hắn thì đến nhà rồi, này không khí ngột ngạt tổng xem là khá lung túng. Và hôm nay, Tô Dật cũng đã đem hàng hiên cháy hỏng bóng đèn đổi lại rồi, cũng sẽ không lại cùng tối hôm qua như thế tối lửa tắt đèn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Hắn vừa đi, vừa nói, nhà ta rất nhỏ, đêm nay chỉ có thể oan ức ngươi rồi. Là ta quấy rầy các ngươi mới đúng, thật không tiện. Lý Hân Nghiên vội vàng nói. Đến nhà sau, Tô Dật đầu tiên là lấy ra một cái mới tắm khăn, nghĩ đến y phục của nàng hiện tại cũng đã ướt rồi, khẳng định không có cách nào mặc nữa rồi, liền bắt đầu cho nàng tìm được quần áo đến. Bất quá, nhà hắn cũng không có nữ tính quần áo, mà Bảo Bảo quần áo, Lý Hân Nghiên khẳng định mặc không được. Cuối cùng không có cách nào, Tô Dật chỉ có thể tìm chính mình khá là nhỏ quần áo cùng quần đùi cho nàng, về phần nội y, hắn liền không có cách nào. Hắn đem khăn tắm cùng quần áo đưa cho nàng sau, nói ra, thật không tiện, ra không có thích hợp y phục của ngươi, chỉ có thể cho ngươi trước tiên mặc quần áo của ta rồi. Lý Hân Nghiên trong lòng có chút kỳ quái, nguyên bản nàng cho rằng Bảo Bảo là Tô Dật con gái, vậy hẳn là có lao bà mới đúng. Đang trên đường tới, nàng còn đang suy nghĩ đến của chính mình, có thể hay không để vợ của hắn ta không cao hứng, do đó phá hủy gia đình hắn hòa thuận. Thế nhưng đến sau này, Lý Hân Nghiên mới phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi, nàng chẳng những không có nhìn thấy Tô Dật lao bà, càng không có nhìn thấy nữ tính đồ dùng, cũng chỉ có nam tính đồ dùng hòa nhi đồng đồ dùng. Làm hiển nhiên, trong phòng này cũng chỉ có Tô Dật cùng Bảo Bảo sinh hoạt, sẽ không có người thứ ba. Này làm cho Lý Hân Nghiên phi thường hiếu kỳ, này Bảo Bảo mụ mụ đi nơi nào, tại sao không có cùng bọn hắn đồng thời sinh hoạt. Bất quá sự phát hiện này, để nàng trong lòng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không cần để Tô Dật khó xử. Lý Hân Nghiên tiếp nhận quần áo cùng khăn tắm, nói ra, không sao, cảm tạ. Vậy ngươi đi tắm trước đi, miễn cho cảm lạnh rồi. Tô Dật quan tâm nói ra. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, liền cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Lúc này, Bảo Bảo hỏi, ba ba, Hân Nghiên tỷ tỷ hội cùng chúng ta đồng thời ở sao? Tô Dật cười cười, nói ra, ừm, Hân Nghiên tỷ tỷ lại ở chỗ này ở, buổi tối cùng ngươi cùng ngủ, ngươi nói được không nào? Bảo Bảo rất chăm chú địa suy tính một lát sau, mới hỏi, Hân Nghiên tỷ tỷ và Bảo Bảo cùng ngủ, cái kia ba ba ở nơi nào ngủ, cùng chúng ta cùng ngủ sao? Nghe vậy, Tô Dật không khỏi thấy buồn cười, sau đó giải thích, cái giường này quá nhỏ, ngủ không dưới nhiều người như vậy, liền để Bảo Bảo cùng Hân Nghiên tỷ tỷ giường ngủ, ba ba ngả ra đất nghỉ là được rồi. Cho dù cái giường này to lớn hơn nữa, hắn cũng sẽ không ngủ ở trên giường. Dù sao, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên chỉ là bèo nước gặp nhau, làm sao có thể sẽ ngủ cùng nhau, cho dù hắn nguyện ý, nàng cũng không khả năng tiếp thu được. Bởi vậy hắn cũng định được rồi, cái giường này liền để cho Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo ngủ, mà hắn đêm nay ngả ra đất nghỉ là được rồi. Tiếp lấy, Tô Dật đối Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo, hiện tại muộn lắm rồi, ngươi nhanh lên một chút ngủ đi. Bảo Bảo nha một tiếng, liền nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Tiểu hài tử, dễ dàng hưng phấn, cũng dễ dàng mệt mỏi, không có một hồi, Bảo Bảo liền ngủ mất rồi. Mà Tô Dật cũng bắt đầu tìm y phục của mình chuẩn bị rửa ráy, đến bây giờ quần của hắn đều là ẩm ướt, cũng không có mặc vào y ỉa. Tuy rằng hắn bây giờ thể chất được, không cần lo lắng hội cảm mạo, nhưng như vậy cũng làm cho hắn làm không thoải mái, tự nhiên muốn cẩn thận mà tắm rửa. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 117, mặt đỏ tới mang thai. Đợi không đến bao lâu, Lý Hân Nghiên từ phòng rửa tay đi ra. Nàng lúc này, mái tóc ướt nhẹp, mà trên người nhưng là ăn mặc Tô Dật áo sơ mi trắng, còn có quần đùi. Tuy rằng Tô Dật hơi gầy, nhưng hắn khung xương không nhỏ, hơn nữa thân cao càng là đạt đến 1m85. Mà hắn vừa vặn quần áo, mặc ở Lý Hân Nghiên trên người, tự nhiên sẽ có vẻ hơi lớn, rộng thùng thình áo sơ mi trắng, tại trên người nàng qua dài, góc áo đều nhanh đến trên đầu gối của nàng, phía dưới nhưng là tuyết trắng hai chân. Vừa nãy ở bên ngoài, bởi vì sắc trời rất mờ, để Tô Dật không có thấy rõ nàng. Nhưng bây giờ ở trong phòng, sáng rực ánh đèn, đem Lý Hân Nghiên mị lực toàn bộ thể hiện ra. Lúc này, ăn mặc rộng lớn áo sơ mi trắng nàng, tại trong lúc lơ đãng liền tỏa ra nhìn như tùy tính, rồi lại tràn đầy mê người hơi thở tư thái, lại cho người có chút lười biếng cảm giác, mái tóc ướt nhẹp, cũng đông dưng nhiều hơn một chút dụ, hoặc có loại đẹp đến khiến người ta cảm giác nghẹn thở. Tô Dật là cái bình thường thành niên nam tính, hắn xu hướng tình dục làm bình thường, dù cho ý chí của hắn lực mạnh hơn, vào lúc này, hắn cũng không nhịn được hội suy nghĩ lung tung. Đặc biệt là nghĩ đến Lý Hân Nghiên, bây giờ còn là chân không, bên trong đều không mặc gì, hắn cũng cảm giác có cỗ tà khí ở trong người bay lên. Nghĩ đến đây, Tô Dật liền không kìm lòng được nhìn sang, kết quả liền nhìn thấy một ít không nên vật nhìn, chuyện này nhất thời khiến hắn mặt đỏ tới mang thai lên. Lúc này hắn, không khỏi thầm mắng mình ngu xuẩn, hắn thì không nên nắm áo sơ mi trắng cho Lý Hân Nghiên mặc, mà là hẳn là chọn một ít so sánh giày khá sâu sắc quần áo mới đúng, như vậy ít nhất là có thể càng tốt hơn che kín, mà không đến nỗi như hiện tại như thế lung túng. Chẳng qua là lúc đó Tô Dật cũng là không có nghĩ đến như vậy chu toàn, hắn chỉ là xem này cái áo sơ mi trắng khá là nhỏ, hẳn là thích hợp với nàng mặc, hắn cũng là suy tính điểm này mà thôi, nơi nào có nghĩ nhiều như thế. Hắn cũng không nghĩ tới, một cái phổ thông nam sĩ áo sơ mi trắng, mặc ở Lý Hân Nghiên trên người, sẽ như vậy dụ, mê người. Lý Hân Nghiên cũng phát hiện Tô Dật quái dị, điều này cũng làm cho mặt của nàng bắt đầu hồng nhuận, đồng thời trong lòng cũng đang lo lắng hắn có thể hay không thú tính quá độ, chính mình tới nơi này, có phải hay không là dê vào miệng cọp. Chỉ là, sau đó này chứng minh là nàng nghĩ nhiều, hắn cũng không hề như vậy ý nghĩ tà ác. Lúc này, Tô Dật nói ra, bên kia trên bàn có máy sấy, ngươi có thể đem ra dùng, đêm nay ngươi cùng Bảo Bảo ngủ trên giường, ta đi tắm trước rồi. Những câu nói này, hắn nói lắp bắp, bất quá cuối cùng là làm cho nàng nghe rõ, sau hắn liền vội vàng bận bịu địa chạy đi phòng rửa tay. Tô Dật biểu hiện, để Lý Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, xem trước khi đến là nàng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, hành vi của hắn, cũng làm cho khỏe miệng của nàng không nhịn được dương lên, này xem ra hắn vẫn là một cái phi thường xấu hổ người. Nam sinh như thế, đều là dễ dàng khiến người ta có hảo cảm, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy thú vị. Chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, mà ở trong một ít lơ đãng biểu hiện, liền để một người nữ sinh đối một cái nam sinh xa lạ phòng bị tâm hạ thấp xuống đến. Tại Tô Dật tắm rửa thời điểm, Lý Hân Nghiên cầm máy sấy, một bên thổi mái tóc, vừa quan sát trong phòng. Trong phòng này rất nhỏ, thêm vào đồ vật nhiều, liền có vẻ diện tích càng chen chúc, bất quá bày ra cũng còn tính chỉnh thể cho người ngay ngắn rõ ràng cảm giác. Từ điểm đó mà xem, Tô Dật là một cái tương đối tâm tế người, cũng không thích trong nhà quá loạn. Mà bên trong góc còn để đó không ít kem phấn cùng trứng đồng, lại nghĩ tới trước đó ngồi xe, nàng đã đại khái đoán được Tô Dật nghề nghiệp, làm cho nàng đối với hắn có chút hiểu rõ. Chỉ là Lý Hân Nghiên có chút không rõ ràng lắm, nếu như hắn là bán kem, làm sao sẽ đến nửa đêm mới trở về. Cho dù chuyện làm ăn cho dù tốt, cũng không khả năng có bao nhiêu người sẽ ở nửa đêm chạy đi mua kem đi. Bất quá, trải qua quan sát sau, Lý Hân Nghiên đối Tô Dật đã tính có chút hiểu rõ, hắn có cái nữ nhi bảo bảo, mà từ tình huống trước mắt đến xem, hắn tưởng có lẽ đã cùng lao bà ly dị rồi, mà nghề nghiệp hẳn là bán kem. Như thế vừa suy đoán, Tô Dật liền thành đã ly dị nam nhân, này dưới cái nhìn của nàng, suy đoán như vậy hẳn là sẽ không sai được quá bất hợp lý. Đương nhiên, đang ở phòng rửa tay hắn, là sẽ không biết nàng tại suy đoán lung tung. Đi tới phòng rửa tay sau, Tô Dật phát hiện mình trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. không khỏi thầm mắng mình không dùng, chút chuyện nhỏ này đều căng thẳng thành bộ dáng này. Sau đó, hắn mở ra nước lạnh, tàn nhẫn mà xông tại trên đầu chính mình, để nước lạnh cuốn đi thân thể khô nóng. Một bên khác, Lý Hân Nghiên vừa nghe đến tiếng nước ngừng sau, liền vội vàng thả xuống máy sấy, chạy lên giường, xuyên vào trong chăn. Nàng cũng không muốn lại trải qua mới vừa lúng túng, vẫn là sớm dùng chăn che khuất chính mình tốt hơn. Tô Dật đi ra sau, thấy Lý Hân Nghiên đã nằm ở trên giường, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trên giường Lý Hân Nghiên, nhìn thấy hắn đi ra sau, liền hỏi, ngươi đêm nay ngủ ở chỗ nào? Tô Dật trả lời, ta đêm nay ngả ra đất nghỉ. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên hơi ngượng ngùng mà nói ra, vẫn là ngươi ngủ trên giường, ta ngủ trên đất đi. Tới nơi này, đã để nàng làm ngượng ngùng, nếu như còn để Tô Dật ngả ra đất nghỉ lời nói, nàng kia thì càng là băn khoăn rồi. Nói xong, Lý Hân Nghiên liền muốn từ giữa giường xuống, bất quá Tô Dật vội vàng ngăn trở nàng, nói ra, không cần, ta ngủ trên đất là tốt rồi, dù sao ta cũng quen rồi, thiên cũng sắp sáng, ngươi nhanh lên một chút ngủ đi. Sau đó hắn bắt đầu đi lấy chiếu trải trên mặt đất, lại lấy ra đổ dự bị chăn. Không khỏi Lý Hân Nghiên từ chối, Tô Dật tắt đèn hòa sau, liền trực tiếp nằm ở trên chiếu, còn đắp chăn lên. Cứ như vậy, Lý Hân Nghiên cũng không có cách nào đẩy nữa lại rồi, nàng không thể còn chuyên môn xuống cùng hắn đập đất bản, này làm cho nàng không thể làm gì khác hơn là lại nằm xuống. Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, ta còn không biết tên của ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết không? Tô Dật không khỏi sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới thời gian lâu như vậy, hắn đều không có giới thiệu qua tên của mình, đây không phải hắn không muốn nói, chỉ là nhất thời quên mất. Thế là, hắn nói ra, ta gọi Tô Dật. Tô Dật. Lý Hân Nghiên nhẹ giọng đọc một lần, một mực nhớ kỹ danh tự này. Sau đó nàng lại hỏi, ngươi là làm công việc gì, làm sao muộn như vậy mới về nhà? Hỏi cái vấn đề này lúc, Lý Hân Nghiên trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu như không phải may mắn địa gặp phải hắn, lúc này nàng khả năng đã chết đuối trong sông. Đối với cái này vấn đề, Tô Dật cảm thấy cũng không hề tốt giấu giếm, liền trực tiếp hồi đáp, ta ban ngày tại Thẩm Châu Đại học bên kia bán kem, mà buổi tối nhưng là tại quán ba làm công, còn mở ra một nhà bán hàng qua mạng, bất quá ta tối hôm nay mới vừa từ quán ba từ trước, về sau cũng không cần đi quán ba đi làm. Lý Hân Nghiên sau khi nghe, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Dật một người, nếu làm nhiều như vậy một công việc, này quá cực khổ, người bình thường căn bản không chịu được. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ không khổ cực sao? Đối với cái này, Tô Dật trả lời làm tùy ý, khổ cực. Còn có thể đi, vì sinh hoạt, cực khổ nữa cũng muốn làm a. Ngữ khí của hắn rất dễ dàng, nhưng nàng lại nghe được sinh hoạt không dễ dàng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 118, lúng túng. Lúc này, đã nhanh 5 giờ rạng sáng rồi. Mà Lý Hân Nghiên đi ngang qua chết chìm sau, thể lực bản liền sắp không chống đỡ được nữa, trải qua sinh tử sau, đã làm cho nàng tâm lực tiểu tụy. Cả người đều mệt nàng, cũng không lâu lắm, liền ngủ mất rồi. Lý Hân Nghiên ngủ say sưa, nhưng có người lại bởi vì nàng mất ngủ, không cách nào ngủ. Tô Dật người này tính cách, vẫn có chút hướng nội, cũng có thể nói là ngại ngùng, đặc biệt là cùng xa lạ nữ sinh chung đụng thời điểm, càng phải như vậy. Bây giờ trong nhà có thêm một người nữ sinh, trước đó vẫn là vốn không quen biết, này làm cho hắn làm không dễ chịu. Mặc dù không đến nỗi ý nghĩ kỳ quái, nhưng là sẽ nghĩ tới không ít chuyện. Cứ như vậy, Tô Dật một đêm đều không có ngủ đi qua, trời vừa sáng, hắn tựu đứng lên. Làm Lý Hân Nghiên khi tỉnh ngủ, trong phòng cũng chỉ còn sót lại bà bảo, mà Tô Dật nhưng là không biết tung tích. Bất quá nàng lại ở trên bàn nhìn thấy bữa sáng, còn để lại một tờ giấy, trên đó viết bữa sáng là vì nàng và bảo bảo mà chuẩn bị, làm cho các nàng thừa dịp ăn. Nhìn thấy này tờ giấy, Lý Hân Nghiên không khỏi có chút cảm động. Tại buổi tối hôm qua, nàng và Tô Dật vốn không quen biết, nhưng hắn không chỉ cứu nàng một mạng, còn dẫn nàng về nhà, làm cho nàng có cái chỗ an thân, mà không cần chung quanh phiêu lưu, mà bây giờ, hắn lại là cực kỳ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng. Đối với hắn làm tất cả, Lý Hân Nghiên làm cảm động, cũng rất cảm kích, rất muốn cùng hắn nói tiếng cảm ơn. Tô Dật một đêm không ngủ, hôm nay rất sớm liền đi ra ngoài. Đương nhiên, xuất hiện ở môn trước đó, hắn trả lại bảo bảo cùng Lý Hân Nghiên chuẩn bị bữa sáng, dù sao hắn không biết mình lúc nào sẽ trở về. Tối ngày hôm qua Tô Dật, suy nghĩ rất nhiều sự tình. Hiện tại phòng đi thuê có thêm cái Lý Hân Nghiên, rất nhiều chuyện đều sẽ không tiện, diện tích quá nhỏ, căn bản cũng không có thể làm cho ba người ở. Từ hiện tại xem tình huống, nàng là cái không nhà để về người, chuyện này ý nghĩa là trong thời gian ngắn, nàng có thể sẽ không rời đi. Điểm này, Tô Dật là nhất định phải cân nhắc, nếu hắn đem Lý Hân Nghiên mang về nhà bên trong, liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng, mà sẽ không thay đổi chủ ý. Cho nên, hắn lần nữa làm ra một cái quyết định, dọn nhà, đi thuê càng lớn phòng ở. Quyết định này, cũng không phải tạm thời quyết định, là trải qua đắn đo suy nghĩ sau, mới quyết định ra đến. Tô Dật chỗ mướn phòng đi thuê, khu vực có chênh lệch chút ít hoang vắng, phủ cận trị an cũng không được khá lắm, duy nhất ưu điểm chính là tiền thuê tiện nghi, cái này cũng là hắn trước đây vì sao lại thuê xuống nguyên nhân. Từ khi trong nhà có thêm bảo bảo sau, hắn đã sớm nghĩ tới dọn nhà, chuyển tới trị an so với so sánh chỗ tốt, phòng ở diện tích cũng không thể quá nhỏ. Tô Dật muốn cho bảo bảo trải qua cuộc sống tốt hơn, cái kia thay cái càng tốt hơn phòng ở, cái kia chính là tất yếu. Trước kia là bởi vì kinh tế không cho phép, này là không thể làm gì sự tình. Nhưng hắn bây giờ thu nhập đã đề cao. Cũng tồn một chút tiền, mua nhà phải không dùng trông cậy vào, nhưng thuê càng tốt hơn phòng ở, vẫn là có thể làm được. Chỉ là trước kia Tô Dật lại muốn lên ban, lại muốn bày sạp, tự nhiên không có thời gian dọn nhà. Hiện tại hắn đã từ đi quẩy rượu công tác, mà trong nhà lại thêm cái Lý Hân Nghiên, cái kia dọn nhà chính là bắt buộc phải làm sự tình. Cho nên, mặc kệ Lý Hân Nghiên có chưa từng xuất hiện, Tô Dật đều sẽ chọn chuyển tới nơi tốt hơn, chỉ là sự xuất hiện của nàng, để chuyện này càng thêm lửa xém lông mày mà thôi. Mà hắn hiện tại trời vừa sáng ra ngoài, chính là vì chuyện này. Tô Dật buổi trưa muốn đi trường học bày sạp, không có thời gian tìm phòng ở, chỉ có thể sáng sớm đi ra đem sự tình làm tốt. Bất quá, Thẩm Châu thành phố lớn như vậy, có lúc muốn tìm được thích hợp phòng ở, còn thật không dễ dàng, đặc biệt là lung tung không có mục đích thời điểm, cái kia càng không tốt hơn tìm. Loại chuyện này, Tô Dật cảm thấy vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm so sánh được, bởi vậy hắn hiện tại liền đến tìm người đại lý. Hắn chỉ là muốn thuê một cái trị an tốt một chút, phòng ở to lớn hơn nữa điểm là được rồi, điều kiện này không cao, phần lớn người đại lý đều có thể làm được. Bởi vậy Tô Dật đối người đại lý yêu cầu không cao, hắn tìm một nhà quy mô so sánh lớn người đại lý. Trái tim đen đú ám tròn cua. Tui Net ở chính giữa giới bên trong, hắn để lại cá nhân phương thức liên lạc, cùng với chính mình đối phòng ở yêu cầu, sau tiểu ly khai rồi. Chuyện còn lại, sẽ để lại cho người đại lý làm là được rồi, hắn chỉ cần chờ tin tức là được rồi. Nếu như người đại lý có thích hợp phòng nguyên, vậy bọn họ liền sẽ thông báo cho Tô Dật sang đây xem phòng ở, cho nên hắn không có cần thiết ở lại người đại lý bên trong. Từ đó giới bên trong đi ra, Tô Dật cũng không trở về, mà là đi tới trang phục bán tràng. Chỉ vì hắn nghĩ tới rồi Lý Hân Nghiên bây giờ còn ăn mặc y phục của mình, mà chính nàng liền chỉ có một kiện quần dài trắng. Cho nên, Tô Dật muốn vì nàng mua chút quần áo trở lại, làm cho nàng có thể đổi. Tại mua quần áo thời điểm, hắn hay cùng trang phục bán tràng nhân viên bán hàng miêu tả Lý Hân Nghiên thân cao loại hình, sau đó để nhân viên bán hàng hỗ trợ chọn, mà hắn lại quyết định sau. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, tuy rằng hắn không có mua qua nữ tính quần áo, nhưng có nhân viên bán hàng hỗ trợ đề cử, này cũng không tính khó. Chẳng mấy chốc, hắn liền chọn lựa vài bộ quần áo đi ra, đây đều rất thích hợp Lý Hân Nghiên mặc. Bất quá tại mua nội y thời điểm, liền để Tô Dật hết sức khó xử, cũng không biết làm sao làm xong. Khi hắn lắp ba lắp bắp nói xuất mục đích của mình lúc, hắn đều cảm thấy nhân viên bán hàng xem ánh mắt của hắn hơi khác thường, khiến hắn phi thường hối hận làm như vậy. Nếu như Tô Dật sớm biết sẽ như vậy lúng túng lời nói, hắn nên mang theo Lý Hân Nghiên lại đây chọn, chí ít liền sẽ không như thế lúng túng. Trước hắn cũng là không có nghĩ tới chỗ này, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể kiên trì rồi. Bất quá, làm nhân viên bán hàng hỏi kích cỡ thời điểm, Tô Dật liền không khỏi trợn tròn mắt, hắn làm sao biết cái gì kích cỡ. Hắn nhận thức Lý Hân Nghiên thời gian, cũng không quá một buổi tối thời gian, hắn nơi nào có thể sẽ biết như thế việc riêng tư sự tình. Cuối cùng, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là để nhân viên bán hàng nắm nhiều mấy cái kích cỡ, như vậy cho dù mua sai rồi, cũng có đồ dự bị. Tại chọn lựa tốt những y phục này sau, hắn liền thật không tiện đợi ở chỗ này nữa rồi, trả tiền sau, liền vội vội vàng vàng rời khỏi, một khắc cũng không dám chờ lâu. Nay cũng bình thường, dù cho bây giờ là xã hội đã rất khai phóng rồi. Nhưng một đại nam nhân đến mua những này nữ tính đồ dùng, loại chuyện này vẫn tương đối ít thấy. Đặc biệt đối Tô Dật người như thế tới nói, cái kia càng là chuyện khó xử vô cùng. Lúc trở về, hắn đều cảm giác trong tay túi có chút phòng tay, tựa có lẽ đã có rất nhiều người đã phát hiện bên trong là cái gì, còn ở sau lưng nghị luận hắn như vậy. Dù cho Tô Dật cũng biết này chỉ là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng hắn vẫn là cảm giác được làm không đất dung thân. Ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng không có nghĩ nhiều như thế. Chỉ là muốn là Lý Hân Nghiên mua chút quần áo mà thôi, nhưng đã đến bước cuối cùng thời điểm, mới khiến cho hắn phát hiện làm như vậy có chút không thích hợp. Nhưng Tô Dật lúc đó cũng đã nói ra khỏi miệng, cũng không có cách nào quay đầu lại, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Kỳ thực cái này cũng là hắn suy nghĩ nhiều, đối với hắn mà nói, đây là ngàn năm khó gặp sự tình. Nhưng đối với bán tràng nhân viên bán hàng tới nói, đây đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình rồi, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Cồn vật bi, Chương 119, Lý Hân Nghiên ngạc nhiên. Lúc về đến nhà, Tô Dật đem mới mua quần áo giao cho Lý Hân Nghiên. Nàng lúc này đã thay đổi hắn áo sơ mi trắng, mà là đổi của mình một bộ màu trắng áo đầm, linh động phiêu dật, nắm giữ thẳng đến lòng người mị lực. Lý Hân Nghiên tiếp nhận quần áo thời điểm, trong lòng phi thường địa bất ngờ, nàng không nghĩ tới Tô Dật sớm như vậy ra ngoài, là vì giúp nàng mua quần áo, này làm cho nàng phi thường cảm động. Lúc này, nàng mở ra túi, nhìn lên quần áo mới, chẳng qua là khi nàng mở ra trong đó một cái túi thời điểm, mặt không khỏi đỏ lên. Chỉ bởi vì cái này trong túi, đều là nội y, vài loại kiểu dáng, hơn nữa kích cỡ đều không giống nhau, nghĩ tới đây là Tô Dật mua, này làm cho nàng có chút ngượng ngùng. Làm Lý Hân Nghiên nhìn thấy những này nội y lúc, theo bản năng mà nhìn hướng Tô Dật. Chỉ bất quá Tô Dật hiện tại chính chế tác kem nguyên liệu, tựa hồ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn có chút luống cuống tay chân dáng vẻ, lỗ tai còn hồng thấu, này không nói rõ chuyện nội tâm hắn không bình tĩnh. Lý Hân Nghiên không khỏi nghĩ đến Tô Dật cái này đại nam nhân, chạy đến tiệm đồ lót lúc vẻ khốn quẫn, này làm cho nàng cười một tiếng, thẹn thùng cũng tách ra một chút, nói thế nào hắn đều là có ý tốt. Nghĩ tới đây, nàng liền đem quần áo mới đều lấy ra, sau đó bắt được phòng rửa tay rửa thượng một lần. Những này mới mua quần áo, nhất định phải rửa thượng một lần sau mới có thể mặc, không phải vậy vi khuẩn cũng quá nhiều, hơn nữa quần áo mới đều là rất bẩn. Làm Lý Hân Nghiên đi giặt quần áo lúc, Tô Dật không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát xuất hiện trán của mình đều gấp đến độ toát mồ hôi, làm lên chuyện tình đến đều là luống cuống tay chân. Nàng tắm xong quần áo đi ra lúc, hắn đều không dám nhìn tới nàng một mắt, về phần nói chuyện liền lại không dám rồi. Tô Dật vẻ khốn quẫn, để Lý Hân Nghiên cảm thấy rất thú vị, người này so với nàng còn muốn dễ dàng thẹn thùng. Tại buổi sáng lúc 10 giờ, Tô Dật chuẩn bị kỹ càng tất cả, đang chuẩn bị ra quầy, liền hỏi, ngươi là muốn để ở nhà, vẫn là theo ta ra quầy? Ta nghĩ cùng đi, có thể không? Lý Hân Nghiên suy nghĩ một chút, nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nếu nàng muốn cùng đi, vậy thì càng tốt hơn, như vậy hắn là có thể không cần lo lắng nàng ở nhà một mình hội suy nghĩ lung tung, mà lần nữa nghĩ không ra rồi. Đi Thẩm Châu Đại học trên đường, Lý Hân Nghiên lần nữa ngồi lên rồi kem xe, nàng ôm Bảo Bảo ngồi ở ghế cạnh tài xế. Trải qua một ngày ở chung, hiện tại Bảo Bảo cũng tiếp nhận rồi cái này Hân Nghiên tỷ tỷ tồn tại, hai người ở chung cũng biến thành dung hiệp rồi. Lý Hân Nghiên biết Tô Dật ý nghĩ, liền nói ra. Kỳ thực ta tối hôm qua không phải tự sát, ngươi không cần lo lắng cho ta hội nghị không ra. Hắn chỉ là gật gật đầu, bất quá tựa hồ hắn cũng không tin thuyết pháp này. Nếu như không phải tự sát lời nói, tại sao sẽ ở đêm hôm khuya khoắt rơi vào trong sông? Hơn nữa còn là cái không nhà để về người, đổi lại những người khác cũng sẽ không tin tưởng những câu nói này. Một lát sau, Tô Dật mới lên tiếng, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, coi như làm là tân sinh, từ giờ khắc này tốt tốt sinh hoạt, chuyện lúc trước liền đều đã quên đi. Đối với cái này, Lý Hân Nghiên cũng bất đắc dĩ, xuất phát từ một ít khổ sở chung, nàng không có cách nào giải thích chuyện này, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận nghĩ không ra rồi. Bất quá nàng nghĩ lại, như vậy hiểu lầm cũng rất tốt, chẳng những có chỗ an thân, còn sẽ có người quan tâm, cuộc sống như thế, không phải là nàng hướng tới nhất, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Nghĩ tới đây, Lý Hân Nghiên trên mặt nổi lên nụ cười. Nàng cười cười, phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, để ánh mặt trời ấm áp tràn ngập mỗi cái địa phương. Tô Dật thấy thế, cũng yên lòng một điểm, nàng hiện tại nở nụ cười, ít nhất nói rõ nàng đối chuyện lúc trước sẽ không lại cố chấp như vậy rồi. Đối với Lý Hân Nghiên tới nói, bày sạp cùng bán kem, đều là phi thường chuyện mới lạ, là nàng trước đây từ chưa đã làm sự tình, làm cho nàng đối với chuyện này tràn đầy hứng thú. Bất quá, bắt đầu chính thức bày sạp thời điểm, nàng vẫn bị rung động một cái. Bởi vì Tô Dật kem xe dừng lại ở trường học bên ngoài, lập tức liền mười mấy 20 vị học sinh lại đây xếp hàng, chuẩn bị bán kem rồi. Lý Hân Nghiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cây kem xe chuyện làm ăn sẽ như vậy được, sẽ chịu nhiều như vậy hoan nghênh. Bắt đầu chính thức doanh nghiệp sau, liền có càng ngày càng nhiều học sinh lại đây xếp hàng, có thể nói là quần quận không dứt, cùng những gian hàng khác tạo thành rất mãnh liệt đối lập. Vốn là, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới để Lý Hân Nghiên rút một tay, dự định làm cho nàng bồi tiếp Bảo Bảo là được rồi. Bất quá nàng cố ý cần giúp đỡ, còn chủ động thừa đương thu tiền công việc này. Nguyên bản, Lý Hân Nghiên cảm thấy đánh kem không dễ dàng, nhưng thu tiền nên tương đối nhẹ nhõm, làm dễ dàng làm. Nhưng nàng bắt đầu làm sau đó liền phát hiện thu tiền cũng rất không dễ dàng. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Hân Nghiên còn cảm thấy thu tiền phi thường thú vị, nhưng là sau một quãng thời gian, thu tiền thối tiền liền trở nên vô cùng thống khổ. Đơn giản tới nói, chính là thu tiền thu tới tay đau xót. Bất quá, Tô Dật chuyện làm ăn tốt như vậy, mà nàng lại có thể giúp đỡ không ít việc, này làm cho nàng cao hứng vô cùng. Cứ như vậy, Lý Hân Nghiên trong lòng gánh nặng thì sẽ không nặng như vậy rồi, ít nhất nàng sẽ không chỉ cấp hắn thêm phiền toái, mà chuyện gì đều không giúp được. Bận rộn hơn một giờ sau, đến mua kem người, mới bắt đầu chậm rãi biến ít, này mới khiến Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên có thể hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Đối với cái này kem, Lý Hân Nghiên trong lòng phi thường nghi hoặc, có quá nhiều không rõ. Nàng không nghĩ ra này nhìn lên bình thường kem, liền hình dạng đều làm bình phàm, tựa hồ cũng không có gì đặc sắc kem, tại sao ở nơi này chuyện làm ăn sẽ tốt như thế, nhiều người như vậy tình nguyện trung đội trưởng đội cũng phải đến mua. Mà qua nét mặt của Tô Dật đến xem, hắn cũng không có bởi vì hôm nay chuyện làm ăn, mà biểu hiện đặc biệt mừng rỡ. Điều này nói rõ bước lửa như vậy tình huống không là hôm nay mới xuất hiện, mà là mỗi ngày đều là như thế, này mới khiến biểu hiện của hắn bình tĩnh như vậy, mà không có rất mãnh liệt mừng rỡ. Đến lúc này, liền để Lý Hân Nghiên càng thêm nghị không thông, này nhìn như phổ thông kem, tại sao như vậy được hoan nghênh? Hiện tại dừng lại một cái, nàng liền không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là muốn nghĩ, cũng không trả lời, mà là đánh ra hai phần kem, một phần cho bà bảo, một phần khác nhưng là cho nàng. Làm Lý Hân Nghiên thưởng thức sau, trong lòng nàng nghi hoặc, liền một cách tự nhiên mà mở ra. Cái này kem mùi vị, làm cho nàng đã minh bạch, vì sao lại như vậy được hoan nghênh, mị lực của nó vị trí. Hiện tại, Lý Hân Nghiên đối buôn bán nóng nảy, cũng không còn chút nghi hoặc gì, nàng bây giờ cảm thấy làm ăn này cho dù tốt, đều là chuyện đương nhiên. Chỉ cần thưởng thức qua người, thì sẽ không lại quên cái mùi này rồi, có thể nói là quyến luyến không quên rồi. Vì mỹ vị như vậy kem, đến trung đội trưởng đội mua kem, hoàn toàn là chuyện hợp tình hợp lý, đổi lại là nàng, cũng cam tâm làm như vậy. Bất quá tại Lý Hân Nghiên trong mắt, Tô Dật người này, đột nhiên trở nên hơi thần bí. Hán, nhìn như một cái không thể bình thường hơn người, vừa có thể làm ra thần kỳ như vậy kem đến. Cồn vật bi, chương 120, tử viện tiểu khu. Tại Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên bận rộn thời điểm, một gian khí thế phòng làm việc bên trong. Một người phụ nữ, ngồi tại trước bàn làm việc, đang tại thẩm duyệt văn kiện. Nữ nhân này người mặc nữ sĩ chính trang, mặc dù không có nhãn hiệu, nhưng là chân chính hiểu việc người, đều biết này chính trang không phải phổ thông nhãn hiệu có thể so với, trắng trẻo trên cổ đeo phỉ thúy mặt dây chuyền, màu sắc có ánh phỉ thúy càng làm nổi bật lên nàng da thịt trắng mịn. Không chút tì vết ngũ quan, cân xứng vóc người, này đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng vì đó thất thần. Nữ nhân này trên người có khí chất cao quý điển nhã, nhưng lại không mất lãnh diễm, hắn hàm có ý vị phi thường đặc biệt. Nàng liền ngồi như vậy thẩm duyệt văn kiện, nhưng vô hình trùng, lại tỏa ra cấp trên khí thế, khiến người ta có loại cảm giác ngột ngạt, khiến người ta không dám ở trước mặt của nàng làm cản. Ở trước mặt của nàng, đứng đấy một người tướng mạo đẹp đẽ, trên người mặc có lờ giả bộ nữ nhân. Đây là nàng tối tin được thư ký, hiện tại chính hướng về nàng báo cáo sự tình. Bất quá, xuất hiện tại người bí thư này, hồi báo cũng không phải công sự, mà là một ít chuyện riêng. Thư ký nói ra, Lạc Tổng, gần nhất truyền về tin tức là hắn hiện tại đang tại ủy thác người đại lý tìm phòng ở, tựa hồ hắn muốn dọn nhà. Lạc Tổng nghe được tin tức này sau, nguyên bản đang tại ký tên thủ, không khỏi dừng lại một chút, nhưng sau đó nàng lại bắt đầu ký tên. Thay cái tốt một chút phòng ở cũng tốt, ít nhất hoàn cảnh không sẽ như vậy kém, ngươi đi liên hệ người đại lý, đem ta bên kia phòng ở cho thuê hắn, nhớ kỹ, đừng làm cho hắn phát hiện. Lạc Tổng thẩm duyệt xong văn kiện sau, đối với thư ký nói ra. Thư ký gật đầu nói, tốt, ta biết, bất quá tiền thuê muốn thu bao nhiêu. Lạc Tổng hỏi, trước hắn mướn phòng ở bao nhiêu tiền? Một tháng 400. Lạc Tổng chỉ là suy tính một hồi, liền nói, cái kia tiền thuê hãy thu 500. Sau đó, nàng lại lần nữa thẩm duyệt khởi một phần khác văn kiện. Thư ký biết chuyện này cứ như vậy định xuống, dù cho phòng này căn bản cũng không phải là 500 thuê lấy được. Nhưng Lạc Tổng làm như vậy, vốn cũng không phải là vì thu tô kim, nếu không phải lo lắng đối phương hội hoài nghi, thậm chí tiền thuê cũng sẽ không thu. Kỳ thực, người bí thư này trong lòng cũng có rất lớn nghi hoặc, nàng không hiểu Lạc Tổng tại sao phải làm như vậy. Lạc Tổng tuổi trẻ, đẹp đẽ, năng lực lại cao, vẫn là một nhà đánh giá giá trị hơn 10 tỷ tập đoàn chủ tịch kiêm CEO, là quốc nội nổi danh tuổi trẻ xí nghiệp gia. Bao nhiêu cái thanh niên tuấn kiệt đang đeo đuổi nàng, muốn chiếm được của nàng niềm vui, thế nhưng nàng xưa nay cũng sẽ không đối bất kỳ người theo đuổi tỏ ra thân thiện, chăm chú với công tác, một cơ hội nhỏ nhoi cùng hy vọng cũng sẽ không hơn người. Đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói có người có thể để cho nàng động tâm. Thế nhưng lần này, thư ký không biết Lạc Tổng vì sao lại để ý như vậy một cái không có danh tiếng gì người. Đối chuyện của hắn tại sao như vậy để bụng, mà lại không làm cho đối phương biết tất cả những thứ này, này làm cho nàng không nghĩ ra. Chỉ là người bí thư này làm thông minh, biết thân phận gì làm chuyện gì, chuyện nên làm phải làm tốt, mà không nên hỏi sự tình, vậy thì mãi mãi cũng không nên chơi. Đúng là như thế, người bí thư này mới có thể trở thành là Lạc tổng trợ thủ đắc lực. Hôm nay chuyện làm ăn vẫn như cũ nóng nảy, bất quá Tô Dật nhưng so với Di Vãng dễ dàng rất nhiều. Kem nhiều xe Lý Hân Nghiên hỗ trợ sau, hắn có thể chuyên tâm đánh kem, mà không cần phân tâm thu tiền. Cứ như vậy, Tô Dật lượng công việc liền giảm bớt rất nhiều, khiến hắn càng thêm thành thạo điêu luyện. Mà Lý Hân Nghiên làm hiển nhiên trước kia là chưa từng làm chuyện như vậy, ngay từ đầu thời điểm nàng còn luống cuống tay chân, gấp đến độ cái chán đều toát mồ hôi. Đã đến mặt sau, nàng mới bắt đầu có kinh nghiệm, chậm rãi trở nên thông thạo, thu tiền thối tiền cũng là dễ dàng hơn nhiều. Mỗi khi cao phong thời điểm, chính là Lý Hân Nghiên tối thời điểm bận rộn, không thể nhận thiếu tiền, cũng không thể tìm nhiều tiền, này nhất định muốn làm chăm chú mới được, thêm vào mua kem người lại nhiều, này vừa mới làm người, đích xác rất khó ứng phó được lại đây. Bất quá dần dần, nàng đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên, tuy rằng vẫn như cũ mệt chết đi, nhưng cũng sẽ không bao giờ luống cuống tay chân. Hiện tại đã là 4 giờ chiều, vừa mới hết bận một làn sóng cao phong sau, Lý Hân Nghiên suýt chút nữa mệt đến không đứng lên nổi, này liên tục đứng mấy tiếng, để hai chân của nàng đều nhanh muốn tê dại. Lúc này, Tô Dật cầm một tờ giấy làm cho nàng lau mồ hôi, còn rót chén nước cho nàng uống. Lý Hân Nghiên xác thực cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, nàng nhận lấy nước sau, nói ra, cảm tạ. Tô Dật đánh giá còn dư lại kem sau, nói với nàng, hôm nay khổ cực ngươi rồi, lại qua nửa giờ nên bán xong, chúng ta liền có thể đi về. Ta không khổ cực, ngươi đánh kem mới khổ cực. Lý Hân Nghiên nói ra, nay mệt mỏi về mệt mỏi, làm nàng nhìn thấy vali tiền bên trong tràn đầy tiền lúc, trong lòng cũng thật cao hứng, này ở trong nhưng là có nàng không ít công lao ở bên trong, này làm cho nàng làm có cảm giác thành công. Vừa lúc đó, Tô Dật chung điện thoại di động vang lên, điện báo hiện lên là người đại lý. Nhìn thấy điện báo biểu hiện sau, hắn vội vàng nhận nghe điện thoại, đúng, là ta. Được, ta sẽ tới. Đến lúc đó thấy. Sau khi cúp điện thoại, Tô Dật biểu lộ có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Mới vừa điện thoại là người đại lý đánh tới, chính là thông báo hắn tìm tới điều kiện phù hợp phòng ở, khiến hắn muộn chút qua đi xem phòng ốc. Tin tức này, để Tô Dật cảm thấy rất bất ngờ, hắn không nghĩ tới hiện tại người đại lý hiệu suất sẽ như vậy nhanh, hắn sáng sớm mới qua, tờ vờ, lúc này mới buổi chiều liền có tin tức. Đương nhiên, cái phòng này có thích hợp hay không, hay là trước đi qua nhìn một chút mới biết. Thu hồi điện thoại sau, Tô Dật nói với Lý Hân Nghiên, chờ một chút thu quán sau, chúng ta đi một địa phương. Nghe nói, nàng gật gật đầu, cũng không hỏi muốn đi nơi nào, chỉ là trong lòng có chút hiếu kỳ. Đại khái 4 giờ chiều 40 phút thời điểm, Tô Dật chuẩn bị kem liền toàn bộ bán xong, đoán chừng cũng có 1.000 cái rồi. Có Lý Hân Nghiên hỗ trợ sau, hiệu suất này cũng tăng lên không ít, có thể càng sớm hơn thu quán rồi. Tô Dật nhìn đồng hồ, đã gần như đến cùng người đại lý ước hẹn thời gian. Thế là, tại thu quán sau, hắn liền lái xe mang theo bảo bảo cùng Lý Hân Nghiên đi phòng ở vị trí. Phòng ở địa chỉ, người đại lý đã phát đến Tô Dật điện thoại thượng, hắn thông qua hướng dẫn, điều tra rõ con đường. Phòng này chỗ ở khu vực nằm ở trung tâm chợ phồn hoa đoạn đường, phụ cận hoàn cảnh cùng giao thông đều rất tốt, nhưng giá phòng tự nhiên không tiện nghi. Sau khi đến, Tô Dật mới biết phòng này chỗ ở tiểu khu, là tên là Tử Huyện Xa Hoa Hoa Viên Thức tiểu khu. Đi vào tiểu khu sau, trước mặt chính là một cái suối phun, hoàn cảnh chung quanh còn ưu mỹ, hắn bố trí đều rất tinh xảo. Hắn biết phòng ốc như vậy, tiền thuê khẳng định không tiện nghi. Nếu là lúc trước lời nói, Tô Dật tuyệt đối sẽ không cân nhắc phòng ốc như vậy, bởi vì tiền thuê căn bản không phải hắn có thể thừa nhận. Nhưng bây giờ nếu như phòng này tiền thuê không phải cao đến quá mức lời nói, hắn cũng muốn thuê cái tốt một chút phòng ở, làm cho bảo bảo ở được thoải mái một điểm. Bởi vậy, đến nơi này sau đó hắn vẫn tương đối có niềm tin, thuê lại khả năng vẫn là không nhỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 121, chuyển nhà mới. Đi tới nơi này Tử Huyện tiểu khu sau, Lý Hân Nghiên trong lòng liền có nghi hoặc. Hay là bạn của Tô Dật thì ở lại đây, nàng trong lòng thầm nghĩ. Nay Tử Huyện tiểu khu khoảng cách trung tâm thành phố không tính xa, nhưng nơi này lại là rất yên tĩnh, tuyệt đối có thể tính là náo bên trong lấy tĩnh, hoàn cảnh chung quanh lại tự nhiên, khiến người ta cảm thấy rất thư thích. Tuy rằng Tô Dật vẫn không có xem phòng ở, nhưng hắn đối hoàn cảnh của nơi này phi thường hài lòng, hỏi hắn, Hân Nghiên, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Lý Hân Nghiên sững sờ, không ngờ rằng hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, phản ứng lại sau, nàng nói, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, đẹp vô cùng. Nghe nói, Tô Dật đối với nơi này liền càng thêm hài lòng rồi. Không đến bao lâu, hắn liền gặp được người đại lý rồi, là một cái 30 tuổi nam tử. Song phương đều làm trực tiếp, không có quá nhiều lời khách sáo. Trực tiếp đi xem phòng ốc. Này nơi ở là một bộ cao tầng nơi ở vào 18 tầng, tam phòng 2 sảnh 2 vệ, diện tích gần 150m². Hơn nữa phòng này trang trí xa hoa, gia cụ điện gia dụng một bộ đầy đủ hết, nắm giữ ghế sofa bằng da thật, thực đồ gỗ, ở phòng khách bên phải là sạch sẽ ngăn nắp mở ra thức nhà bếp, lò vi sóng lò nướng không thiếu gì cả. Cái này nơi ở, hết thảy đều để Tô Dật rất hài lòng, bất quá hắn cảm thấy thuê lại khả năng không lớn. Chính vì như vậy vị trí địa lý, thêm vào lớn như vậy diện tích, tính cả nơi này trang trí, bình quân tiền thuê là sẽ không thấp hơn 10.000, hơn nữa còn không thể có này sang trọng gia cụ. Cho nên, ở trong lòng của hắn, đã cho rằng phòng này sẽ không thấp hơn 10.000 rồi, thậm chí cao hơn nữa, này đã vượt ra khỏi trong lòng hắn hiểu rõ dự tính giá cả. Người đại lý hỏi, Tô Tiên Sinh, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào, hài lòng không? Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tô Dật có chút khó khăn nói thật, ta rất hài lòng, chỉ là này tiền thuê vấn đề. Nghe thế, Lý Hân Nghiên mới phản ứng được, nguyên lai hắn là tới nơi này xem phòng ở, chuẩn bị dọn nhà, mà không phải đến thăm bằng hữu. Thời khắc này, nàng cảm giác mình khẳng định quấy rầy đến Tô Dật sinh sống. Nếu không, cũng sẽ không nàng vừa đến, hắn liền đi ra tìm phòng ốc, này làm cho trong lòng nàng có chút băn khoăn. Người đại lý nghe nói ra, nơi này tiền thuê rất thấp, người chủ nhà này hiện tại vội vã xuất ngoại, cho nên tiền thuê rất thấp, một tháng cũng chỉ muốn 500 khối. 500 khối? Tô Dật cả kinh nói. Nghe được cái giá này, liền ngay cả đối tiền không có gì khái niệm Lý Hân Nghiên, đều cảm thấy có chút khó tin. 500 khối căn bản là không muốn được phòng ốc như vậy.